Vạn cổ đệ nhất thần chương 881 tới chương 905. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 5 triệu thiên hồn, tụ thành huyết điện hồn bạo, tiếp tục thế này, tuyệt đối là một trận thị giác thịnh yến. Thái cổ tà ma nhếch môi cười gằn. Nó mở to đôi cánh, bay lượn ngay trên thiên mệnh thần thành, đôi trảo cường tráng giơ thẳng lên trời. Bụng nó vốn đen như mực, nay lại bừng lên vô số huyết sắc lôi đình, điên cuồng bắn ra. Bụng nó phình to, tự như bên trong chứa một ngọn núi lửa, nhưng thay vì dung nham, lại là 5 triệu thiên hồn, ngưng tụ thành huyết điện hồn bạo. Tiếp tục đi, quy lực còn chưa đủ à, ấp ủ thêm chút nữa. Từ cái bụng khổng lồ ấy, toàn thân nó đều bị huyết sắc lôi đình nhấn chìm. Thậm chí, trên bầu trời ngưng tụ một đám mây máu đường kính hơn vạn mét, vô số huyết điện sinh ra từ đó, quấn quanh lấy thân thể thái cổ tà ma. Khung cảnh long trọng này, chẳng khác nào một cái miệng rộng nhúm máu, chực chờ nuốt chửng toàn bộ thiên mệnh thần thành. Xì xì xì. Trên không trung, bỗng vang lên tiếng điện lưu quanh minh mãnh liệt. Một cổ thanh âm bạo loạn, tĩnh mịch, khiến da đầu người ta tê dại, từ trên trời rung động mà đến. Trong thiên mệnh thần thành, trừ Lý Thiên Mệnh ra, gần như ai nấy đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Kể cả phù du quỷ vương. Đây mới thật sự là oanh tạc không phân biệt, lực lượng từ 5 triệu thiên hồn chuyển hóa ra, ngay cả thái cổ tà ma e rằng cũng khó lòng khống chế. Trong chốc lát, 10 triệu dân chúng và 2 triệu chiến sĩ thần thành, cả đám sững sờ ngẩng đầu. Ai nấy đều thấy rõ mồn một đám mây máu vô tận trên trời, cùng con cự thú hắc ám trong biển lôi. Kìa! Kìa là cái gì? Tựa như con thú vừa rồi, khống chế địch quân, khiến đám cộng sinh thú của chúng mạnh lên. Nó định làm gì, sao mà khủng bố thế? Ngay cả trẻ con vài tuổi cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Trong thần thành, ai nấy đều tê dại cả da đầu. Cái thứ chó chết này. Phù du quỷ vương thấy uy lực huyết điện hồn bạo, liền Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ, trực tiếp bỏ chạy về phía bắc. Thế nhưng, những người khác trong thần thành lại không có tốc độ thoát thân như hắn. Kết giới hạch ở đây, Diệt Tinh ẩn bọn họ càng không thể đi. Bọn họ căn bản không có thời gian thay đổi. Ngay lúc phù du quỷ vương vội vã bỏ chạy, lôi đình trên trời đã tụ tập đến cực hạn, đôi mắt đỏ ngầu của thái cổ tà ma khóa chặt Lý Thiên Mệnh gần kết giới hạch. Chết đi. Huyết điện hồn bạo bùng nổ thi triển. Cái lôi đình diệt hồn hủy diệt kia còn chưa từ bụng nó phun ra, nhưng phong bạo kinh khủng đã oanh động thần thành. Nếu chỉ có ta vốn chẳng cần sợ, về thái nhất tháp là xong, nhưng là phạm vi công kích của huyết điện hồn bạo bao trùm toàn bộ thiên mệnh thần thành. Một khi nó rơi xuống, thương vong sẽ lên đến hàng chục triệu. Dù Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới còn đó, thiên mệnh thần thành cũng e rằng sẽ chẳng còn gì. Đây không phải lực lượng cộng sinh thú có thể tạo ra, thái cổ tà ma dựa vào thiên phú chủng tộc mới làm được điều này. Ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh căng thẳng thần kinh, nắm chặt hai tay. Dưới sự phán xét trí mạng này, dù có trộm được thiên cơ, làm sao có thể thay đổi tất cả? Thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nó, đồng thời để ý đến Lâm Tiêu Tiêu trên lưng nó. Ai ngờ, người Lâm Tiêu Tiêu lại biến thành người như vậy. Hết thảy tai ương sẽ giáng xuống khi huyết điện hồn bạo từ thân thể thái cổ tà ma xông ra. Không ai ngăn cản được, 5 triệu thiên hồn bùng nổ. Tai họa đã định trước. Ngay khoảnh khắc này, một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh ngây người xảy ra. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn, thấy rõ ràng. Thần thông huyết điện hồn bạo, mắc kẹt trong bụng thái cổ tà ma, nổi lên nửa ngày trời, vậy mà không thể phun ra. Sao nó biết, thái cổ tà ma hiện tại đang lâm vào phẫn nộ ngút trời. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi dám lộn xộn, tam hồn điện tỏa chắc chắn khiến ngươi hồn phi phách tán. Biểu cảm nó vặn vẹo, sắc mặt đại biến. Trong biển lôi đình dày đặc, thiếu nữ áo đen sau lưng nó, toàn thân huyết điện, như ma lôi, nàng run rẩy vươn hai tay, đặt lên lưng thái cổ tà ma, lực lượng từ hai tay kia, vậy mà kéo ngược đầu huyết điện hồn bạo đang muốn phun xuống của thái cổ tà ma, hướng thẳng lên trời cao. Rống. Thái cổ tà ma giãy dụa nộ hống, nó muốn yến tiệc máu tanh, lại bị đánh gãy. Ngươi muốn chết. Ngươi không buông tay, ta lập tức tra tấn bọn chúng. Nó rống giận gào thét, giãy dụa trên trời cao, dọa đám người bên dưới xanh mặt. Lâm Tiêu Tiêu. Trong tiếng gào thét chấn thiên này, người ta chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của thiếu nữ phía sau nó. Đừng lừa ta biết, bọn họ đã đi rồi. Vũ U, ngươi nói đúng, ta là phế vật, ta vô dụng, ta chỉ làm chuyện sai, để ngươi sai khiến, để ngươi bài bố. Nhưng mà, ngươi có phải căn bản không rõ, cái gì gọi là cộng sinh tu luyện? Từ ngày ký kết huyết thần khế ước, ngươi là thái cổ tà ma, ta cũng vậy, ngươi ăn được thiên hồn, ta cũng ăn được. Ngươi khiến ta càng ngày càng mạnh, ta biết càng ngày càng nhiều. Ngươi căn bản không có bản lĩnh, lưu giữ vong hồn đã chết, đến hôm nay còn dùng chúng để lừa ta. Ta biết, có lẽ cả đời này ta không thể thoát khỏi tam hồn điện tỏa này, nhưng ta đã chắc chắn, ngươi chính là một tiểu sửu tàn nhẫn, vô tình, tham lam, vô sĩ, sai lầm lớn nhất đời ngươi là chọn ta, từ nay về sau, mặc kệ ngươi giở trò quỷ gì, ta cũng khó lòng để ngươi toại nguyện. Ta chỉ là một gốc cỏ nhỏ, nhưng ai bảo ngươi xem thường cộng sinh tu luyện, lại không thể không khiến ta mạnh lên. Vậy thì, tự mình nếm trái đắng đi. Nàng cưỡng ép dùng sức mạnh, động đến tam hồn điện tỏa phong tỏa sinh tử mệnh tuyền của nàng, điện xé rách toàn thân nàng, đôi tay đầy vết nứt. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng há miệng ra. Hệ thống cộng sinh tu luyện, tuy không thể cùng hưởng thần thông, nhưng lại cùng hưởng huyết mạch. Thiên phú ăn thiên hồn của thái cổ tà ma, cùng khả năng miễn dịch thuộc tính hỏa của huỳnh hỏa, đều có thể truyền sang ngự thú sư trong quá trình huyết mạch giao dung. Cho nên, trong cơ thể thái cổ tà ma, huyết điện hồn bạo vừa hình thành, đã gặp kẻ thôn phệ thứ hai. Nàng đã biết, cộng sinh thú của nàng, kỳ thực đã sớm rời đi thật rồi. Vậy còn lo lắng gì nữa? Vũ U, ngươi chỉ là một con chó gặp may, dựa vào cái gì mà đắc ý vênh váo? Trong tiếng cười lạnh của nàng, huyết điện hồn bạo trong cơ thể thái cổ tà ma, bỗng tan rã. Dù là câu nói này, hay sự biến hóa của huyết điện hồn bạo, đều giáng cho thái cổ tà ma một đòn chí mạng. Nó vốn tưởng, mình đã nắm chắc con nhóc này. Ngươi dừng tay. Thái cổ tà ma hoảng loạn. Ngàn tính vạn tính, cũng quên mất, trong tình thế này, nàng có thể dựa vào thôn hồn, quấy nhiễu huyết điện hồn bạo. Huyết điện hồn bạo bị song phương lôi kéo, sẽ tạo ra hiệu quả gì? Dù năng lực của thái cổ tà ma mạnh hơn Lâm Tiêu Tiêu nhiều, nhưng sức mạnh mang tính hủy diệt này không cho phép nửa điểm dao động và sai lầm. Một khi xảy ra sai sót, phiền toái sẽ lớn. Không. Thái cổ tà ma kinh hoàng kêu thảm. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nở rộ trên trời cao. Vô số huyết sắc lôi đình, tựa đóa hoa đường kính 10.000 mét, bỗng bừng nở trên nhật nguyệt tinh thần kết giới. Với tất cả mọi người trong thần thành, cảnh đêm này quả thực quá đẹp. Đẹp đến mức người ta quên rằng, nếu Lâm Tiêu Tiêu không làm gì, thần thành này đã thành mồ chôn của hàng chục triệu sinh linh. Tiếng oanh minh chói tai vẫn xé rách màn nhĩ. Trong đầu mỗi người, gần như đều trống rỗng. Không có trọng thiên chi nhãn, nhiều người vẫn chưa biết, từ vực sâu tuyệt vọng đến đóa hoa hồng rực rỡ 10.000 mét, rốt cuộc do ai chủ đạo. Chỉ mình Lý Thiên Mệnh thấy được. Hắn thấy rõ ràng. Khoảnh khắc huyết điện hồn bạo sắp bị phun ra, một đôi tay bé nhỏ, như dừng cương trước bờ vực, kéo lấy thái cổ tà ma. Ngay sau đó, khi thái cổ tà ma vẫn muốn phun huyết điện hồn bạo, nàng đã dẫn nổ nó trong bụng thái cổ tà ma. Khi tiếng nổ kết thúc, Lý Thiên Mệnh thấy được. Bụng thái cổ tà ma bị nổ ra một lỗ máu khổng lồ. Đây là kết quả của việc thái cổ tà ma cố gắng áp chế, tàn rã uy lực huyết điện hồn bạo bên bờ vực nổ tung. Nếu không, dù là chính nó, cũng sẽ biến thành tro bụi. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lao thẳng lên mây xanh. Trước mắt hắn, đóa hoa tạo thành từ lôi đình huyết sắc, tựa pháo hoa, tàn lụi trong khoảnh khắc huy hoàng nhất. Xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh là thái cổ tà ma bụng bị nổ toát một lỗ máu khổng lồ, sắc mặt thảm biến, chỉ có thể rên rỉ thống khổ. Vẻ chật vật của nó hiện tại, so với vẻ hăng hái vừa nãy, quả thực là một trời một vực. Trên cổ nó, một thiếu nữ áo đen, như pho tượng, bị cố định ở đó. Trên người nàng chằng chịt vết máu, cả người trắng bệch, máu me đầm đìa, tia chớp tam hồn điện tỏa vẫn lan khắp thân thể, ghì chặt lấy nàng. Trong nàng hấp hối, chỉ có đôi mắt ảm đạm, khi thấy Lý Thiên Mệnh, đã cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nứt toát. Thật xin lỗi, ta quá ngốc, gây thêm phiền phức cho ngươi. Nàng đã dùng hết khí lực cuối cùng, nói ra câu này. Lời còn chưa dứt, thái cổ tà ma khí diễm phách lối vừa rồi, thấy Lý Thiên Mệnh, vậy mà trực tiếp vỗ cánh bỏ chạy. Bụng bị trọng thương, khiến chiến lực nó giảm sút, cần lập tức chữa trị. Cho nên, cuộc trùng phùng này, có thể nói rất ngắn. Lý Thiên Mệnh không thể đuổi theo, bởi hiện tại, Thiên Mệnh thần thành vẫn trong tình thế khẩn cấp. Hơn nữa, dù đuổi theo, e rằng cũng không giải quyết được dị thú ngoài vòng trời này. So với lần trước, nó trực tiếp hóa thành huyết quang biến mất, ai đuổi kịp. Tiêu Tiêu, ta tha thứ cho ngươi. Lòng Lý Thiên Mệnh ngũ vị tạp trần, hướng theo tiếng nàng rời đi, hô lên một tiếng. Cảm ơn. Khi tiếng cuối cùng truyền đến, thái cổ tà ma như chó mất chủ, trốn vào bóng đêm. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nếu sau này còn gặp lại, hẳn là sẽ không còn ngăn cách xem ra nàng bị tà ma kia khống chế, dụ dỗ, nên nhiều lúc hành động không tự chủ. Lần trước nàng ám sát ta, hẳn cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lần này, thái cổ tà ma suýt chút nữa hủy diệt thần thành. Nếu không có Tiêu Tiêu, chúng ta. Khương Phi Linh muốn nói, 10 triệu sinh linh bên dưới kia, giờ phút này chắc chắn đã vong mạng. Chắc là vậy. Lý Thiên Mệnh xoa đầu, nói, lần trước, ta quá nóng giận. Nếu nàng bị lừa gạt, lỡ gây nên tội, trong lòng hẳn cũng tổn thương. Nhưng, hôm nay, nàng không màng hiềm khích xưa, cùng thái cổ tà ma đối kháng, khiến nó trọng thương, còn cứu vớt mấy chục triệu sinh linh thần thành. Có lẽ về sau, ta cần phải nói lời xin lỗi với nàng. Ta không biết, nàng và thái cổ tà ma tranh đấu, chiếm bao nhiêu ưu thế. Nếu hoàn toàn mất quyền chủ động, nàng sẽ rất vất vả. Khương Phi Linh lo lắng. Không còn cách nào, ta không giúp được. Chỉ có thể trông chờ vào nàng. Lâm Tiêu Tiêu là một cô nương kiên cường. Lần này, Lý Thiên Mệnh nảy sinh một tia kính ý cùng khâm phục với nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng nàng rời đi lần cuối, vội vã trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Hắn vội vã trở về, vì Dịch Tinh Ẩn đang triệu hồi hắn. Thần Thành lần này thoát khỏi đại nạn, nhưng tình hình vẫn nguy cấp. Lý Thiên Mệnh vừa xuống, liền thấy Phù Du Quỷ Vương thấy huyết điện hồn bạo không xuống, lại muốn trực tiếp phá kết giới hạch. Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, cùng sáu đầu cộng sinh thú của họ, đang cùng nhau ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Nhưng, vẫn có chút khó cản. Bất quá, tin tốt là nhờ kỹ năng nghịch thiên trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh Thần Thành đã đại thắng ở mặt trận quân đoàn. Bốn chiến trường hiện tại đều đang vây quét cửu cung chiến sĩ còn lại. 6 triệu đại quân mà cửu cung thần vực dùng để chiếm toàn bộ thái cổ thần vực, chỉ riêng ở Thiên Mệnh Thần Thành này, đã gần như thất bại trong gang tấc. Bất quá, những kẻ sống sót qua trộm mệnh hồn đều là sinh tử kiếp cảnh. Tiêu diệt triệt để đám người này không hề dễ dàng. Hơn nữa, một khi kết giới vỡ, sức mạnh của tứ đại quỷ vương, nhất là tử linh quỷ vương, sẽ khiến Thiên Mệnh Thần Thành không thể ngăn cản cuộc đồ thành. Trong công thành chiến, kết giới có thể hấp thụ sức mạnh từ bên dưới, bảo vệ toàn thành, tầm quan trọng quá lớn. Thực tế, đánh giá thắng bại chỉ dựa vào so sánh binh lực và cường giả trên chiến trường thực sự rất ngây thơ. Trong lịch sử, nhiều chiến dịch chứng minh kết giới phòng thủ có hiệu quả kinh khủng. Lần này, sự phát huy của kiếp văn sư thiên tài Dịch Tinh Ẩn trong trận chiến Thiên Mệnh Thần Thành đủ để ghi vào sử sách. Nếu không có kết giới phòng thủ truyền thống của các thần vực, e rằng cửu cung thần vực đã sớm thống trị toàn bộ đại lục với sức mạnh hiện tại. Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới chỉ là tác phẩm của Dịch Tinh Ẩn. Thái Cực Phong Hồ Cửu Trùng kết giới mới là kết tinh trí tuệ của vô số tiên liệt thái cổ thần vực qua bao năm tháng. Nhưng hiện tại, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới dường như không thể trụ vững. Lý Thiên Mệnh vừa về, Dịch Tinh Ẩn đã khẩn cấp nói, Thiên Mệnh, mau ngăn Phù Du Quỷ Vương lại. Vâng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, mang theo tứ đại cộng sinh thú, tham gia vào cuộc chiến ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Nguy cơ trên trời đã được giải trừ, nhưng mối đe dọa từ tứ đại quỷ vương vẫn còn. Lam Dực Quỷ Vương và U Ảnh Quỷ Vương không thể vào từ hướng đông và tây, nhưng ở phương bắc, hai cộng sinh thú của Phù Du Quỷ Vương sắp xông vào. Lão tà đang trọng thương sắp chết, không ai ngăn được chúng. Giọng Dịch Tinh Ẩn từ bên trong kết giới hạch đầy lo lắng. Một khi kết giới vỡ, ưu thế của đối phương trên chiến trường đỉnh cao sẽ lộ ra. Nếu không có uy hiếp từ kết giới mặt trời, Tử Linh Quỷ Vương sẽ không ai cản nổi. Không sợ nàng đối phó kiếp lão, chỉ sợ nàng xông vào đám đông, tàn sát bách tính. Điện chủ có biện pháp giải quyết không? Lý Thiên Mệnh vừa chiến đấu, vừa cau mày hỏi. Ngươi giúp ta xem, đối phương còn bao nhiêu quân, trong kết giới ta có thể kiểm soát, nhưng vào thần thành thì ta không thấy rõ. Dịch Tinh Ẩn nói. Không nhiều lắm, số xông vào vừa rồi cơ bản sắp bị diệt sạch, một phần trốn ra khỏi kết giới. Đối phương ít nhất đã chết trận 5 triệu, cộng thêm cộng sinh thú càng nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đều là nhờ thủ đoạn thông thiên của ngươi sao? Dịch Tinh Ẩn tán thán. Thật ra, cũng vì trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh hiện giờ rất mệt mỏi. 10 người họ cùng nhau chiến đấu, ngăn cản một Phù Du Quỷ Vương cũng đã rất khó khăn. Nếu không phải hắn dùng trộm mệnh hồn, nghiền ép chiến trường cấp thấp, thần thành cũng đã thất thủ. Thiên Mệnh, thủ đoạn của ngươi có thể nói là tạo kỳ tích. Hiện tại, chỉ cần chúng ta có thể trọng thương lực lượng đỉnh cao của đối phương, dù kết giới có vỡ, Thiên Mệnh thần thành cũng có thể hoàn thành sứ mệnh, đại thắng. Ta muốn mạo hiểm lần cuối. Dịch Tinh Ẩn đột nhiên nói. Mạo hiểm thế nào? Thực tế, kết giới hạch đã bị Phù Du Quỷ Vương phá vỡ từ đầu, chỉ là vết nứt nhỏ. Nhưng quá trình phá hủy không thể đảo ngược, ta không có thời gian sửa chữa. Dù không bị tấn công nữa, sau một hai canh giờ, Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới này vẫn sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, Thiên Mệnh Thần Thành sẽ hoàn toàn không phòng bị. Ta sợ đối phương có viện quân đến, mọi ưu thế các ngươi tạo dựng sẽ tan thành mây khói. Giọng Dịch Tinh Ẩn đầy dũng khí thấy chết không sờn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta và bạn bè từng tạo kết giới này, còn để lại một chiêu. Ta dự định chồng lên một tầng tự hủy kết giới trong kết giới, cần sức mạnh lớn hơn để kích hoạt. Ta định để 2 triệu Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân tiến vào kết giới hạch, nhờ Bách Tính Thần Thành giúp đỡ, hội tụ tất cả sức mạnh, kích nổ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, dùng tất cả sức mạnh kết giới để thúc đẩy Nhật Nguyệt đồng huy, dạo sát lực lượng đỉnh cao của đối phương. Nếu thành công, chúng ta đại thắng. Dù thua, có lẽ cũng có thể trọng thương chúng, cho mọi người thời gian rút lui. Diệp Tinh ẩn khẩn cấp nói. Đối phương tạm thời không còn bao nhiêu binh lực, chỉ cần ngươi thành công, chắc sẽ được chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, vì các ngươi diệt 5 triệu địch quân là nền tảng để kích nổ tự hủy kết giới. Nếu không, làm sao có Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân vào kết giới hạch giúp đỡ? Tự hủy dù sao cũng là hành động cá chết lưới rách. Nếu đối phương có 6 triệu quân, dù chúng ta trọng thương lực lượng đỉnh phong của họ cũng vô dụng. Hiện tại thì khác. Dịch Tinh ẩn nói. Vậy ta cần làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngăn Phù Du Quỷ Vương, không cho hắn tiếp tục phá kết giới hạch. Đồng thời, mau chóng dọn dẹp địch quân trong thần thành, để Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân tiến vào. Dịch Tinh ẩn nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đúng rồi, ngươi chịu đựng được chứ? Liều một phen. Tối nay, ta muốn cho thiên hạ biết đến Dịch Tinh ẩn ta. Hắn nhếch miệng cười. Hắn nói chuyện qua kết giới, nên Lý Thiên Mệnh không thấy được nét mặt của hắn. Nhưng hắn mơ hồ có dự cảm. Lần tự hủy kết giới này chắc chắn không thể nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng. Nhưng vào thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tin tưởng hắn. Cứ làm đi, điện chủ. Lý Thiên Mệnh dốc hết ý chí cuối cùng. Trong thời khắc khó khăn nhất, hắn lại dùng trộm mệnh hồn lần này, ta liều mạng một phen. Trong tòa thần thành đổ nát, tàn quân địch nhân tan tác, khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn. Nguyên Hoàng quân, Huyền Kiếm quân nghe lệnh. Tiến vào kết giới hạch. Toàn bộ thái cổ thần vực huyết mạch đồng bào của Thiên Mệnh thần thành. Hãy nắm chặt lấy linh tuyến kết giới, nghe theo hiệu lệnh của ta. Lý Thiên Mệnh, khi đôi mắt đã mờ đi, dùng hết mọi sức lực còn sót lại gầm lên. Là đế tử. Đế tử có mệnh. Đế tử có mệnh. Giờ phút này, Hiên Viên Tà Trọng Thương, Kiếm Vô Ý đang cầm chân Tử Linh Quỷ Vương, trong thần thành, Lý Thiên Mệnh nắm giữ quyền uy tối cao. Chỉ có hắn mới có thể cổ vũ toàn bộ mọi người. Đây chính là Diệt Tinh ẩn đã nói rõ với hắn lý do tự hủy kết giới. Giờ ai nấy đều đã thấy rõ, chính là đế tử nắm thế chủ động, tiêu diệt 5 triệu đại quân. Tinh thần thuộc tính của hắn đã đạt đến cực hạn. Trong vô hình, Lý Thiên Mệnh thấy được điều mới mẻ. Đó là, khi hàng chục triệu sinh linh nắm giữ linh tuyến kết giới, trên người bọn họ như có một sợi dây vô hình, nối liền đến hắn. Vô số sợi dây hội tụ vào trong thân thể hắn, vào đế hoàng thiên ý, hắn cảm nhận được sức mạnh vô bờ, khiến cho linh hồn mệt mỏi dần phấn chấn. Dù chỉ là hồi quang phản chiếu, cũng đã đủ. Dưới hiệu lệnh của hắn, Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân đâu vào đấy, cấp tốc tiến vào kết giới hạch. Có họ ở đó, uy lực của Nhật Nguyệt tinh thần kết giới chắc chắn sẽ bạo tăng. Trong thần thành, 10 triệu bách tính nắm chặt linh tuyến kết giới, hốc mắt đỏ ngầu, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ đợi mệnh lệnh. Thiên Mệnh, được, cứ làm đi. Trong kết giới hạch, giọng nói đầy khí phách của Dịch Tinh ẩn truyền đến. Tuấn Mỹ trung niên nam tử đứng trên một bình đài tinh quang huy hoàng, nơi đó chỉ có một mình hắn. Điện chủ, để chúng ta cùng lên đi. Đạo Nguyên Nhất đứng dưới đài, lệ nóng doanh tròng. Vô dụng, một mình ta hiến tế là đủ, hôm nay là khoảnh khắc huy hoàng của ta, không ai được tranh giành. Dịch Tinh ẩn cười lớn. Nhất định phải kiên trì, huynh đệ. Trần Tàng Thư giọng khan khan. Yên tâm đi, Hồng Trần Vạn Trượng, ta, Dịch Tinh ẩn, còn luyến tiếc lắm. Hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt tinh quang thôi sáng. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhận được tín hiệu, dùng giọng nói vang vọng nhất, tuyên cáo với toàn thành. Các vị, vài ngày trước, chúng ta đã dựa vào sức mình, đã thương nặng lục đạo kiếm ma. Đêm nay, một tòa cô thành, với sự chiến đấu của tất cả mọi người, đã đánh chết 5 triệu địch quân. Ai cũng biết, cửu cung thần vực rất mạnh, ngũ đại thần vực rất mạnh. Nhưng, chúng ta, đúng vậy, chính là mỗi một vị đang ngồi, chúng ta đã cho thương thiên đại địa thấy được sức mạnh và dũng khí của mình. Ngay cả lục đạo kiếm ma cũng có thể chết, 5 triệu địch quân cũng có thể diệt, chúng ta, những kẻ phàm nhân này, đã tạo nên lịch sử, chứng minh với thiên địa rằng bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể sống với phẩm giá. Không ai được xâm lược gia viên của chúng ta. Không ai được tước đoạt sinh mạng của chúng ta. Thiên Mệnh thần thành cuối cùng rồi sẽ diệt vong, nhưng đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau dốc sức lần cuối, cống hiến hết thảy để những kẻ xâm lược từ cao tự đại kia thấy được ý chí của chúng ta. Hãy tin ta, chúng ta có thể làm được, khiến chúng thiên tru địa diệt, hồn phi phách tán. Dưới ánh tinh quang lấp lánh, thiếu niên đứng chắn trước phù du quỷ vương, dùng thân thể máu thịt bảo vệ kết giới hạch. Sau đó, hắn với đôi mắt kim quang lập lòe, hắc quang âm trầm, nhìn chằm chằm vào phù du quỷ vương. Tòa thành tinh quang này vang vọng tiếng nói đầy khí phách của hắn. Giờ đây, hãy khiến thập phương thiên địa động dung vì chúng ta. Dê. Yeah. Những lời hắn nói, chứa đựng cảm xúc chân thật và sự rung động từ sự kiên cường của mỗi người trong tòa thần thành. Thứ dân này, dựa vào cái gì mà phải diệt vong? Dù sinh mệnh có thấp hèn đến đâu, khi trên dưới một lòng, được thúc đẩy bởi linh hồn bất hủ, vẫn có thể bộc phát sức mạnh khiến thế giới kinh sợ. Nhiều người có lẽ hỗn loạn vô tổ chức, nhưng họ có lý thiên mệnh, mang đến sức mạnh tinh thần bùng nổ. Họ có dịch tinh ẩn và các cường giả trạm tinh điện trong kết giới hạch, dùng tài năng hơn người để khống chế và hội tụ sức mạnh của mọi người. Khoảnh khắc này, thiên mệnh thần thành triệt để nổ tung. Sức mạnh vô tận, theo linh tuyến kết giới, dung nhập vào kết giới hạch. Trong kết giới hạch, Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân lại gia trì thêm một tầng sức mạnh. Cuối cùng, hơn 2 vạn nhất nguyên kiếp lão cống hiến tầng sức mạnh cuối cùng. 3 luồng sức mạnh, cuối cùng hội tụ tại trung tâm kết giới hạch, nơi dịch tinh ẩn đứng, cũng là nơi tự hủy kết giới. Mọi thứ đã đến. Âm âm. Sức mạnh vô tận hóa thành tinh quang mãnh liệt, nhấn chìm dịch tinh ẩn. Có một câu, dịch tinh ẩn không nói với Lý Thiên Mệnh. Đó là, tự hủy kết giới cần người, vào khoảnh khắc cuối cùng, chưởng khống sức mạnh bạo tạc sinh ra từ việc tự hủy, để tìm chính xác kẻ địch. Người tiếp nhận và chỉ huy sức mạnh này, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đây là lý do hiếm có của việc tự hủy kết giới. Người tạo ra kết giới này hiểu rõ, nếu có ngày tự hủy, mình có thể sẽ cùng kết giới đồng tồn vong. Dịch tinh ẩn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng trong đêm tinh quang thôi sáng này, đại thúc Tuấn Mỹ đến không tưởng nổi mặt tinh bào, bước lên sân khấu không hối hận thuộc về mình. Chỉ vì một câu, để thế giới này, biết đến ta, dịch tinh ẩn. Khi sức mạnh tinh quang nhấn chìm, trên mặt hắn có căng thẳng, nhưng cũng có hưng phấn. Đó là biểu lộ của một kiếp văn sư vĩ đại, đang mong chờ tác phẩm kinh thiên động địa của mình ra đời. Tinh quang nuốt chửng sân khấu của hắn. Hắn trở thành tinh thần hạch tâm, kết giới hạch tâm. Ngay cả Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàng Thư bên cạnh cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng một khắc sau, tự hủy kết giới khởi động. Toàn bộ Nhật Nguyệt tinh thần kết giới nằm trong tay hắn, phát ra tiếng chấn động long trời lở đất. Ông ông ông. Trên không thiên mệnh thần thành, tinh quang hừng hực lập lòe. Chết chưa, lão dịch. Hiên Viên Tà gãy một cánh tay, bò đến gần, mắt đỏ ngầu nhìn người trên sân khấu tinh quang. Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được? Tiếng dịch tinh ẩn vang vọng. Ha ha, ngươi đúng là tật xấu, hôm nay ngươi muốn thực hiện giấc mơ, đồ tiện nhân kia, nhất định phải nổi tiếng. Hiên Viên Tà cười lớn, nằm ngửa trên đất. Hắn dùng cánh tay duy nhất vén tóc rối bời, tâm tình vô cùng bình tĩnh, nhìn lên trời đầy sao. Nương tử, qua đây xem đom đóm nè. Hiên Viên Tà cười nói. Tô Vãn Phong nửa người là máu, ngồi bên cạnh hắn. Trong đêm đầy sao, nàng nắm tay hắn. Chiến đấu đã kết thúc. Những người còn trên chiến trường đều dừng lại. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch, họ đứng giữa núi thay biển máu, lau đi vết máu trên khóe mắt, ngước nhìn trời cao. Tinh quang quá chói mắt. Ngay cả Hiên Viên Mộc Tuyết cũng không khỏi đưa tay che bớt ánh mắt. Trong một góc khác, Bắc Cung Thiển Vũ ôm chặt người nam tử Khôi Ngô trọng thương trong lòng, cùng nhau ngửa mặt lên trời. Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, hủy diệt. Tiếng nổ long trời lở đất bao trùm màn trời trống rỗng, vỡ tan. Có lẽ, những người còn lại của Cửu Cung Thần Vực sẽ cảm thấy may mắn. Bởi vì dù họ trả giá đắt đến đâu, kết giới vỡ tan chứng tỏ thiên mệnh thần thành đã thất thủ. Nhưng có thật chỉ vậy thôi không? Họ hoàn toàn không biết, Nhật Nguyệt tinh thần kết giới đã hấp thụ bao nhiêu sức mạnh phẫn nộ từ chúng sinh thần thành vào thời khắc vỡ tan. Họ đã dốc hết sức, một trận chiến sống mái thực sự. Chỉ có thắng mới có thể sống sót. Một khắc sau, một nửa tinh quang vỡ tan hướng về kết giới mặt trời bên ngoài cửa nam. Hấp thụ một nửa tinh quang này, kết giới mặt trời trực tiếp bành trướng gấp đôi, hỏa quang ngút trời. Một nửa tinh quang vỡ tan còn lại chia làm 3, trực tiếp tạo ra 3 kết giới ánh trăng. Cứ như vậy, vô tận tinh thần biến thành mặt trời gay gắt ở chính giữa, 3 vầng trăng vần quanh. Đây mới thật sự là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nó sẽ có uy lực gì? Câu trả lời đến ngay lập tức. Ông! Kết giới đã vỡ, giờ dịch tinh ẩn dựa vào dư âm cuối cùng của tự hủy kết giới, tìm chính xác đối thủ của chúng, hội tụ sức mạnh hủy diệt của Nhật Nguyệt tinh thần kết giới. bốn đại quỷ vương. Trong đó, Tử Linh Quỷ Vương duy nhất 11 tầng tử kiếp, vốn bị kết giới mặt trời hạn chế nửa ngày, giờ đây, kết giới mặt trời to gấp đôi lao thẳng về phía nàng. Không thể nào! Nàng hoàn toàn sụp đổ. Một người đương đại tạo ra Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới, về lý thuyết kém xa kết giới cửu trọng Thái Cực Phong Hồ. Sao nó có thể sinh ra sức mạnh hủy diệt như vậy? Vô số sự thật chứng minh, tự cao tự đại và ức hiếp cuối cùng phải trả giá đắt. Nàng phải chịu đựng công kích còn kinh khủng hơn Phong Thanh Ngục. Không chỉ nàng, Tây Lam Dực Quỷ Vương ở cửa đông và Phù Du Quỷ Vương trong thành cũng bị kết giới ánh trăng khóa chặt. Đều chết đi cho ta. Tiếng dịch tinh ẩn vang vọng toàn bộ Thiên Mệnh Thần Thành. Trước đây, hai kết giới ánh trăng đã nổ chết Lục Đạo Kiếm Ma cộng sinh thú 12 tầng sinh kiếp và Phệ Tâm Cự Ma. Còn giờ, ba kết giới ánh trăng tuy nhỏ hơn, nhưng chỉ khóa chặt ba đại quỷ vương 11 tầng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh bị kết giới ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, vội vàng né tránh. Phù Du Quỷ Vương cũng muốn trốn, nhưng kết giới ánh trăng đuổi theo hắn. Trong tiếng gầm giận dữ của dịch tinh ẩn, Phù Du Quỷ Vương vừa chạy ra ngàn mét, kết giới ánh trăng đã oanh tạc lên người hắn. Dù hắn dùng hết sức để ngăn cản, cũng không thể đánh tan hoàn toàn sức mạnh kết giới. Kết giới ánh trăng nổ tung. Ầm ầm. A, Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy Phù Du Quỷ Vương bị tạc thành mảnh vụn tại chỗ. Ngay sau đó, hai kết giới ánh trăng ở hướng đông và tây đồng thời phát nổ. Âm thanh chói tai vang vọng trong toàn bộ thần thành. Linh tuyến và hạch tâm kết giới đều đã biến mất. Trong tiếng nổ vang, mọi người ánh mắt mờ mịt, nhìn nhau. Ai nấy đều căng thẳng. Họ nhìn về phía kết giới mặt trời cuối cùng, đối thủ của nó là Tử Linh Quỷ Vương bên ngoài cửa nam cuối cùng. Ngoài cửa nam thành, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hướng ấy, ngọn lửa được cháy bốc thẳng lên trời xanh, chấn động tạo thành đám mây hình nấm khổng lồ. Ầm ầm. Dư âm của vụ nổ vẫn còn vang vọng bên tai. Ha ha ha. Trong tiếng nổ long trời lở đất ấy, trên cái sân khấu tinh quang lấp lánh, tiếng cười của dịch tinh ẩn vang vọng. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh vội vã lao tới. Sân khấu đã ảm đạm. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi, nam tử phiêu dật ngày nào giờ trông như già đi rất nhiều. Hắn đang cố gắng đứng dậy, nhưng trên người hắn, đâu đâu cũng là vết nứt. Tự hủy kết giới là cấm thuật của kiếp văn sư, ta còn sống sót, thật là một kỳ tích, ha ha. Dù tốn kém đến thế, gã này vẫn còn cười lớn. Đáng tiếc duy nhất là, thánh cung của ta vừa mới phất lên đã muốn dưỡng lão. Khó chịu a, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác đứng trước mặt hắn. Hắn nói khó chịu, nhưng chẳng thấy chút dáng vẻ nào là khó chịu. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, mau giúp ta một chút. Hắn hưng phấn nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, nói, mau đi cửa nam xem, con mụ Tử Linh Quỷ Vương kia chết chưa, cửa đông cửa tây thì khỏi cần, hai gã kia chết chắc. Ngươi mau đi đi, ta muốn biết, dịch tinh ẩn ta, rốt cuộc đã thiệt ba tên, hay là bốn tên. Tô. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân này lần cuối, hắn dường như đã quên, mình vì một lần hủy diệt mà không tiếc thân mình, kết quả còn phá hủy cả thánh cung. Hắn chìm đắm trong niềm vui sướng, bởi vì, hắn đã tạo ra kỳ tích. Hắn khao khát điều này đến thế. Thậm chí, hắn bỗng quỳ xuống đất, một người nam nhân như vậy, bỗng nhiên rơi lệ, gào khóc nói, cha, người nói ta làm kiếp văn sư vô dụng, tối nay, ta đã chứng minh cho người thấy rồi chứ. Lý Thiên Mệnh không biết câu chuyện của hắn. Ai cũng muốn chứng minh bản thân. Ai cũng có thể theo đuổi ước mơ. Cho nên, hắn dành cho dịch tinh ẩn sự kính trọng cao nhất. Hắn ba chân bốn cẳng chạy, lao về phía nam cổng thành. Hắn muốn biết ngay lập tức, Tử Linh Quỷ Vương, rốt cuộc đã chết chưa? Thần thành này, đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Khi tinh quang tan tác, bóng tối một lần nữa bao phủ. Nhưng khi hắn chạy, ở phía đông xa xôi, một tia sáng ban mai xuyên qua màn mây, nhuộm đỏ cả không gian. Trời, sắp sáng rồi. Nhanh. Nhanh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cơn gió lạnh đầu xuân, vùng vút bên tai. Dọc đường, đâu đâu cũng là thi thể của cựu cung chiến sĩ và cộng sinh thú của bọn chúng. Khi hắn dẫm lên núi thay biển máu, xông lên cửa nam, hắn thấy. Trong tầm mắt hắn, đối diện với kiếm vô ý, chỉ còn lại một con tử linh quỷ hỏa bạo long, vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới thân con tử linh quỷ hỏa bạo long, là xác một con cự thú bị xé thành nhiều mảnh. Đó hẳn là cộng sinh thú của Tử Linh Quỷ Vương. Yêu Linh Vong Phong Kỳ Lân. Vậy, Tử Linh Quỷ Vương đâu? Lý Thiên Mệnh tìm thấy nàng trong một cái hố sâu. Cái hố ấy cũng là do kết giới mặt trời nổ tung tạo thành. Trong hố sâu, Tử Linh Quỷ Vương đã mất đi hai chân và một cánh tay, chỉ còn lại nửa thân trên. Nàng đang giãy giụa, con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long kia đang lao về phía nàng, rõ ràng là muốn cứu nàng. Rõ ràng là khi gấp đôi kết giới mặt trời khóa chặt Tử Linh Quỷ Vương, rồi nổ tung, còn vong linh kỳ lân kia đã đỡ lấy toàn bộ xung kích cho Tử Linh Quỷ Vương, tàn sát tại chỗ. Ngay cả như vậy, dư lực còn lại vẫn khiến Tử Linh Quỷ Vương trọng thương gần chết. Nàng thậm chí không còn chân. Vết thương này, so với Phong Thanh Ngục lần trước, còn nặng hơn nhiều. Không chỉ hai chân, toàn thân nàng đều đã cháy đen, nhiều chỗ xương cốt đã bị nổ tung, mặt mũi be bét máu thịt. Nhưng, nếu để nàng trốn thoát, một ngày nào đó, nàng có thể sẽ quay lại. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dốc hết sức lực, lao tới. Kiếm Tông Chủ, ngăn nó lại. Lý Thiên Mệnh rống lớn. Trên chiến trường, rất nhiều người đang chứng kiến cảnh này. Lý Thiên Mệnh như một ngôi sao băng, lao vào hố sâu. Oanh! Con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long phun ra ngọn lửa xanh lục dữ dội, thiêu đốt lưng Lý Thiên Mệnh, móng vuốt khổng lồ vồ tới. Kiếm Tông Chủ! Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu lại, da thịt cháy bỏng được Thanh Linh Tháp tư nhuận, nhanh chóng lành lại. Khi quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh thấy Kiếm Vô Ý và Kiếm Thú, cuối cùng cũng cuốn lấy Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, tạo khoảng trống cho hắn. Hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, phóng về phía Tử Linh Quỷ Vương. Hắn không nghe thấy. Trên không trung, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long trừng mắt nhìn Kiếm Vô Ý, gầm nhẹ, ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh muốn giết nàng. Xin lỗi, các ngươi đã thua, ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, nàng chỉ có thể hy sinh trước. Kiếm Vô Ý nghiến răng, tiếp tục ngăn cản. Lý Thiên Mệnh chỉ cần một khoảnh khắc. Lý Thiên Mệnh. Tử Linh Quỷ Vương chỉ còn một cánh tay, nàng ngự không bay lên. Đi cho tốt, ta không tiễn. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lao đến, đuổi kịp nàng, kẻ đang trọng thương gần chết. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, vung ngang một đường. Tử Linh Quỷ Vương, tạm biệt. Phốc phốc. Đầu Tử Linh Quỷ Vương bay ra ngoài. Loảng xoảng, rơi xuống đất. Trong tầm mắt nàng, vẫn còn thấy Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, vì nàng bị rơi đầu xuống đất, nên Lý Thiên Mệnh lại đảo ngược. Bước chân hắn nhanh chóng đến, trực tiếp túm lấy tóc nàng, nhặt lên. Tử Linh Quỷ Vương, nói cho ngươi biết, kẻ giết ngươi không phải ta, là tất cả mọi người trong tòa thần thành này, còn có tên vô danh tiểu tốt ở Thái Cổ Thần Vực, hắn tên là Dịch Tinh Ẩn. Tử Linh Quỷ Vương tắt thở, ánh mắt hoàn toàn phai nhạt. Lý Thiên Mệnh sách thủ cấp Tử Linh Quỷ Vương, trở lại thần thành, mang nàng đến trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Điện chủ. Dịch Tinh Ẩn nhìn chằm chằm vào đó. Ha ha ha. Người nam nhân được mọi người đỡ kia, cười đến toàn thân phát run. Nếu như Âu Dương cũng ở đây, thì có thể cùng hắn nâng chén một phen. Dịch Tinh Ẩn nói. Về sau khoe khoang cũng không sao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thiên Mệnh thần thành, kết thúc. Thành tan, địch cũng chết. Dịch Tinh Ẩn đã trả giá đắt, thánh cung bị phá hủy, tương đương với kết thúc sự nghiệp tu luyện. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh suốt đời khó quên. Hắn nhìn người nam nhân tràn ngập cảm giác thành tựu này, ít nhất là bây giờ, hắn còn chưa biết mình có thể làm gì cho hắn. Đối với Dịch Tinh Ẩn mà nói, có thể nhặt lại một cái mạng, đã là có lời. Về sau, nếu ta có bản lĩnh ngất trời, nhất định phải khiến hắn trở lại với ước mơ và những điều hắn yêu quý. Lý Thiên Mệnh thề trong lòng. Lúc này, Kiếm Vô Ý tới. Hắn dùng ánh mắt khó tin, nhìn Lý Thiên Mệnh, Dịch Tinh Ẩn và những người khác. Thế nào? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Lợi hại, bội phục. Kiếm Vô Ý giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo tính sao, Tông Chủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bốn đại quỷ vương chết sạch, trong đó chỉ còn lại một con cộng sinh thú của Tử Linh Quỷ Vương, nó mang theo cộng sinh thú của ba quỷ vương còn lại chạy trốn. Tuy trong ngắn hạn, lực chiến đấu của những cộng sinh thú này vẫn còn, nhưng mất đi ngự thú sư, tác dụng duy nhất của chúng sau này có lẽ cũng giống như phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma, chỉ có thể làm pháo hôi. Kiếm Vô Ý nói. Vậy nên, bốn đại quỷ vương chết hết, 6 triệu đại quân gần như diệt vong, tuy kết giới của chúng ta bị phá, nhưng chúng ta đã đại thắng, đây là một kỳ tích lịch sử. Hiên Viên Tà và Dịch Tinh Ẩn ôm nhau, hốc mắt đỏ hoe. Chúng ta, thắng rồi. Trong khoảnh khắc, vạn chúng sôi trào. Hầu như ai cũng rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Đừng nhìn tổn thất không nhỏ, nhưng ai cũng biết, bọn họ đã nắm chắc phần thắng, suýt chút nữa cả thành phải chết. Người này đến người khác đứng lên. Kỳ tích này, tòa thành trì này, mỗi người, đều là anh hùng. Lý Thiên Mệnh hé miệng, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, không có nàng, cũng không có chiến thắng này. Giờ phút bình yên này, hiếm có đến nhường nào, ai cũng rõ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Thiên Mệnh thần thành kết giới đã phá, viện quân của Cửu Cung Thần Vực, tùy thời có thể đến, dù sao bọn chúng cũng đông người, chúng ta không thể ở lại đây. lần này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thực sự đánh trọng thương cửu cung thần vực. Thiên mệnh thần thành đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Vậy nên, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Hiên viên tà nhìn Tô Vãn Phong nói. Nàng là thiên mệnh thành chủ. Đây là nơi nàng lớn lên, cũng là nơi bọn họ gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau. Tuy phải bỏ lại nơi này, nhưng không ai sẽ quên thiên mệnh thần thành. Đi thôi, đi thôi. Các vị, hữu duyên, giang hồ gặp lại. Tất cả bọn họ đều phải lên phía Bắc. Có người lên phía Bắc, tiếp tục đào mệnh, có người nhất định phải trở về Thái Cực Phong Hồ, chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Trận chiến vang dội biên thành này, cần phải lên men, càng cần phải thấy rõ, năm đại thần vực thất bại, tiếp theo sẽ có động thái gì. Có lẽ, điều tàn khốc hơn, vẫn còn ở phía sau. Một lúc sau, Lý Thiên Mệnh đứng trên cửa thành phía Bắc. Hắn nhìn về phía Bắc, những người từng kề vai chiến đấu cùng hắn trong tòa thần thành này, mang theo niềm vui chiến thắng, bắt đầu bỏ thành, đào vong lên phía Bắc. Tin rằng sẽ có rất nhiều thần thành, mở rộng cửa thành, chào đón những người anh hùng này. Hắn quay về phía nam. Tòa biên thành này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Ai chết vào tay ai, đáp án đã có. Thiên mệnh thần thành trở thành mồ chôn 5 triệu đại quân và 4 đại quỷ vương của cửu cung thần vực. Nó từng là một tinh thành sáng chói, nhưng lúc này lại là một tu la tràn bốc lên máu tươi và mùi hôi thối. Những người đào vong lên phía Bắc, mang theo người bị thương, thậm chí không kịp dọn dẹp chiến trường. Bởi vì, chiến tranh sẽ còn tiếp diễn, kẻ địch bị trọng thương, sẽ càng thêm cuồng bạo. Nhưng, Thái Cổ Thần Vực đã chứng minh cho toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thấy, dũng khí quyết chiến đến cùng của bọn họ. Bỗng nhiên, trời đã sáng. Ở phía đông xa xôi, mặt trời thực sự, từ giữa dãy núi, nhảy vọt lên. Ánh sáng màu lửa đỏ xuyên thủng mây đen, bao phủ khắp nơi, ánh sáng nóng bỏng xé toạc bóng tối, ánh sáng tái hiện thế gian. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, trên đường phố thần thành, ngay cả những vũng máu, cũng ánh lên những gợn sóng lấp lánh. Có chút chói mắt. Giống như một tác phẩm nghệ thuật sớm tinh mơ. Ánh rạng đông rọi xuống, một hàng mấy ngàn người, rời khỏi thiên mệnh thần thành, cấp tốc hướng phương Bắc mà đi. Những kẻ này, cơ bản đều là độ kiếp cảnh kiếp lão. Để phòng ngừa đối phương truy kích, mấy vạn kiếp lão chia thành nhiều nhóm, trở về Thái Cực Phong Hồ. Nguyên Hoàng Quân cùng Huyền Kiếm Quân thì tiến vào các thần thành phía sau Thiên Mệnh Thần Thành, chờ lệnh. Tà Long Quân trong cuộc chiến này đã hao tổn gần hết. Vô số đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị đã ngã xuống nơi xa trường. Dù cho đại thắng, niềm vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trong lòng mọi người, cảm giác lớn nhất vẫn là mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh giữa đám đông tìm Hiên Viên Mộc Tuyết. Thấy nàng còn sống, hắn khẽ thở phào. Thương thế thế nào? Hắn tiến lên hỏi. Không thành vấn đề, dùng linh túy trị liệu. Nàng đáp. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt nàng. Ánh bình minh chiếu lên, lấp lánh hào quang. Đây là một cô nương dũng cảm, có tín ngưỡng. Này, giờ ngươi chịu nhận băng minh thần tinh chưa? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, tinh nghịch hỏi. Cần ngươi nói à, đang tiến hóa đây. Nàng khẽ mỉm cười. Tốt lắm. Lý Thiên Mệnh vươn tay, vỗ vai nàng. Sao? Đại anh hùng. Nàng hỏi. Không có gì, tiểu anh hùng. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, ra vẻ người lớn, người trẻ tuổi, cố gắng lên, một ngày nào đó, ngươi sẽ trưởng thành thành đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa. Ngươi nằm mơ đi, nhạt nhẽo. Hiên viên Mộc Tuyết liếc hắn, mặc kệ. Giờ tính sao? Về Thái Cực Phong Hồ trước, xem cục diện biến hóa ra sao. Còn ngươi? Nàng hỏi. Trùng hợp vậy. Ta cũng vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Không có sáng kiến. Bên cạnh họ, Hiên viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ cũng có mặt. Trải qua sinh tử, dường như họ càng yêu nhau sâu đậm. Bắc Cung Thiển Vũ đang cùng mẫu thân, Sàng Hồ Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam cáo biệt. Bắc Cung Lâm Lam cần dẫn kiếp lão Tam Tài Tiên Tông trở về. Đợi họ nói chuyện kha khá, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến một người, liền hỏi, hai vị, có thấy kiếm tông chủ không? Phụ thân ta. Chắc người đã về Thái Cực Phong Hồ báo tin rồi. Bắc Cung Thiển Vũ có chút thất vọng nói. Gấp vậy sao? Không cùng Sang Hô Tiên Tử tụ họp nhiều hơn chút cả, ít nhất cũng phải đưa tiễn chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Họ ly thân nhiều năm rồi. Bắc Cung Thiển Vũ ngượng ngùng đáp. À, hiểu rồi. Thảo nào Lý Thiên Mệnh cảm giác họ ít nói chuyện với nhau. Ra là, đã ly thân. Đế tử, hợp tang là chuyện thường. Sang Hô Tiên Tử mỉm cười, nắm tay Bắc Cung Thiển Vũ, chân thành nói, Vũ Nhi, lần này, theo ta về Tiên Tông đi. Mẫu thân chắc chắn Tiên Tông an toàn hơn Thái Cực Phong Hồ sao? Nàng hỏi. Nói vậy, con không muốn đi. Sang Hô tiên tử hỏi ngược lại. Cũng không hẳn, chỉ là vì nam hài này phải không? Sang Hô tiên tử liếc nhìn Hiên Viên Vũ Thịnh. Hắn nhất thời khẩn trương, tiến lên, vạn bối Hiên Viên Vũ Thịnh, bái kiến Sang Hô tiên tử. Bắc Cung Thiển Vũ kéo tay hắn, mẫu thân, con đã chọn rồi, là hắn. Chắc chắn chứ? Tiên tử hỏi. Chắc chắn. Hắn có ưu điểm gì? Bẩm tiên tử, ta không có ưu điểm gì, ta chỉ có thể dùng tất cả, kể cả tính mạng để bảo vệ nàng, nếu có phản bội, xin tiên tử tùy thời lấy đi đầu của ta. Hiên Viên Vũ Thịnh ấp úng. Không phải hắn nghi ngờ quyết tâm của mình, chỉ là quá khẩn trương. Vậy ta ghi nhớ rồi, tất cả mọi người đều nghe thấy, đều có thể làm chứng. Sang Hô tiên tử nói. Không vấn đề, mọi người cùng làm chứng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tông chủ, đừng nghiêm túc quá, dọa sợ người trẻ tuổi, ha ha. Kiếp lão tam tài Tiên Tông cười nói. Sang Hô tiên tử khẽ mỉm cười. Nàng ôm Bắc Cung Thiển Vũ, ánh mắt phức tạp. Trước khi đi, ghé tai nàng nói nhỏ, là nam hài có đảm đương, chúc phúc hai con, nhất định phải giữ vững. Mẫu thân, người với phụ thân. Đừng nói nữa, hết duyên rồi. Sang Hô tiên tử chỉnh lại tóc nàng, khẽ mỉm cười. Sau đó, nàng cáo biệt Lý Thiên Mệnh, dẫn kiếp lão tam tài Tiên Tông rời đi. Thiên Mệnh thần thành hướng đông 100 dặm, có một tòa Thanh Tước Sơn. Thanh Tước Sơn hình dáng như một con chim nhỏ sắp bay lên. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Cảnh Thái Cổ Thần Vực, rừng cây rậm rạp. Nửa trên là tuyết vực, nửa dưới là biển rừng. Bình minh vừa lên, đỉnh Thanh Tước Sơn được ánh mặt trời chiếu rọi, ánh lên màu vàng kim nhạt. Trên đỉnh núi cao nhất, một bóng áo xanh đứng chắp tay. Hắn hướng về phía mặt trời đang lên, toàn thân chìm trong ánh sáng. Hắn chính là Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Chỉ trong vài ngày, hắn trọng thương, nhưng đã hồi phục hoàn toàn. Da thịt cháy đen đã lành, cả người đứng trên đỉnh tuyết sơn, như thanh kiếm mới ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ. Sau khi chịu một lần cản trở, hắn nheo mắt nhìn mặt trời mọc, trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là một nhân vật hung hãn, toàn bộ Lục Đạo Thần Vực nằm trong tay hắn. Hắn quen thuộc với việc khống chế tất cả. Ánh mắt hắn luôn mang vẻ xâm lược. Bỗng nhiên, một nam tử áo lam hào hoa phong nhã từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng hắn. Hai bóng hình, một xanh một lam, trên đỉnh tuyết sơn, tạo thành một khối. Mới đến à, ta đợi ngươi lâu rồi. Phong Thanh Ngục quay lại, nhìn người áo lam trung niên, ngữ khí có chút bất mãn. Người tới là thần tông nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, Thanh Vũ, ngươi đã khỏi hẳn, tại sao đêm qua không xuất thủ? Nếu có ngươi, họ đã không thua thảm như vậy. Kiếm Vô Ý nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm câu trả lời. Hắn gọi là Thanh Vũ, không phải Thanh Ngục. Cái tên Thanh Vũ, người thường đã quên từ lâu. Đó là tên của Phong Thanh Ngục trước năm 30 tuổi. Sau 30, hắn chê Phong Thanh Vũ quá ôn nhu, phiêu dật, nên tự đổi. Hắn lấy tên Phong Thanh Ngục, sừng bá 200 năm. Ai còn nhớ đến Phong Thanh Vũ? Tại sao ta phải xuất thủ? Phong Thanh Ngục cười nhạt hỏi. Ngươi không ra tay, ngồi nhìn họ thảm bại, hai lão quỷ kia sẽ không tìm ngươi gây phiền phức sao? Kiếm Vô Ý cau mày nói. Họ làm sao biết, ta khỏi từ khi nào? Giả vờ bị thương vài ngày là xong. Hơn nữa, ta đang bế quan, ai ngờ đám phế vật quỷ tông lại bại thảm như vậy. Phong Thanh Ngục cười lạnh. Họ thua thảm như vậy, dù ngoài mặt không nói, về sau chắc chắn sẽ tìm ngươi gây sự. Kiếm Vô Ý nói. Không sao cả, họ và Nhất Nguyên Thần Tông càng đánh nhau dữ dội, chết càng nhiều, càng tốt. Tốt nhất là sau khi chiếm Nhất Nguyên Thần Vực, Tử Tiêu Quỷ Vương cũng chiến tử, thêm hai lão quỷ đang liều mạng ở tầng 12 tử kiếp, sớm muộn cũng xong đời. Khi những kẻ đó chết hết, thiên hạ này sẽ đến lượt chúng ta. Phong Thanh Ngục nói. Cũng phải, dù sao ai cũng mang ý xấu, chỉ cần liên minh trên danh nghĩa không tan vỡ là được. Cửu cung chết nhiều người như vậy, uy hiếp cũng không còn như trước. Kiếm Vô Ý sau khi suy nghĩ cẩn thận, giảng mày. Người nói đúng, nắm đấm là quyền nói chuyện. Chỉ cần chúng ta không lộ sơ hở, họ muốn báo thù, muốn nổi điên, đều phải tìm Thái Cực Phong Hồ. Phong Thanh Ngục mỉm cười nói đến lúc ấy, khi bọn chúng chất vấn, người vẫn nên cẩn trọng một chút. Kiếm Vô Ý chậm rãi nói. Đó là tất nhiên rồi, tuyệt đối không thể để bọn chúng nắm được điểm yếu. Đúng rồi, Vô Ý, Phong Thanh Ngục từ trên cao bước xuống, nhìn thẳng vào hắn, nói, lần này ngươi xem như lập đại công cho thần tông, địa vị trong tông môn hẳn là sẽ tăng lên không ít, những tiếng nghi ngờ ngươi chắc cũng sẽ tan biến. Đến lúc đó, ngươi tiến vào cửu trọng kết giới hạch tâm, chắc không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề, vốn dĩ đã có tam trọng kết giới do ta chưởng khống, dù chỉ phá được ba trọng thôi, tác dụng cũng đã rất lớn rồi. Sau chuyện này, chắc chắn còn có thể nhiều hơn nữa. Nói thật, nếu không phải đám quỷ tông kia không tin tưởng vào năng lực của ta, không dám chỉ đặt cược vào một mình ta, thì căn bản không cần phải tiến công từ mặt đất, cứ trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối, vây công Thái Cực Phong Hồ là xong. Kiếm Vô Ý đáp. Bọn chúng quá cẩn trọng thôi, dù sao, chỉ đánh cược vào việc ngươi có thể phá hủy hạch tâm kết giới, quả thực là mạo hiểm. Bọn chúng muốn nội ngoại giáp công, song trọng bảo hộ, như vậy quả thật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc là chính bọn chúng cũng không ngờ tới, chiến trường vốn dự tính sẽ dễ dàng, lại bị Nhất Nguyên Thần Vực dùng một tòa biên thành, đánh cho tan tác như vậy, đại quân thi khôi thi thú quan trọng nhất cũng mất sạch. Hiện tại hai lão quỷ kia vẫn chưa xuất hiện, ai mà biết chúng đang làm gì? Phong Thanh Ngục nói. Dù sao chịu thiệt là bọn chúng, ta lười quản. Kiếm Vô Ý đáp. Được, vậy cứ theo kế hoạch ban đầu, đến lúc đó ngươi từ bên trong hạch tâm kết giới, phá tan cửu trọng kết giới, khiến Thái Cực Phong Hồ không kịp phòng bị, rồi lập tức đến Hiên Viên Hồ, lấy đi Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Phương Thái Thanh và Hiên Viên Đạo phải đối phó với Quỷ Tông, căn bản không ai quản được ngươi. Phong Thanh Ngục dặn dò. Không cần phải nhắc lại, không có vấn đề gì đâu. Nhất là sau khi lập công lớn lần này, những chuyện đó dễ như trở bàn tay. Kiếm Vô Ý tự tin nói. Rất tốt. Ánh mắt Phong Thanh Ngục nóng rực nhìn hắn, Vô Ý, ngươi là át chủ bài lớn nhất của ta, là tất cả hy vọng. Tiếp theo, nhất định phải ẩn mình thật kỹ. Đây là cơ hội đại thanh tẩy Viêm Hoàng Đại Lục, sau cơn thủy triều này, kiếm tộc chúng ta sẽ thành vương hay thành giặc, tất cả đều nhờ vào ngươi. Ta sẽ phá tan cửu trọng kết giới, để Quỷ Tông và Thần Tông tự tàn sát lẫn nhau. Quỷ Tông càng thương vong nhiều, càng không thể làm gì được chúng ta. Hai lão quỷ kia, sớm muộn cũng chết vì tử kiếp. Không có bọn chúng, Quỷ Tông sớm muộn cũng suy yếu. Khi đó, địch nhân duy nhất của chúng ta chỉ còn lại Độc Cô Tẩn. Kiếm Vô Ý nheo mắt nói. Hắn quá tự tin, cũng đang trong tầng 12 tử kiếp, chống đỡ không được bao lâu đâu. Hơn nữa, nội tình của Tứ Tượng Hải Tông quá mỏng. Còn chúng ta có Lục Đạo Thần Vực, và còn có ngươi. Phong Thanh Ngục nói. Vậy nên, nói đi nói lại, việc Quỷ Tông thảm bại lần này, ngược lại là lợi lớn nhất cho chúng ta sao? Hơn nữa, với thất bại nhục nhã như vậy, bọn chúng không thể nào bỏ qua. Kiếm Vô Ý cười khẩy. Niềm vui bất ngờ, đến thật đột ngột, nhưng lại hoàn mỹ đến vậy. Thiên hạ này, chung quy vẫn là thiên hạ của chúng ta, của nhất tộc chúng ta, có thể thống trị trên tất cả. Phong Thanh Ngục ngắm nhìn mặt trời mới mọc, trong lòng hừng hực lửa tham vọng. Đúng rồi, ngươi nói Độc Cô Tẩn, tại thiên hạ đệ nhất hội, ám sát Hiên Viên Si để làm gì? Kiếm Vô Ý chợt nhớ ra chuyện này. Ta không biết, người ta đồn rằng, hắn giết tôn thần là vì đình chiến. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của kẻ tầm thường, Hiên Viên Si chỉ là con tốt thí, không quan trọng. Độc Cô Tẩn người này, trên người có rất nhiều bí mật, thậm chí có thể hắn biết bí mật về ngũ sắc tinh thần, nhưng hắn có địch ý lớn nhất với ta, tuyệt đối không thể nào nói cho ta biết. Sau này, chúng ta cần phải đề phòng hắn nhất. Ngươi ở Thần Tông nhiều năm như vậy, có hiểu rõ hắn không? Phong Thanh Ngục hỏi. Kiếm Vô Ý lắc đầu. Nhắc đến chuyện ám sát, ta lại thấy khó chịu với Quỷ Tông. Lúc đó, ta vừa nói cho bọn chúng biết, ngươi và ta đồng lòng, thì bọn chúng đã vội vàng muốn ngươi đi khảo nghiệm Hiên Viên Si, xem ta có thật sự chỉ có cảnh giới thiên thánh hay không. Nếu không phải Hiên Viên Si thực sự yếu, ngươi còn có thể sống sót sao? Lúc đó Hiên Viên Si vừa trở về, ai cũng không biết nội tình. Ngươi dùng ám sát để thăm dò, mạo hiểm quá lớn. Phong Thanh Ngục trách móc. Nếu ta ngụy trang, thực tế có sức mạnh thần chi trở lên, thì cửu cung Quỷ Tông cũng đâu dám động. Ta tồn tại, đối với Quỷ Tông liền không có tác dụng gì, bọn chúng mới không quan tâm. Kiếm Vô Ý nói. Vậy nên, tuyệt đối đừng tin vào những lời hứa của đám người này, nếu đặt cược hết vào một chỗ, bọn chúng vẫn cường thịnh, sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta. Trước khi bọn chúng đông người thế mạnh, ta không có quyền lên tiếng, hiện tại thì cứ chờ xem đi. Phong Thanh Ngục lạnh lùng nói. Được, trước cứ vậy đi, ta đi trước. Kiếm Vô Ý nói. Chờ một chút. Phong Thanh Ngục chỉ vào vầng Thái Dương đang nhô lên ở phương Đông, nói, lâu lắm không gặp, nói chuyện một chút đi. Trên đỉnh núi Tuyết Phủ, hai bóng người, một xanh một lam, đối diện với ánh bình minh, như hai thanh kiếm, đứng sừng sững trên đỉnh núi, lấp lánh chói mắt. Vô Ý, ngươi còn nhớ hồi trẻ, hai chúng ta bị vây ở Phong Hải kiếm cảnh 10 năm không? Phong Thanh Ngục nhìn mặt trời, nở nụ cười. bí cảnh do lục đạo kiếm thần để lại, di tích của tổ tiên, sao ta quên được? Kiếm vô ý đáp. Nhân sinh có rất nhiều 10 năm, nhưng tuổi trẻ thì không mấy khi có được. Ta có lẽ đã già rồi, dạo gần đây luôn nhớ về những chuyện cũ. Từ sau khi ra khỏi Phong Hải kiếm cảnh, cả đời này ta đều sống trong số mệnh, tuy không đến nỗi tịch mịch, nhưng cũng đủ cô độc. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày cùng nhau luyện kiếm, dường như đó là sắc màu duy nhất của cuộc đời. Phong Thanh Ngục cảm khái nói. Kiếm vô ý khẽ gật đầu. Vô ý, hắn nheo mắt, nói, cả đời ta gây thù chuốc oán với hàng triệu người, nhưng người tri kỷ, chỉ có mình ngươi mà thôi. Kỳ thật cũng không cần phải như vậy, cô độc lâu, tâm rồi cũng mất đi thăng bằng. Đi vào hồng trần một chút, biết đâu lại có ích cho bước đột phá cuối cùng của ngươi. Lấy vợ sinh con, cũng là một phần của việc luyện kiếm. Kiếm vô ý khuyên. Ngươi lấy vợ sinh con, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thành công chưa? Phong Thanh Ngục cười nói. Chưa. Kiếm vô ý cúi đầu. Chẳng những không thành công, mà cái gã năm xưa ngang hàng với ta, hiện giờ vẫn còn kẹt ở tầng 11 sinh kiếp, ngươi thấy có mất mặt không? Phong Thanh Ngục châm chọc. Ngươi quả thực lợi hại, lần trước thiên hạ đệ nhất hội, vừa đến đã tìm ta gây phiền phức. Kiếm vô ý lắc đầu nói. Cũng là thấy ngươi bao năm qua, vẫn dậm chân tại chỗ. Phong Thanh Ngục nói. So với người trên thì không bằng, so với người dưới thì dư thừa. Nếu đến lúc cần thiết, ta xông vào 11 tầng tử kiếp, cũng có thể giúp được nhiều hơn. Kiếm vô ý nói. Cố gắng lên. Tại Phong Hải kiếm cảnh, lời thề với kiếm thần, ngươi còn nhớ chứ? Phong Thanh Ngục hỏi. Cả đời sẽ không quên. Hắn ấy, tuy trưởng thành ở Thái A kiếm tộc, nhưng gốc gác lại ở Thái Ất kiếm tộc. Tâm nguyện của hắn, chính là hai tộc chúng ta, có thể một lần nữa hợp làm một thể. Chỉ tiếc là, khi hắn thành thần, quét ngang đại lục, Thái Ất kiếm tộc vẫn không thể buông bỏ được sự kiêu ngạo của bản tộc, ngay cả thượng thần cũng không tuân theo. Sau khi hắn rời đi, hai tộc chúng ta, vẫn mỗi người một ngã. Bây giờ, thiên hạ đại biến, Thái Ất kiếm tộc có ngươi làm tộc vương, chỉ cần chúng ta lập được công lao, trong loạn thế này, tộc nhân hai bên cũng sẽ không còn cố chấp như xưa nữa. Hơn 100.000 năm rồi, sớm nên buông bỏ những thứ đó, nào có cái gì bản tộc, cái gì chi nhánh. Càng không có Thái Ất, Thái A, trong thiên địa này, chỉ nên có một kiếm tộc duy nhất. Kiếm tộc như vậy, mới có thể, xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Chúng ta theo đuổi Thái Cổ Hiên Viên Thị nhiều năm như vậy, đã sớm dốc lòng giúp đỡ, giờ muốn tự lập môn hộ. Kiếm vô ý nói. Rất tốt. Phong Thanh Ngục vươn tay. Kiếm vô ý giật mình, rồi nắm lấy bàn tay của hắn. Hãy để chúng ta cùng nhau, để kiếm đạo, tung hoành thiên hạ. Phong Thanh Ngục lớn tiếng nói. Thanh Ngục, câu này, người nói khi 20 mấy tuổi. Lúc đó trong ngươi cũng ngốc nghếch như vậy. Ha ha. Phong Thanh Ngục bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, không ngờ tới, đến khi thực sự muốn thực hiện, đã qua 200 năm. Chúng ta già rồi, nhưng, tâm không đổi. Kiếm vô ý ngóng nhìn Giang Sơn, từng chữ nói ra. Ánh mặt trời, có chút chói mắt. Dễ khiến người ta nhớ tới một thời thanh xuân đã qua. Thái cực phong hồ, độ kiếp phong. Trước độ kiếp điện, mấy vạn kiếp lão tập trung một chỗ, nín thở chờ đợi. Các chiến báo từ tứ phương biên giới, lần lượt truyền về. Tin tốt, tin xấu đều có. Thật lòng mà nói, trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể chờ đợi ở đây, trong lòng vô cùng lo lắng. Sớm biết phải khổ sở chờ đợi thế này, ta còn không bằng đi thiên mệnh thần thành. Ai? Không làm được gì cả, quá phiền lòng, ai? Không còn cách nào khác, cần phải đề phòng cao thủ đối phương, tập kích nơi này. Trước mắt, 1/3 số kiếp lão cảnh giới nhất nguyên trở lên của độ kiếp phong đã đến thiên mệnh thần thành giúp đỡ, còn một bộ phận khác đi về hướng đông và tây. Hiện tại Thái Cổ thần vực có 3 chiến trường, hướng đông và tây, lần lượt là lục đạo thần vực và lưỡng nghi thần vực tiến công. Chắc chắn không lâu nữa, tứ tượng thần vực và thất tinh thần vực cũng sẽ tham gia vào chiến trường. Toàn bộ Thái Cổ thần vực tràn ngập nguy hiểm. Những ngày qua, thiên mệnh thần thành đang diễn ra những trận chiến thảm khốc, không khí ở Thái cực phong hồ vô cùng căng thẳng. Ngay cả nơi cường giả tụ tập như độ kiếp phong, phần lớn mọi người cũng chỉ biết thở dài. Trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh chắp tay sau lưng đứng trước độ kiếp điện, bất động như núi. Đúng lúc này, Trần Tàng Thư trở về rồi. Mau, mau. Nghe vậy, Phương Thái Thanh mở mắt, nhìn thấy một nam tử rơi vào giữa đám đông. Trên mặt hắn tràn ngập niềm vui sướng. Chẳng lẽ có tin tốt? Lòng mọi người đều căng thẳng. Trần Tàng Thư, mau nói, mau nói. Gấp cái gì? ta đây là chuyên môn dùng tốc độ nhanh nhất, trở về báo tin. Trần Tàng Thư cười ha ha nói. Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau nói, thiên mệnh thần thành ra sao? Mọi người ồn ào hỏi. Tất cả im miệng. Phương Thái Thanh quát một tiếng, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Nếu không, Trần Tàng Thư cũng không có cơ hội nói chuyện. Nói đi. Phương Thái Thanh nói. Vâng, tông chủ. Trần Tàng Thư nhìn hắn, sau đó dùng giọng rõ ràng, kể lại vắn tắt, miêu tả rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở thiên mệnh thần thành. Kiếm vô ý tông chủ, chặn tử linh quỷ vương. Đệ tử thi triển khống hồn chi pháp kinh khủng, dẫn theo huyền kiếm quân, nguyên hoàng quân, phối hợp sức mạnh kết giới, tru sát hơn 5 triệu đối thủ, khiến đối phương toàn quân bị diệt. Điện chủ trạm tinh, tụ tập sức mạnh thương sinh, dẫn bạo kết giới, giết 4 đại quỷ vương tin tức động trời như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin vào sự thật này? Trần Tàng Thư, có phải ngươi còn đang mơ ngủ không đấy? Mau nói thật đi, có phải thua thảm rồi không? Một giọng nói nghi ngờ vang lên. Trần Tàng Thư giận dữ quát, cút mẹ ngươi đi. Lão dịch hắn vì tự bạo kết giới, liều mạng hủy cả thánh cung, suýt chút nữa mất mạng, mà ngươi còn ở đây nói lời vô nghĩa. Thừa nhận hắn là người ngăn cơn sóng dữ khó đến vậy sao? Ngươi đừng hiểu lầm, lão hủ cũng mừng thay cho các ngươi, chỉ là khó tin quá thôi, sợ ngươi nói bậy bạ đấy mà. Người kia vội vàng xua tay giải thích. Yên tâm đi, những người còn lại đi báo tin, chẳng mấy chốc sẽ quay về thôi. Trần Tàng Thư nhìn về phía Phương Thái Thanh, nói, tông chủ, ta vội vàng trở về báo tin, ngài có thể chuẩn bị trước một bước kế hoạch. Lần này thảm bại, Quỷ Tông và cả Ngũ Đại Thần Vực chắc chắn sẽ phát cuồng, phải nhanh chóng ứng phó thôi. Được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, Cao Càn, ngươi dẫn 10 người, đưa Dịch Tinh Ẩn về an toàn. Hắn là anh hùng của Thái Cổ Thần Vực. Phương Thái Thanh nói, giọng khàn đặc. Tất cả mọi người cùng nhau, nghênh đón anh hùng trở về. Oanh. Ngay cả Thiên Nguyên Tông chủ cũng lên tiếng. Sự việc này càng thêm đáng tin, rõ ràng là sự thật. Trong khoảnh khắc, độ kiếp phong rung chuyển. Phương Thái Thanh quay người, bước vào độ kiếp phong. Đi đâu đấy? Phương Vũ Tình tựa người vào cột, dịu dàng hỏi. Còn đi đâu được nữa? Đi tìm Hiên Viên Đạo chứ sao, không thì ta còn làm gì được? Bọn họ đều phát điên hết cả rồi. Tổ cha nó. Phương Thái Thanh trợn mắt nói. Đường đường là Thiên Nguyên Tông chủ, ăn nói thô tục thế không hay đâu. Phương Vũ Tình nhắc nhở. Cứ tiếp tục thế này, ta phát điên mất. Phương Thái Thanh thở dài. Đúng đấy, ngay cả Dịch Tinh Ẩn cũng đứng ra, ngăn cản ngươi đầu hàng. Phương Vũ Tình biểu môi nói. Gã đó, thật không ngờ hắn lại có tài năng và dũng khí đến vậy, thật đáng tiếc. Bội phục. Phương Thái Thanh cảm thán. Ngươi nghĩ chuyện này sẽ phát triển thế nào tiếp theo? Phương Vũ Tình hỏi. Quỷ Tông nhất định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Thái Cực Phong Hồ, nhưng xem ra, với 9 tầng kết giới trong tay, cơ hội thắng của chúng ta có vẻ như đã tăng lên rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Còn một điều nữa, ngươi nghe nói gì về chuyện của Lý Thiên Mệnh chưa? Phương Thái Thanh hỏi. Nghe rồi, khống hồn, một lần có thể giết cả triệu quân địch. Phương Vũ Tình đáp. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Hắn có thủ đoạn này, thêm việc Tử Linh Quỷ Vương cũng bị tiêu diệt, không còn đại quân thi khôi thi thú, đồng nghĩa với việc ưu thế về quân đội của Ngũ Đại Thần Vực cơ bản không còn, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nói thật, sức mạnh quân đoàn của Ngũ Đại Thần Vực và đại quân thi khôi thi thú mới là vốn liếng mạnh nhất để nghiền ép chúng ta. Nhưng bây giờ, có Lý Thiên Mệnh ở đó, đồng nghĩa với việc chiến trường cấp thấp không cần phải đánh nữa, chỉ còn là cuộc chiến sinh tử kiếp cảnh giữa các bên. Cứ như vậy, không có hàng tỷ quân đoàn và đại quân thi khôi trùng kích 9 tầng kết giới, đối phương chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh, muốn công phá Thái Cực Phong Hồ, ít nhất phải trả một cái giá rất lớn. Đến lúc đó, dù bọn chúng có chiếm được chúng ta, toàn bộ Quỷ Tông chắc cũng tàn phế. Phương Thái Thanh lẩm bẩm. Hắn vốn không phải là người nóng nảy. Nhưng những chuyện này khiến trong lòng hắn tràn ngập muộn phiền. Quá thần kỳ. Nói cách khác, Thần Tông có cơ hội thắng rồi. Dù không chịu nổi, cũng không thể thua. Phương Thái Thanh quả quyết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Vũ Tình lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ ư, chỉ có thể xin lỗi lão nương thôi. Mẹ kiếp. Đều là quái vật, chỉ có ta là người bình thường. Phương Thái Thanh bực bội rời đi. Trong một góc của độ kiếp phong. Dịch Tinh Ẩn, cái tên khốn kiếp. Âu Dương Kiếm Vương vừa nghe tin này, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Toàn bộ độ kiếp phong đều đang hân hoan, chỉ có hắn rơi nước mắt, mở một vò rượu. Nước mắt hòa lẫn rượu, tu ừng ực một hơi cạn sạch. Tổ sư nhà ngươi. Xính anh hùng, chỉ biết liều mạng, thế là tốt rồi, anh hùng bị cầm tù, bắt đầu làm phế vật. Trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Trong lòng hắn, người huynh đệ này vẫn luôn là một người đàn ông phóng khoáng. Hắn say mê thiên văn chi đạo, ăn ngủ không yên. Sau này chỉ có thể trơ mắt nhìn, phải làm sao đây? Muốn phong lưu, cũng không được. Thôi thôi, mẹ nó, nửa đời sau, lão tử chiếu cố ngươi là được, ta có một ngụm rượu, nhất định không thiếu ngươi nửa ngụm. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Khi Phương Thái Thanh đến, Hiên Viên Tiêu vừa mới ra ngoài. Thiên Nguyên Tông Chủ. Hiên Viên Tiêu chào hỏi. Chiến báo đã nói với Hiên Viên Đạo chưa? Phương Thái Thanh hỏi. Đã bẩm báo rồi. Hiên Viên Tiêu đáp. Tốt. Phương Thái Thanh gật đầu, đi đến trước Nhiên Linh Cung. Hiên Viên Đạo chắp tay đứng ở cửa ra vào. Đã nghe hết rồi chứ? Phương Thái Thanh ngước nhìn hắn. Ừ, nhất chiến thành danh, nghịch chuyển chiến cục. Hiên Viên Đạo mỉm cười nói. Ta có một ý tưởng, ngươi nghe thử xem. Phương Thái Thanh nói. Xin lắng nghe. Hiên Viên Đạo nói. Thủ đoạn nghịch thiên của đế tử vừa xuất hiện, đồng nghĩa với việc chiến trường thông thường đã vô hiệu, thêm việc quân đoàn hữu hiệu của Quỷ Tông đã bị tiêu diệt 1/3, mấu chốt là Quỷ Vương chết 6 người, thiếu người trấn giữ quân đội, nên ta đoán, chúng sẽ không tiếp tục sử dụng chiến thuật sang bằng thần thành nữa. Kế hoạch trước đây của chúng là sang bằng các thần thành, tập hợp, luyện chế hàng trăm triệu thi khôi thi thú để trùng kích 9 tầng kết giới, hiện tại nếu tiếp tục tấn công thần thành sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Phương pháp duy nhất của đối phương là được ăn cả ngã về không, tập hợp tất cả sinh tử kiếp cảnh, tấn công Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói. Vậy thì sao? Giải tán tất cả thần thành, để dân chúng lên núi ẩn náu, phân tán ra. Dù sao, đối phương không còn binh lực để truy sát dân thường trên toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Dù chúng có ý định này, chỉ cần tập hợp 1 triệu người, tình báo của chúng ta tìm thấy chúng, sẽ có thể để đế tử truy lùng đến, một lần diệt sạch. Mặt khác, tập hợp tinh anh, nhanh chóng điều động 100 triệu tu luyện giả cổ thánh cảnh trở lên, hội tụ tại Thái Cực Phong Hồ, cung cấp lực lượng cho 9 tầng kết giới. Đây là mặt suy nghĩ của thần tông, đến lúc đó, 9 tầng kết giới sẽ tuyệt đối phòng thủ kiên cố. Phương Thái Thanh nói một tràng. Trước đây không thể giải tán thần thành, vì sợ đối phương tiến quân thần tốc, đồng thời dùng đại quân giết người điên cuồng, luyện chế thi khôi. Bây giờ thì hoàn toàn không sợ, bởi vì quân đoàn của đối phương gần như vô dụng. Đây là một biện pháp hay, ta đồng ý biến Thái Cực Phong Hồ thành nơi quyết chiến cuối cùng, để dân chúng ẩn vào núi rừng. Hiên Viên Đạo nói. Ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức thực hiện. Phương Thái Thanh nói. Kiếm Vô Ý không trở về sao? Lần này, hắn làm cũng không tệ. Hiên Viên Đạo nói. Vô dụng thôi, hắn vẫn luôn không có ý kiến gì. Phương Thái Thanh đáp. Đế tử hiện tại đã trở về chưa? Hiên Viên Đạo hỏi. Còn chưa, chờ hắn trở về, ta muốn hắn lập tức đi biên giới Đông Tây, mặc kệ Quỷ Tông ở phương Nam phản ứng thế nào, để hắn giải tán quân đội Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông trước đã, bình quý thần tốc, đúng không? Phương Thái Thanh nói. Nghe nói đế tử, hiện tại còn mạnh hơn cả Tam Nguyên Kiếp Lão. Đúng, không ai có thể giết hắn. Phương Thái Thanh khẳng định. Ừm, chờ hắn trở về, hỏi xem hắn có nguyện ý hành động ngay không? Hiên Viên Đạo nói. Vì thần tông, hắn vẫn luôn liều mạng, sao lại không nguyện ý? Phương Thái Thanh biểu môi. Vậy cũng đúng, và cũng không tốn của hắn bao nhiêu thời gian. Hiên Viên Đạo cười nói. Có con quái vật này ở đó, 10 triệu đại quân cũng vô nghĩa. Phương Thái Thanh nhớ đến điều này, lại muốn chửi thề. Trong lòng mắng vài câu, hắn khoát tay, chuẩn bị đi. Ngươi còn nhớ Tôn Thần đã nói gì không? Hiên Viên Đạo đột nhiên hỏi. Câu nào? Phương Thái Thanh hỏi. Những lời bà ấy nói sau khi mẹ ngươi qua đời. Hiên Viên Đạo nói. Ta nhớ. Phương Thái Thanh đáp. Thật ra ta thấy, tâm lý thuần túy một chút rất tốt, thượng thiên sẽ không phụ những người đã từng nỗ lực. Hiên Viên Đạo nói. Mệnh ta do ta không do trời. Phương Thái Thanh cười lớn. Cho nên. Ngươi đừng dò xét, ta Phương Thái Thanh sinh là người của thần tông, chết là quỷ của thần tông, tin hay không là tùy ngươi. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Ta tin. Hiên Viên Đạo đáp. Đi đây. Phương Thái Thanh quay người rời đi, chớp mắt biến mất. Quỷ Thần Sơn Mạch, Vạn Thánh Điện. Vạn Thánh Điện nằm ngay dưới Cửu Quỷ Thiên Cung, to lớn và rộng rãi. Trong Vạn Thánh Điện, rất nhiều kiếp lão đỉnh cấp tụ tập cùng một chỗ. Đây là lực lượng đỉnh phong của Cửu Cung Quỷ Tông. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, đó chính là Thái Cực Phong Hồ. Trên tòa Vạn Thánh Điện, một quỷ vương áo tím ngồi ngay ngắn ở đó. hắn chính là Tử Tiêu Quỷ Vương. Trong khi mọi người đang ồn ào bàn luận, một con cự thú u ám rơi xuống trước Vạn Thánh Điện, đó là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long. Rống. Nó gầm lên một tiếng. Trong Vạn Thánh Điện, mọi người reo hò. Bọn chúng lộ vẻ mặt vui mừng, nhào nhào nói, ta đã bảo rồi, tin tốt sẽ đến ngay thôi. Không biết lần này, bốn đại quỷ vương đã tru diệt được bao nhiêu kiếp lão của đối phương chiến sự tại Thiên Mệnh Thần Thành, chênh lệch lực lượng giữa hai bên như trời với đất. Với Cửu Cung Quỷ Tông, đây chẳng qua là một trận chiến nắm chắc phần thắng trong tay. Đám kiếp lão ở đó, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Dẫu cho trước mắt là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long với lệ khí kinh người, bọn chúng vẫn say sưa bàn luận, cười nói hỉ hả. Câm miệng hết cho ta. Thân thể đồ sộ của Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long giáng xuống Vạn Thánh Điện, mà trời lục sắc cháy bừng trên thân. Không gian xung quanh chợt trở nên âm u, lạnh lẽo đến thấu xương. Có tổn thất gì chăng? Tử Tiêu Quỷ Vương thản nhiên hỏi. Khó mà xảy ra, a thái cổ tà ma còn phải thoái lui, bốn quỷ vương trấn giữ, dẫu không có đại quân thi khôi thi thú, chúng ta vẫn còn 6 triệu chiến sĩ. Thường mà nói, dù kiếm vô ý có trợ giúp, cũng có thể dễ dàng hạ Thiên Mệnh Thần Thành mà không tốn một binh một tốt. Đến tận lúc này, vẫn còn kẻ hồn nhiên chẳng mảy may để ý giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long ngửa mặt lên trời, bỗng rống lên một tiếng bi thảm. Thanh âm thê lương ấy, khiến da đầu mọi người tê rần. Toàn bộ Vạn Thánh Điện, im bặt không một tiếng động. 6 triệu chiến sĩ, chết sạch. Bốn quỷ vương, cũng đã vong mạng. Cứ như vậy đi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long nhìn cái thái độ tự cho là đúng của bọn chúng, càng thêm giận dữ. Dứt lời, nó lập tức quay người rời đi, chẳng ai kịp đuổi theo, để lại đám người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bạo Long đại nhân, có phải não hỏng rồi không? Lúc này còn giận dỗi cái gì, ăn nói lung tung nữa chứ? Không hiểu nổi. Chỉ là, tình huống quỷ dị như vậy, khiến Tử Tiêu Quỷ Vương không thể ngồi yên. Hắn vừa đứng dậy, ngay lúc đó, không chỉ có quỷ vương cộng sinh thú còn lại, mà cả mấy tam nguyên kiếp lão vừa trở về từ cõi chết, cũng từ phương Bắc trở về. Vừa về đến, bọn chúng đã ngã gục xuống đất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai còn minh mẫn không? Nói rõ ràng cho ta. Tử Tiêu Quỷ Vương giận dữ quát. Để ta nói cho. Trong đám người bước ra một lão giả. Thanh âm hắn khàn đặc, với tâm tình bi thương, nhục nhã, thuật lại rõ ràng những gì đã xảy ra tại Thiên Mệnh Thần Thành. Hết thảy, giống như huyết ý, thanh minh hai vị quỷ vương, chiến tử tại Thiên Tinh Cảnh, đều là sự thật. Dù chư vị không tin, cũng phải chấp nhận. Đây là một trận thảm bại khiến thiên hạ chê cười. Sự thật là, chúng ta vồ thỏ bằng sư tử, nhưng ai ngờ thỏ không có ba hang, lại đem sư tử chơi chết. Lời này vừa dứt, Vạn Thánh Điện hoàn toàn tĩnh lặng. Nhìn khắp xung quanh, mỗi một cường giả đỉnh cấp, ánh mắt đều đỏ ngầu, song quyền nắm chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, ai nấy đều uất ức, khó chịu, thậm chí đau đến tận tâm can. Có lẽ cả đời này, bọn chúng chưa từng chịu đựng nỗi nhục nhã nào đến thế. Rất nhiều kẻ bắt đầu phát tiết, trút bỏ phẫn uất trong lòng. Chúng muốn chửi mắng, nhưng mấu chốt là, mắng ai đây? Thiên Tinh Cảnh, Thiên Mệnh Thần Thành, thật sự là đủ rồi. Không có lần sau đâu. Nhất Nguyên Thần Vực nhất định phải trả một cái giá gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ là một cái dịch tinh ẩn thôi mà. Sau khi tin tức lan truyền, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch chìm trong không khí tĩnh mịch. Khắp nơi đều là một mảnh thảm đạm. Phát hiện ra chưa? Chúng ta từ Thiên Hạ Đệ Nhất Hội đã bắt đầu thảm bại, đến giờ liên tục thua 3 trận, thua đến tan tác rồi. Và hết thảy này đều liên quan đến một người, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Lúc này, bị đánh thành cái dạng này, bọn chúng vẫn chưa xuất thủ. Còn muốn tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ sao? Rất nhiều kẻ tự nghi ngờ chính mình. Sau ngày hôm đó, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch triệt để nổ tung. Vô số kẻ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh, sẽ với bộ dạng dữ tợn nhất, lao về phía Thái Cổ Thần Vực. Tử Tiêu Quỷ Vương, xin chỉ cho một con đường sáng đi. Rất nhiều kẻ tuyệt vọng nói. Tử Tiêu Quỷ Vương trầm mặc rất lâu. Chính đại quỷ vương, chỉ còn lại 3. Sự thật này, dù là trong mơ, hắn cũng không thể tin được. Không ai đau đớn hơn hắn. Trong thời khắc thê thảm này, hắn đứng dậy, vừa định lên tiếng. Bỗng nhiên, phía Bắc Vạn Thánh Điện, đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Nếu Quỷ Thần Sơn Mạch là một cự nhân, thì động tĩnh phát ra từ vị trí đôi mắt của cự nhân. Khương Vô Tâm. Ánh mắt Tử Tiêu Quỷ Vương sáng lên. Hắn bảo mọi người ở lại, rồi lập tức lao về phía Huyết Nguyên Đỉnh. ông. Một đạo huyết quang từ một vực sâu, xông thẳng lên mây, nhuộm đỏ cả tầng mây. Có thể xem như thành công rồi. Tử Tiêu Quỷ Vương mừng rỡ. Áo bào hắn phấp phới, tiến đến gần huyết quang, đứng trên mũi của cự nhân, nhìn vào làn sương mù ở vị trí đôi mắt. Trong làn sương mù đó, một thanh niên với toàn thân đầy những đường vân đen, bước ra. Hắn mở mắt, trong đôi mắt lại có hai con ngươi. Điều này khiến cho vẻ ngoài vốn bình thường của hắn trở nên vô cùng yêu dị. Chỉ là, ánh mắt hắn có chút mờ mịt. Đó không giống ánh mắt của một người có tư duy bình thường. Và hơn nữa, ẩn sâu trong sự mờ mịt đó là sự hung lệ vô cùng tận. Hắn vùng vẫy thân thể, bước đi vô cùng vụng về, thậm chí cuối cùng phải dùng hai tay chống xuống đất, như loài thú, bò đến trước mặt Tử Tiêu Quỷ Vương. Sau đó, hắn chớp mắt, ngẩng đầu, mơ hồ nhìn Tử Tiêu Quỷ Vương. Ngươi là ai? Tử Tiêu Quỷ Vương ngồi xổm xuống, lau sạch vết máu trên mặt hắn, mỉm cười hỏi. Khương. Khương Vô Tâm. Hắn lắc đầu nói. Ngươi vì sao mà sinh? Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi tiếp. Hủy, hủy diệt. Khương Vô Tâm đáp. Trả lời đúng, không tệ, ngươi đủ tư cách. Tử Tiêu Quỷ Vương vỗ vai hắn, đứng dậy, nói, Khương Vô Tâm, ngươi theo ta. Vâng, chủ nhân. Ánh mắt Khương Vô Tâm đờ đẫn, đi theo sau hắn. Ta chỉ là chủ nhân thứ ba của ngươi, ngươi còn hai người chủ nhân nữa, phải nghe lời bọn họ đã tạo ra ngươi. Bọn họ tương đương với cha mẹ ngươi, biết không? Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Biết, biết. Tử Tiêu Quỷ Vương mang theo hắn, một đường bay nhanh trên không trung, đến bụng của cự nhân. Mở vạn thú ngục ra. Tử Tiêu Quỷ Vương nói với kiếp lão đang trấn thủ ở đó. Vâng. Mấy kiếp lão cùng nhau, mở kết giới. Trước mắt xuất hiện một vực sâu đen ngòm, cửa vào rất lớn. Kết giới vừa mở ra, phía dưới liền truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa của thú dữ. Nghe thấy âm thanh này, ngửi thấy mùi vị, chóp mũi Khương Vô Tâm khẽ nhúc nhích. Sương mù trong mắt hắn bắt đầu tràn lan, cả người lộ ra vẻ cực kỳ sao động. Sao vậy? Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi. Đói bụng. Đói khát cũng là tín hiệu tốt đẹp nhất. Nụ cười Tử Tiêu Quỷ Vương càng thêm dễ chịu. Xem ra dường như hắn đã quên đi tin giữ bốn đại quỷ vương chiến tử. Dứt lời, hắn kéo Khương Vô Tâm nhảy xuống vực sâu. Sau khi bọn chúng đi xuống, kiếp lão canh cửa vạn thú ngục, vội vàng phong bế đại môn kết giới. Tử Tiêu Quỷ Vương bồi dưỡng Khương Vô Tâm này rốt cuộc có tác dụng gì? Nghe nói có thể biến thành cổ máy giết chóc. Ta thế nào cảm thấy hiện tại bồi dưỡng thành công dường như cũng chỉ là sinh tử kiếp cảnh bình thường, nhiều lắm là ngũ lục trọng. Đúng vậy, dường như không có gì đặc biệt. Nhìn mà xem, biết đâu Khương Vô Tâm này là quân cờ quan trọng để chúng ta nghịch chuyển thế cục. Lúc trước đánh quá khinh địch, mất đi tiên cơ, ai? Không biết Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương rốt cuộc đang làm gì? Có chuyện gì so với việc phá vỡ cửu trọng kết giới Thái Cực Phong Hồ còn quan trọng hơn sao? Đừng nói nữa, suy nghĩ của bọn họ, chúng ta sao mà hiểu thấu? Bớt tranh cãi đi vạn thú ngục tâm tối. Khi hai người bọn hắn đặt chân tới, nơi đây mới bừng lên chút ánh sáng yếu ớt. Trong lòng đất bao la, một kết giới hắc ám phong tỏa hoàn toàn không gian này. Ánh sáng kết giới hé lộ, vô số phi cầm, thú chạy, côn trùng, loài cá. Lít nha lít nhít hiện ra. Trong mắt chúng đều lấp lánh điểm sao, hiển nhiên đều là cộng sinh thú có trí tuệ. Số lượng của chúng quá đông đảo, dù vạn thú ngục rộng lớn, chúng vẫn chen chúc nhau, lấp đầy mọi ngóc ngách. Chen chúc sinh tranh đấu. Tranh đấu lại càng thêm tuyệt vọng, đến cuối cùng, chúng không dám đánh nhau nữa, chỉ có cụm lại, chờ chết trong thế giới mờ tối này. Cho đến một ngày, hai bóng người xuất hiện phía trên, nhìn xuống ít nhất 7 triệu cộng sinh thú. Đây là tù binh của ngũ hành thần vực, người thú sư của chúng đã đầu nhập huyết nguyên đỉnh, dùng để bồi dưỡng quỷ hoàng thú thể cho ngươi. Giờ, những kẻ còn lại này chính là thức ăn của ngươi. Tử Tiêu Quỷ Vương lạnh lùng nói. Thức ăn. Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm đám cộng sinh thú, mắt hắn đỏ ngầu, răng run lên bần bật, hai tay cũng run rẩy dữ dội. Các ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra ngoài. Nhanh, uy hiếp bọn chúng, biết đâu có thể thoát ra. Bọn chúng chỉ có hai người. 7 triệu cộng sinh thú, phần lớn điểm sao đều dưới 100, trong tuyệt vọng, chúng thấy tia hy vọng, liền nhao nhao gào thét. Khương Vô Tâm, hiện nguyên hình của ngươi ra. Dùng huyết mạch quỷ hoàng, phát huy thiên phú mạnh nhất của ngươi, đi đi. Tử Tiêu Quỷ Vương đẩy mạnh hắn xuống phía dưới. Hắn trực tiếp bị thần thông vạn thú nhấn chìm. Nhưng hắn có biến mất không? Không. Hắn kêu gào thảm thiết, những đường vân đen trên thân vặn vẹo như rắn, trong không gian này, thân thể hắn bắt đầu phình to. Chỉ là, vừa phình to, liền mất hết hình người. Trước mắt Tử Tiêu Quỷ Vương là một cục thịt đen xì, không tay không chân. Nó có chút giống lục thủy quỷ của Thanh Minh Quỷ Vương, đường kính chừng 10 trượng, sau khi sinh ra vẫn còn biến hóa, mọc ra hàng trăm cái xúc tu như bạch tuộc, đầy những giác hút. Ngay sau đó, một cái miệng tinh hồng nứt ra, chiếm gần 1/3 diện tích, quả thực là một cái miệng to như chậu máu kinh khủng. Một người bỗng biến thành bộ dạng này, thật sự khiến Tử Tiêu Quỷ Vương cũng thấy da đầu tê dại. Nhưng, khi hắn thấy con quái vật vương xúc tu, kéo từng con cọng sinh thú vào miệng, một ngụm cắn chết, rồi nuốt trọn cả da lẫn xương, thấy cục thịt đen này lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức càng lúc càng kinh khủng, Tử Tiêu Quỷ Vương bật cười. Cái này mới thật sự là quỷ thần thượng tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc. Kế thừa huyết mạch cửu cung quỷ thần, tiểu tử này thật may mắn. Có điều, hắn không phải quỷ thần thượng tộc chân chính, cho nên, chỉ có quỷ hoàng thú thể, thực chất chỉ là một con giả thú có thể chưởng khống thôi. Huyết mạch quỷ thần thượng tộc lưu lại ở Viêm Hoàng Đại Lục, 200.000 năm mới phản tổ ra một hoàng tộc huyết mạch, chính là cửu cung quỷ thần. Lúc trước cửu cung quỷ thần dựa vào huyết mạch này mà thành thần, chỉ tiếc, hắn sinh không đúng thời, khi đó thiên tinh cảnh nhà tù không thể phá vỡ, thái cổ hiên viên thị lại trốn tránh, cho nên, hắn suốt đời tiếc nuối là không thể mở ra cửu tầng địa ngục huyết long phong ma kết giới và thiên nguyên trấn ngục kết giới để quỷ thần thượng tộc trở lại nhân gian. Bây giờ, huyết long phong ma đã phá, cửu tầng địa ngục tái nhập nhân gian, chỉ cần tiếp dẫn quỷ thần, làm tốt giao tiếp, lại hủy diệt thần thể của hiên viên đại đế, song trọng nghịch hướng, đánh vỡ thiên nguyên trấn ngục kết giới, quỷ thần thượng tộc liền có thể trở lại nhân gian. Ta, Tử Tiêu, tuy khác biệt với hai vị kia, cũng không phải quỷ thần thượng tộc, nhưng chỉ cần quỷ thần tái nhập, nhất định có thể ban cho ta huyết mạch quỷ thần, để ta nắm giữ thọ mệnh dài hơn. Chỉ tiếc, Huyết Ý, Tử Linh và mấy vị huynh đệ tỷ muội khác, đại nghiệp chưa thành, đã vội rời đi, thật bi thương. Hắn chìm trong cuồng nhiệt, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cục thịt đen bên dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sự khủng bố của Khương Vô Tâm lúc này càng củng cố quyết tâm của hắn. Quỷ thần thượng tộc sinh ra vốn là để nô dịch nhân tộc, 20 vạn năm trước, nhân tộc chỉ là súc vật quỷ thần thượng tộc nuôi dưỡng, quỷ thần thượng tộc ăn cộng sinh thú để tăng cường nhục thân mạnh nhất của chúng. Nghe nói hệ thống tu luyện cộng sinh là quỷ thần thượng tộc truyền cho nhân tộc, để thịt của cộng sinh thú của nhân tộc càng thêm cường nhận. Cái gọi là hiên viên đại đế chỉ là khai sáng lịch sử bằng công pháp tầm thường, giờ lại được truyền tụng là người sáng tạo ra tu luyện cộng sinh, ha ha. Nói đến, ta cũng là nhân tộc. Nhưng, thành quỷ thần, thọ mệnh dài hơn, mới có thể thật thành thần, mới không phải giãy dụa trong tử kiếp, cớ sao mà không làm. Nói nữa, lúc trước quỷ thần thượng tộc, quỷ thần đông đảo, hiên viên đại đế, đến cùng đã làm thế nào mà một mình phá hủy ách thống trị trăm vạn năm của quỷ thần thượng tộc lên Viêm Hoàng Đại Lục. Để nhân tộc hèn mọn cuộc khởi. Thời gian cách quá xa, với bất kỳ ai, đây đều là bí ẩn thiên cổ. Bây giờ, Tử Tiêu chỉ khát vọng thoát ly thân phận con người, kế thừa huyết mạch quỷ thần, thành sinh mệnh đẳng cấp cao hơn. Truyền thuyết, chiến lực huyết nhục của quỷ thần thượng tộc rất khủng bố, trong đó huyết mạch hoàng tộc, dựa vào năng lực huyết nhục này, có thể tăng chiến lực lên trình độ vô địch dưới thần. Vốn là, đánh hạ các đại thần thành của nhất nguyên thần vực, một mặt là vì thi khôi thi thú, một mặt là dùng cộng sinh thú của nhất nguyên thần vực để nuôi dưỡng Khương Vô Tâm, kết quả giờ hỏng bét, thì 7 triệu này hy vọng có thể cho hắn đủ cường độ, còn lại chắc chỉ có thể đến Thái Cực Phong Hồ trở lại. Không có ưu thế quân đoàn và thi khôi thi thú, muốn chiếm lại cửu tầng kết giới, rất có thể phải trả giá thảm trọng, nhưng chúng ta đã mất tiên cơ, không còn đường lui. Chỉ có thể trông cậy vào kiếm vô ý kia, có thể vượt xa bình thường mà phát huy. Bất quá, mặc kệ thương vong bao nhiêu, cho dù người của cửu cung thần vực ta chết sạch, thì cũng là nhân tộc. Bọn họ hai vị căn bản không quan tâm, quỷ thần thượng tộc càng không để ý giờ Khương Vô Tâm làm xong, chỉ đợi tiếp dẫn hoàn thành, để quỷ thần thượng tộc xem là thời cơ tốt, từ bên trong trùng kích thiên nguyên trấn ngục kết giới, cũng là thời điểm cuối cùng khai chiến. Chỉ cần cửu tầng địa ngục vừa mở, toàn bộ cửu cung thần vực hủy diệt, thì sao chứ? Khi đó, ta đã không còn là người. Tử Tiêu Quỷ Vương không kìm nén được kích động trong lòng. Trong tầm mắt hắn, Khương Vô Tâm hóa thành quái vật, đang nuốt ăn 7 triệu cộng sinh thú. Ban đầu, tốc độ của hắn rất chậm. Theo huyết nhục trưởng thành, thân thể lớn lên, khi đường kính đạt tới hơn 100 mét, tốc độ đã rất nhanh. Sau đó, số lượng cộng sinh thú dần giảm bớt. Đến sau, một lần nó có thể ăn hơn 1000 con, trực tiếp dùng tay ném vào miệng cắn xé. Thân thể của nó càng lúc càng lớn, đường kính từ 100 mét tăng lên đến 700 mét. Cự thú huyết nhục đường kính 700 mét đã so với mộng điểm hồn trùng dài ngàn mét, xem ra còn lớn hơn nhiều. Từng quỷ thần thượng tộc, chính là ăn như vậy sao? Con đường cường đại của bọn chúng, căn bản không cần lĩnh ngộ thiên ý phức tạp như vậy, bọn chúng mới thật sự là sinh mệnh cao đẳng. Huyết mạch quỷ hoàng, chỉ dựa vào ăn, đều có thể vô địch dưới thần, thật đáng sợ. Chủng tộc chí cao chân chính. Tử tiêu quỷ vương lệ nóng doanh trồng. Dù hắn hiện tại vẫn chỉ là một cá nhân, nhưng hắn đã tinh thần quỷ thần thượng tộc. Cuối cùng, Khương Vô Tâm đường kính đạt tới 700 mét, ăn sạch 7 triệu cộng sinh thú, đến một cục xương cũng không nhả. Tiện nghi cho tiểu tử này mà lại có được duy nhất một giọt hoàng huyết của cửu cung quỷ thần, nghe nói trong cửu tầng địa ngục, hoàng huyết cũng không nhiều. Có điều, hoàn toàn mất đi thần trí, hình như cũng không có ý nghĩa gì. Tử tiêu quỷ vương bay nhanh xuống. Dưới chân hắn, cục thịt đen đường kính 700 mét kia, vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Đây chỉ là trạng thái ăn của bọn chúng. Trạng thái chiến đấu vẫn là bộ dạng lúc trước. Bởi vì, nhục thân ngưng thực thu nhỏ mới có thể cường đại. Ba ba ba ba. Cục thịt đen thu nhỏ, phát ra âm thanh chói tai, nghe như vô số xương cốt đứt gãy. Từ 700 mét xuống 600 mét, thẳng đến 100 mét. Sau đó, vẫn tiếp tục thu nhỏ. Tử tiêu quỷ vương cảm giác rõ rệt, trong quá trình áp súc, cục thịt đen này càng lúc càng kiên cường, lực lượng càng lúc càng hung mãnh. Nhưng, vẫn tiếp tục. Đến sau cùng, khi áp súc đến cực hạn, một Khương Vô Tâm bộ dáng ban đầu xuất hiện trước mặt tử tiêu quỷ vương. Mắt hắn ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt, nhưng hắn như một thôn thiên cự thú, toàn thân tản ra sát khí kinh khủng, nhất cử nhất động, như có một triệu cự thú đang lao nhanh. Khí tức này, quá mạnh. Thật tình mà nói, nếu không sợ biến thành thiểu năng trí tuệ, tử tiêu quỷ vương đã muốn hoàn tộc huyết mạch này. Đến, đánh ta một quyền. Tử tiêu quỷ vương nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Khương Vô Tâm đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt tử tiêu quỷ vương, một quyền đánh ra. Tử tiêu quỷ vương dùng lực lượng 11 tầng tử kiếp, đơn giản chặn lại. Âm. Một tiếng chấn động, tử tiêu quỷ vương bay lên không trung, đâm vào kết giới phía trên. Hắn hắn giọng, mu bàn tay chắp sau lưng. Nhưng, cánh tay run rẩy, đó là sự thật. Khương Vô Tâm. Chủ nhân. Ngươi là tin tức tốt duy nhất hôm nay. Chỉ 7 triệu cộng sinh thú mà đã khiến lực lượng của ngươi tiếp cận ta. Thật muốn lập tức cho ngươi 50 triệu. Tử tiêu quỷ vương cười. Hai tử, ngươi sẽ là ác mộng của nhân tộc. Hắn rơi xuống, như một người cha, ôm lấy Khương Vô Tâm, vỗ lưng hắn. Bỗng nhiên, Khương Vô Tâm khẽ ngẩng đầu. Kết giới phía trên đã mở ra. Ánh mặt trời gay gắt, rọi trên mặt hắn. Trong biến hóa quang ảnh, hắn như thấy hai cô nương. Tim, như bị tổn thương. Khi Lý Thiên Mệnh bọn họ trở lại Thái Cực Phong Hồ, không ngoài dự liệu, nghênh đón họ là sự hoan nghênh vang dội. Cho dù đến độ kiếp phong, mọi người nghênh tiếp đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn và Dịch Tinh Ẩn. Nhất là Dịch Tinh Ẩn. Hắn là một trong những biểu tượng của độ kiếp phong, lại thuộc về đảm đương thực lực và nhan trị ngoài tam đại thị tộc, quả thực tăng thể diện cho toàn bộ độ kiếp phong trong độ kiếp phong. Những vị kiếp lão không thuộc tam đại thị tộc kia, nhờ có hắn mà ngẩng cao đầu, lòng trung thành với toàn bộ thần tông càng thêm kiên định. Vì cuộc quyết chiến đã đến gần, bọn họ không có nhiều thời gian để ăn mừng. Kiếm tông chủ trở về thật nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa về đến, đã thấy Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đứng cạnh nhau. Ừm, về báo tin. Kiếm Vô Ý đáp. Đệ tử, lần này may mắn có các ngươi. Phương Thái Thanh nói. Là do mọi người đồng lòng hiệp lực mà thành. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn. Ừm, đúng vậy, thời gian gấp rút, có hai việc ta cần nói với ngươi. Phương Thái Thanh nghiêm nghị. Phương tông chủ cứ nói. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Việc thứ nhất là giải tán các thần thành. Phương Thái Thanh trình bày ý định, rồi nói, chuyện này ta đã truyền lệnh xuống, hiện các đại thần thành đang khẩn trương giải tán. Lệnh này ban ra là vì ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không ý kiến. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Đệ tử, năng lực khống hồn của ngươi có ổn định không? Phương Thái Thanh hỏi dò. Không vấn đề. Câu trả lời này của Lý Thiên Mệnh khiến Phương Thái Thanh hoàn toàn yên tâm. Vậy nói đến việc thứ hai, hiện tại Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông đang gây áp lực lớn lên Đông và Tây Cảnh. Bên kia vẫn còn công thành, nên các thần thành chưa thể bỏ. Có lẽ cần đệ tử lập tức đến đó, giúp biên cảnh đánh tan quân địch. Chỉ cần vài tòa thần thành kia giải tán được, chúng ta sẽ toàn quân rút về thủ Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói. Được, vậy ta nên đi hướng nào trước? Ý nghĩ của Phương Thái Thanh cũng không khác gì so với suy tính của Lý Thiên Mệnh. Dựa vào trộm mệnh hồn, giải tán thần thành, cố thủ Thái Cực Phong Hồ là việc tất yếu. Trước kia còn lo lũ thi khôi thi thú tràn lên núi tàn sát bách tính. Giờ đối phương thiếu nhân thủ, các thần thành hoàn toàn có thể tạm thời từ bỏ. Bằng không, dân cư tập trung, càng dễ bị đối phương dùng vũ lực đánh vỡ, gây ra cảnh đồ sát. Khi Lý Thiên Mệnh vừa hỏi, chiến báo khác đã truyền đến. Bẩm báo đế tử, Thiên Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ, Lục Đạo Kiếm Tông đã rút quân, toàn quân trở về Lục Đạo Thần Vực. Tin tức này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh Ngục kia, bị trọng thương ở Thiên Mệnh Thần Thành, chắc hẳn hắn hiểu rõ thủ đoạn đồ sát trăm vạn đại quân của ngươi. Rút quân ngay lập tức, rõ ràng là hắn sợ ngươi. Phương Thái Thanh khinh bỉ. Vậy ta đi Âm Dương Ma Tông. Lý Thiên Mệnh quyết định. Đúng, Lý Thải Vi và Tần Phong Dương đều ở bên đó. Kiếp lão và binh lực của Âm Dương Ma Tông đều mạnh hơn Lục Đạo Thần Vực nhiều. Bọn chúng tấn công rất mạnh, nếu còn không lui binh, đệ tử, có nên cho bọn chúng một bài học? Phương Thái Thanh hỏi ý Lý Thải Vi sao? Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn đánh ả ta một trận. Trước kia ả ta ức hiếp hắn ác độc như vậy, giờ liệu ả ta biết hắn có thực lực gì chưa? Đúng, chúng hiện đang tấn công Phù Lăng Thần Thành, Tuyết Linh Quân đang trấn thủ ở đó. Chúng tấn công rất hung hãn, đã phá ba tòa thần thành, trên tay có không ít tù binh của ta. Phương Thái Thanh kể. Ta đánh lui chúng, rồi mang tù binh ra, để họ chạy lên núi rừng. Đúng, ngươi làm được không? Phương Thái Thanh hỏi. Không vấn đề. Cần bao nhiêu nhân thủ? Ta tự đi là được. Đế tử thật bá khí. Phương Thái Thanh tán thưởng. Đó là đương nhiên, Thiên Mệnh Thần Thành còn thắng được. Bọn chúng muốn tập kết cường giả tấn công Thái Cực Phong Hồ, để bọn chúng đi không trở về. Ba vị tông chủ phải giữ vững chín tầng kết giới, nhiệm vụ trọng đại, chút chuyện nhỏ của Âm Dương Ma Tông này, ta sẽ giải quyết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không kiêu ngạo, mà chỉ muốn cho Phương Thái Thanh thấy, hắn rất hăng hái. Làm phiền đế tử rồi, vừa về đã phải rời đi. Phương Thái Thanh ấy nấy. Vì thần tông, muôn lần chết không chối từ. Hắn nhìn thoáng qua gã, rõ ràng, chiến thắng ở Thiên Mệnh Thần Thành sẽ khiến Phương Thái Thanh và toàn bộ Thái Thanh Phương Thị càng thêm thành thực. Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời đi. Nhưng hắn không lập tức lên đường. Đứng trên độ kiếp phong nhìn xuống, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ đang tiến hành những chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Có rất nhiều người từ cổ thánh cảnh trở lên, cấp tốc tiến vào Thái Cực Phong Hồ. Chín tầng kết giới giăng kín, ánh mắt nhìn đến đâu, linh tuyến kết giới trải rộng đến đó. Toàn dân đều là binh. Ai cũng biết, Quỷ Tông chắc chắn nổi giận báo thù. Thái Cực Phong Hồ cuối cùng sẽ nghênh đón trận chiến cuối cùng. Phù Lăng Thần Thành nhất định sẽ đi, nhưng trước đó còn hai việc nhỏ quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh tìm một nơi trong dãy núi để ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Thời gian gấp rút, nàng không làm phiền hắn, ngồi trên tảng đá, chống cằm nhìn chàng thiếu niên tóc trắng dưới ánh dương chói chang. Ngươi ra tay sau cùng, công đức giết Tử Linh Quỷ Vương, tính hết lên đầu ngươi sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, thu hoạch rất lớn. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt mỉm cười. Vậy thì kiếm được món hời lớn rồi. Khương Phi Linh cười nói. Dù sao, chỉ cần ra tay sau cùng thôi, thật sự rất dễ dàng. Dễ thì dễ thật, nhưng chắc là lần cuối cùng. Dù sao, chắc không có ai tội nghiệt hơn Tử Linh Quỷ Vương. Hơn nữa, sinh tử kiếp cảnh càng về sau, càng khó đột phá. Con đường công đức này, coi như đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là lần cuối cùng thiên đạo ban thưởng. Tử Linh Quỷ Vương chà đạp sinh mệnh trần thế, đến mức nhân thần căm phẫn. Ả ta diệt vong, thật ra cũng là một sự cứu vãn thương sinh. Nếu ả ta không chết, ai biết sẽ có bao nhiêu người biến thành thi khôi thi thú. Mộng yểm hồn trùng là đồng lõa. Ý chí của ả ta mới thật sự là chủ mưu. Tất cả công lao này, vô tận thiên địa, ban cho Lý Thiên Mệnh. Ngay từ trước khi về đến đây, đế hoàng thiên ý của hắn đã từng bước trưởng thành. Do sinh nhập tử, lại tiến tử kiếp, trong khoảnh khắc, sức mạnh khủng bố và âm trầm khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh càng thêm hung hãn. Thất trọng tử kiếp, chắc là lần cuối cùng, dựa vào công đức thiên ý để đột phá. Nhưng cũng vừa vặn, ta hẳn là có thể chính thức đối phó với một tông chủ cấp bậc tồn tại. Ví dụ như Kiếm Vô Ý, Long Thương Nguyên, Thanh Minh Quỷ Vương. Đợt đột phá này, thật sự quá hung mãnh. Tất cả những điều này, đều là bái tội nghiệt ban tặng. Cảm giác không giống như ta mạnh lên, mà là một sức mạnh vô hình nào đó, đẩy ta đi chém giết những tội lỗi này. Cho nên nói, thiên đạo đao phủ, thật không đủ. Chỉ là cuối cùng, muốn thay đổi vận mệnh, vẫn phải dựa vào chính mình. Hắn đứng dậy, vẫy tay với Khương Phi Linh. Bọn họ cùng nhau ngồi lên lưng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh ngồi phía trước, còn mình ngồi sau, ôm lấy eo thon của nàng. thoải mái. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu khó chịu. Hai người còn là người không vậy? Bản mèo còn vị thành niên đó. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nó. Đừng nói nhảm, xuất phát. Đi Phù Lăng Thần Thành. Không, đi lên trời, đi Ngũ Sắc Tinh Thần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi ngôi sao lấp lánh kia. Miêu Miêu tức giận, cắm đầu lao đi, xông lên mây xanh, cuồng phong gào thét, khiến Khương Phi Linh vội vàng nép vào lòng Lý Thiên Mệnh. Xin lỗi, không phải cố ý, tay không nghe sai khiến. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hay là ta phụ Linh? Thôi đi, vẫn là được thấy, được sợ thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu bị bạo kích vì cô đơn, tiếp tục chạy như điên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu tiếp tục nhìn Ngũ Sắc Tinh Thần, vẻ mặt có chút âm trầm. Sao vậy? Khương Phi Linh hỏi. Sau trận chiến ở Thần Thành, áp lực của ta giảm đi rất nhiều, luôn cảm thấy hy vọng chiến thắng rất lớn. Nhưng ngôi sao này lại là tất cả biến số, một ngày không làm rõ được nó là gì, trong lòng ta bất an. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết, hai tên quỷ vương kia còn ở đó không? Khương Phi Linh hỏi. Đi thì biết. Miêu Miêu vượt mây mà lên. Cuối cùng, sắp đến. Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình, lặng lẽ tiến lại gần. Vị trí của Hắc Động Tinh Thần thứ 9. Hắn dựa vào vị trí trong trí nhớ, tìm đến nơi. Nhìn xuống, quả thực muốn thổ huyết. Hắc Động Tinh Thần thứ 9 kia vẫn khảm nạm trên tầng kết giới đó, vị trí không đổi. Mấu chốt là một cái kết giới đen trắng được xây dựng ngay trên Hắc Động Tinh Thần này. Hơn nữa, đệ nhất và đệ nhị quỷ vương, một trái một phải, canh giữ ở đây, căn bản không rời đi bọn chúng, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày. Khoảng cách quá xa, đôi mắt hắn không tài nào nhìn rõ được, chỉ có thể nhờ vào trộm thiên chi nhãn để quan sát đại khái. Địa Tạng và Bà Sa, hai vị quỷ vương này, đều đứng sừng sững giữa kết giới đen trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kết giới sản sinh ra những luồng vũ khí đen trắng, tựa như những con rắn nhỏ, uốn lượn quanh bọn họ. Vô số sương mù trắng đen hội tụ lại một chỗ, tràn vào kết giới Ngũ Sắc Tinh Thần kia, tụ tập bên trong. Quá xa, Lý Thiên Mệnh không thể nghe rõ bọn chúng đang nói gì. Hai vị này, nghe nói đều là tử kiếp tầng 12, hai kẻ mạnh nhất toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ thiếu chút nữa là thành thần. Ta hiện tại, tuy có thể đối phó với quỷ vương bình thường, nhưng nếu để bọn chúng phát hiện tung tích của ta, liệu có thể trốn thoát hay không, còn chưa chắc chắn. Huống chi là, đuổi bọn chúng đi, phá hủy cái kết giới đen trắng kia. Hắn nhìn hồi lâu, biết rõ hai tên kia hoàn toàn không có ý định rời đi. Ca ca, Trộm Thiên Chi Nhãn nhìn thấy hai kẻ này, chẳng lẽ muốn ngăn cản bọn chúng ta mới có đường sống. Khương Phi Linh hỏi. Thực tế, mặc kệ Cửu Cung Quỷ Tông có mục đích gì, một khi bọn chúng công phá Thái Cực Phong Hồ, vẫn sẽ lập tức tru sát Khương Phi Linh. Vận mệnh của Lý Thiên Mệnh và nàng đã sớm cùng Thái Cổ Thần Tông buộc chặt vào nhau. Có lẽ vậy, nhưng vấn đề là làm sao ngăn cản. Hai tên kia thực lực mạnh như vậy, dù ba vị tông chủ đến đây giúp ta, cũng không thể giải quyết được chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Dùng kế điệu hổ ly sơn thì sao? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, nói, đánh giá thấp bọn chúng rồi, nếu việc bọn chúng đang làm thực sự quan trọng, sao có thể dễ dàng bị dẫn đi? Vấn đề là, nếu mục tiêu của bọn chúng là chiếm đoạt thần tông, một lần nữa chia cắt thiên hạ, vậy mà dưới tin dữ bốn đại quỷ vương đều chiến tử, bọn chúng không ở Quỷ Thần Sơn Mạch trấn an lòng người, chỉnh đốn đại quân, mà lại ở đây, rốt cuộc là vì cái gì? Ngôi sao này, vốn dĩ màu xám xịt, bên trong nó, rốt cuộc có cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc kệ, ta thử trước đã, xem trộm thiên chi thủ của ta có thể phá kết giới này, tiến vào bên trong hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đến mặt khác của tinh thần này. Khương Phi Linh hỏi. Nếu có thể tiến vào, ta trực tiếp vào xem, bên trong có gì, chẳng phải xong rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể sẽ nguy hiểm không? So với việc không biết gì thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh đang muốn vòng qua, không ngờ ngay lúc này, kết giới đen trắng kia đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Toàn bộ kết giới lấp lánh ánh sáng đen trắng nồng đậm. Ánh sáng này thậm chí xuyên qua kết giới ngũ sắc, xuyên qua vào bên trong tinh thần. Giữa kết giới, hai con thương nhãn cầu màu trắng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ông ông ông. Trong chốc lát, dường như có thứ gì đó từ bên trong ngũ sắc tinh thần xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nín thở. Ông. Ngay lúc đó, một bóng người toàn thân màu trắng, lấy hai con nhãn cầu kia làm trung tâm, vậy mà trống rỗng xuất hiện trong kết giới. Hai con nhãn cầu kia bổ sung vào vị trí hốc mắt của hắn, trở thành đôi mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. bóng người này chỉ là một đạo quang ảnh hư huyễn, nhưng hắn lại dùng ánh mắt của Diệp Bồ Đề nhìn Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương. Tiếp dẫn thành công, Ngô Hoàng vạn tuế. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương vội vàng quỳ xuống giữa hư không. Vẻ mặt bọn chúng kích động, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh ở quá xa, vẫn không thể nghe rõ tiếng của bọn chúng. Chỉ là, đường đường đệ nhất đệ nhị quỷ vương lại quỳ xuống trước nhân vật nào? Bóng người kia khiến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Hắn nhận ra sự kích động của hai vị quỷ vương đã vượt quá cực hạn, đó là một loại cảm giác vui đến phát khóc. Rất hiển nhiên, bọn chúng đã chờ đợi quá lâu cho giờ khắc này. Lý Thiên Mệnh đang muốn tiến lại gần thêm chút nữa. Người này tự như đầu trọc, lại có chút giống Diệp Bồ Đề. Trong lòng hắn chấn động. Nào ngờ, ngay lúc đó, bóng người màu trắng ở nơi xa kia, vậy mà nhìn về phía hắn. Bị phát hiện. Có một con ruồi. Bóng người màu trắng nói. Vâng, Ngô Hoàng, ta đi đuổi nó đi. Bạch bào Bà Sa quỷ vương đứng dậy. Tiểu cô nương trắng nõn kia, quay đầu liền thấy Lý Thiên Mệnh, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ trí mạng. Hả, còn chưa đi tìm ngươi, tự mình tìm đến cái chết rồi. Bà Sa quỷ vương hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt lóe lên mà đến. Đi. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, vỗ sáu cánh thiên chi dực, trực tiếp bỏ chạy. Bóng ma do tử kiếp tầng 12 mang lại, vẫn là quá kinh khủng. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, khiến Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc bị đuổi giết, đã cảm nhận được mùi vị tử vong. Nhờ vào việc gia tốc trong thời gian ngắn, thiên chi dực thậm chí còn nhanh hơn cả Miêu Miêu. May mắn, vì ban đầu khoảng cách rất xa, hắn vẫn còn hy vọng sống sót. Chỉ là, hắn thậm chí không có cơ hội quay đầu lại, bởi vì uy hiếp từ Bà Sa quỷ vương dường như vẫn luôn ở phía sau, như quỷ mị, không thể vứt bỏ. Cứ như vậy, kế hoạch muốn dừng chân ở phía sau ngũ sắc tinh thần của Lý Thiên Mệnh cũng thất bại. Uổng công thôi, Lý Thiên Mệnh, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi. Thanh âm khô khốc của Bà Sa quỷ vương, như gỗ ma sát, nghe đến tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tất cả. Cái gì gọi là thiên cơ? Chính là, dù ngươi biết, ngươi lại có thể thay đổi được gì? Đây là mệnh số. Bên trong kết giới đen trắng. Là ngươi, đánh thức ta. Bóng người màu trắng khoát tay, Địa Tạng quỷ vương lúc này mới đứng lên. Ngô Hoàng, Ngô Hoàng, 200.000 năm rồi. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Quá lâu, quá lâu. Địa Tạng quỷ vương hai mắt rưng rưng, cầm cũng đang run rẩy. Không cần cường điệu, vô nghĩa thôi, đợi thiên nguyên trấn ngục kết giới phá, tộc ta tái nhập nhân gian, 200.000 năm khổ này, hơn 1.000 đời tiền bối sống trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, chính chúng ta sẽ cùng thế giới này, trên phiến đại lục này, hảo hảo khuynh thuật. Thanh âm của bóng người áo trắng rất trẻ trung, cũng rất khắc chế. Hắn đã thấy vô tận lục địa phía dưới, dù là đôi mắt tái nhợt, lúc này cũng đang run rẩy. Hắn sinh ra ở một thế giới không có hy vọng, chỉ có những điển tịch truyền thừa từ thượng cổ, ghi chép lại tất cả. Đây, chính là nhân gian sao? Thanh âm của hắn, áp lực mà thống khổ, run rẩy mà khàn khàn. Ngô Hoàng, cả đời vô vọng, thống khổ trầm luân, nhiều đời người truyền thừa, chỉ vì hôm nay, cảm giác đó ta có thể tưởng tượng. Lần này, tộc ta nhất định huyết tẩy thiên hạ, đem 200.000 năm này, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, bàn cho đám phàm nhân hèn mọn này. Nước mắt Địa Tạng quỷ vương tuôn đầy mặt. Những lời này, đợi chúng ta giáng lâm rồi nói sau. Thời gian tiếp dẫn có hạn, nói chính sự đi. Bóng người màu trắng nói. Vâng, Ngô Hoàng, hiện tại thiên nguyên đỉnh có hai chìa khóa, phân biệt nằm trong tay hai người, chỉ cần chiếm được chìa khóa là có thể mở ra thiên nguyên đỉnh, hủy diệt hiên viên thần thể, đến lúc đó, lực trấn thủ của thiên nguyên đỉnh sẽ sinh ra nghịch loạn suy kiệt, đến lúc đó, chỉ cần tộc ta từ bên trong chín tầng địa ngục, đồng thời công kích kết giới, nhất định có thể mở ra thiên nguyên trấn ngục kết giới này. Địa Tạng quỷ vương nói. Hiên viên thần thể tan nát, sinh ra kết giới nghịch loạn là cơ hội duy nhất của chúng ta, bằng không, muốn đợi lực lượng của thiên nguyên đỉnh tự nhiên suy kiệt, e rằng còn phải đợi cả ngàn năm. Bóng người màu trắng nói. Thần thể do hiên viên đại đế này lưu lại, khiến thiên nguyên trấn ngục kết giới cưỡng ép chống đỡ được 200.000 năm, thật không biết hắn đã làm thế nào. Địa Tạng quỷ vương bực bội nói. Lịch sử của các ngươi mất đi rất nhiều. Bóng người màu trắng hỏi. 200.000 năm, Viêm Hoàng đại lục hợp tung liên hoành, không ngừng biến động, rất nhiều lịch sử đều đã mất đi, chúng ta những di tộc này đều dựa vào việc 10 vạn năm trước xuất hiện một vị huyết mạch hoàng tộc mới có được địa vị ở Viêm Hoàng đại lục này. Địa Tạng quỷ vương nói. Chuyện năm đó cũng không đơn giản như vậy. Nhân tộc này đến từ vực ngoại tinh không, có ngoại tộc giúp đỡ. Bóng người màu trắng nói. Thì ra là thế. Địa Tạng quỷ vương gật đầu. Nghe cho kỹ, khi đánh nát thần thể, chúng ta bên này còn phải tụ tập toàn bộ lực lượng của tộc, từ bên trong công kích, cả hai việc này nhất định phải đồng thời tiến hành. Hiện tại tộc nhân của ta, phần lớn vì sống đến ngày hôm nay, giống như ta, dùng phương thức an nghỉ để kéo dài tuổi thọ, ta cần khoảng một tháng để đánh thức toàn bộ bọn chúng, vậy thì chọn ngày này một tháng sau, ngay vào giờ phút này, các ngươi phá thần thể, chúng ta tiến công, nhất cử đánh vỡ thiên nguyên trấn ngục kết giới, để tộc ta thoát khỏi khổ hải. Vâng. Địa Tạng Quỷ Vương kích động nói. Đánh thức Ngô Hoàng, ước định thời gian cẩn thận, chính là mục đích lớn nhất của tiếp dẫn. Rõ ràng, bên trong tinh thần, căn bản không biết khi nào thần thể của Hiên Viên Đại Đế sẽ sụp đổ. Tiếp dẫn trước, rồi quyết chiến. Mặc kệ thiên tinh cảnh hay thiên mệnh thần thành tổn thất, đều là ngoài ý muốn, có điều ngay cả như vậy, hai vị quỷ vương vẫn không thay đổi sắc mặt chút nào. Bởi vì, bọn chúng căn bản không sợ chết người. Cửu cung thần vực chiến tử 6 triệu. Dù ức vạn người chết hết, bọn chúng cũng sẽ không nhíu mày. Dù sao, bọn chúng cũng đâu phải người. Cho các ngươi một tháng để phá thần thể của hắn, không thành vấn đề chứ? Bóng người áo trắng hỏi. Ngô Hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Địa Tạng Quỷ Vương nói, đúng rồi, có một người của Thái Cổ Hiên Viên thị huyết long nhất tộc, hấp thu 100.000 long hồn của huyết long phong ma kết giới, có chút bản lĩnh, muốn kế thừa huyết mạch của tộc chúng ta. Huyết long nhất tộc. Chuẩn. Bóng người áo trắng nói. Nói xong, thân thể hắn bắt đầu tiêu tán. Nhưng, hắn lại cười lớn. 200.000 năm, cuối cùng cũng đợi đến huyết long phong ma kết giới tan nát, thiên tinh cảnh hủy diệt, chín tầng địa ngục tái nhập. Một tháng sau, Viêm Hoàng Đại Lục, chủ nhân chân chính, sắp trở về. Nói xong, đôi mắt kia, lặng lẽ nổ tung. Bóng người trong kết giới đen trắng, hoàn toàn biến mất. Địa Tạng Quỷ Vương ba bái chín khấu, đến khi toàn bộ kết giới đen trắng đều tiêu tán, hắn mới đứng thẳng thân thể, hít sâu một hơi. Đánh thức Ngô Hoàng, xác định thời gian hủy diệt thân thể, như vậy, có thể sang bằng Thái Cực Phong Hồ. Một tháng. Phá hủy 10 lần cũng đủ. Biến cố ở Thiên Mệnh Thần Thành, quả thực gây ra tổn thương nặng nề cho kế hoạch của ta, một lý thiên mệnh, đủ để dẹp yên 10 triệu đại quân của cửu cung thần vực ta sao? Vậy thì, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là huyết mạch quỷ thần chi hoàng đi. Một người, ăn thú cộng sinh của 10 triệu đại quân, vậy thì có gì khác biệt so với 10 triệu đại quân lý thiên mệnh trong lòng dân lên một cổ kỳ quái. Ả Sa quỷ vương kia sau khi đuổi theo ra khỏi hạ tầng tinh không, lại không hề tiếp tục truy đuổi. Nàng đứng sừng sững ở biên giới hạ tầng tinh không, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm hắn, rồi vậy mà xoay người rời đi. Cứ vậy mà buông tha cho ta sao? Mặc dù biết rằng, Ả ta chưa chắc đã đuổi kịp ta, nhưng sao không thử một lần xem sao? Chỉ có thể nói rõ, lúc này nàng có chuyện trọng yếu hơn, so với giết ta còn trọng yếu hơn nhiều. Sự tình càng lúc càng trở nên mơ hồ khó đoán. Chúng ta có nên trở về không? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Trở về ư, nếu như hai kẻ kia giăng bẫy, chờ ta chui đầu vào thì sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu đáp. Hắn cũng không dám tùy tiện phái người đi điều tra, bởi vì hai vị quỷ vương kia thực lực quá mức cường đại. Cho dù là Phương Thái Thanh, nếu rời khỏi chín tầng kết giới, đến gần hai nhân vật nguy hiểm này, đoán chừng cũng khó bảo toàn tính mạng. Ta về Thái Cực Phong Hồ trước, hỏi thăm ý kiến của Hiên Viên Đạo xem sao. Lý Thiên Mệnh từ hạ tầng tinh không trở về, dùng tốc độ nhanh nhất, quay trở về Thái Cực Phong Hồ, đến Nhiên Linh Cung. Thiên Mệnh, ngươi không phải đến Phù Lăng Thần Thành rồi sao? Hiên Viên Đạo kinh ngạc hỏi. Tông chủ, lần trước ta đã nói với ngươi về chuyện hắc động tinh thần kia rồi mà. Ta muốn xem có thể tiến thêm viên thứ 9 hay không? Ngươi đoán xem ta đến đó thì thấy cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Lý Thiên Mệnh liền đem những gì mình đã chứng kiến kể lại một lượt. Tiếp dẫn. Còn khiến cho người kia ảnh quỳ xuống. Hiên Viên Đạo trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy. Vậy tôn thần nói sao? Nàng cũng không biết. Không đúng, ngoại trừ thần, thì làm sao có người xứng đáng để bọn hắn quỳ xuống cơ chứ? Hiên Viên Đạo khó hiểu nói. Cái ngũ sắc tinh thần này, đến cùng là thứ gì? Vì sao lại cùng thiên nguyên đỉnh sinh ra phản ứng? Trong điển tịch của Thái Cổ Hiên Viên thị tộc có ghi chép gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lịch sử đã có nhiều lần náo động, chúng ta suýt chút nữa diệt tộc, cơ hồ không còn ghi chép gì đáng kể. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Chuyện này nhất định phải mau chóng làm rõ. Đối phương đoán chừng rất nhanh sẽ tiến công Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lập tức triệu tập hội nghị. Hiên Viên Đạo đáp. Âm Dương Ma Tông bên kia vẫn còn đang tấn công sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thải Vi có phải hay không bị các quỷ vương kia từ bỏ rồi? lục đạo thần vực đều đã rút lui, mà nàng vẫn còn đang tấn công. Lý Thiên Mệnh nói. À, ta cũng rất giảo hoạt đấy. Hiền Viên Đạo nói. Vậy thế này đi, ta lập tức chạy đến Phù Lăng Thần Thành, giải quyết chiến cục, sau đó đến Ngũ Sắc Tinh Thần kia xem hai vị quỷ vương kia đã đi chưa. Cho dù đối phương có tụ tập sinh tử kiếp cảnh, tiến vào Thái Cực Phong Hồ, cũng cần một chút thời gian. Chắc chắn là kịp thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Hiền Viên Đạo gật đầu. 200.000 năm là quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều đã thất truyền. Thậm chí, ngay cả kết cục của địa ngục nhất tộc, dân gian cũng có vô số dị bản. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh lập tức điều khiển Miêu Miêu hướng về phía Phù Lăng Thần Thành mà đi. Độ Kiếp Phong. Ba vị tông chủ triệu tập tất cả nhị nguyên kiếp lão cùng tam nguyên kiếp lão, tổ chức hội nghị. Hiên Viên Đạo đem những gì Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến thuật lại một lần. Quỳ xuống. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Đệ tử có nhìn lầm không vậy? Chắc chắn không sai, các vị cứ tiếp thu ý kiến quần chúng đi, đoán xem trong cái Ngũ Sắc Tinh Thần kia đến cùng có thứ gì. Hiền Viên Đạo nói. Trước kia có người nói bên trong có bảo tàng do Hiên Viên Đại Đế của chúng ta để lại. Đúng vậy, đệ tử của chúng ta đã đạt được không ít bảo vật ở thiên tinh cảnh rồi. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy đó là thứ bất lợi cho chúng ta? Mọi người xôn xao bàn tán. Cái bóng người kia có phải là Cửu Cung Quỷ Thần hay không? Thượng thần của 10 vạn năm trước đã sớm tan thành mây khói rồi, làm sao có thể chứ? Dù sao thì, ta cảm giác đó lại là một con ác chủ bài của bọn chúng. Các vị, cho dù biết chân tướng thì có ích gì? Chúng ta có thể làm gì? Chẳng phải vẫn phải tự thủ nơi này sao? Ngũ Đại Thần Vực, lực lượng sinh tử kiếp cảnh của bọn chúng vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta chỉ cần rời khỏi Thái Cực Phong Hồ là nhất định phải chết. Nói cũng phải. Một cuộc họp kéo dài nửa canh giờ, với đủ loại suy đoán. Có liên quan đến thủy tổ của chúng ta, chẳng lẽ lại là địa ngục nhất tộc của 20 vạn năm trước? Nói bậy bạ, truyền ngôn địa ngục nhất tộc đã chết sạch rồi, bị thủy tổ của chúng ta giết không còn một móng. Nói nữa, Cửu Cung Thần Vực cùng địa ngục nhất tộc có quan hệ gì chứ, đã nhìn bích họa chưa? Cái địa ngục nhất tộc kia đều cao hơn 3 mét, mặt mũi hung dữ, hình thù kỳ quái, điểm mấu chốt nhất là bọn chúng không có cộng sinh thú. Nói cũng phải. Thuyết pháp này cũng quá sức tưởng tượng, hai lão quỷ kia tuy biến thái, nhưng cộng sinh thú của bọn chúng, ta đều đã thấy. Huyết thần khế ước không thể giải quyết được cộng sinh thú mạnh mẽ như vậy. Ngồi ở vị trí cao nhất. Hiên Viên Đạo, ngươi cảm thấy địa ngục nhất tộc còn tồn tại không? Phương Thái Thanh hỏi. Trước kia các trưởng bối trong tộc đúng là đã nói, địa ngục nhất tộc đã bị thủy tổ tiêu diệt. Hiền Viên Đạo nói. Kiếm Vô Ý, còn ngươi thì sao? Thái Ất kiếm tộc của các ngươi, năm đó cũng từng giết địa ngục nhất tộc. Phương Thái Thanh hỏi. Quá xa xưa rồi. Vẫn là thực tế hơn đi. Nói thật, thủy tổ nếu có năng lực phong cấm một thị tộc, thì sao không trực tiếp giết sạch? Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Nói cũng phải. Đúng là khó hiểu. Phương Thái Thanh biểu môi nói. Người có ý tưởng gì? Hiên Viên Đạo nhìn về phía Phương Thái Thanh hỏi. Các ngươi nói, nếu như chúng ta tuyên truyền cái luận điệu này với Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, nói rằng trong Ngũ Sắc Tinh Thần có địa ngục nhất tộc, hai người bọn chúng có tin không? Có phản chiến không? Phương Thái Thanh nói. Nằm mơ đi. Trừ phi có chứng cứ, đến ngươi còn không tin, thì bọn chúng sẽ tin, rồi phản bội liên minh của bọn chúng sao? Kẻ phản bội sẽ chỉ bị trả thù thảm hại hơn, không có chứng cứ, thì không bàn nữa. Kiếm Vô Ý nói. Chờ đệ tử đi, hắn đợi hai vị kia rời đi, thì sẽ trở lại hạ tầng tinh không, nếu hắn có thể tiến vào Ngũ Sắc Tinh Thần, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hiền Viên Đạo nói. Ta thấy, nếu hai vị kia rời đi, thì chính là lúc sinh tử kiếp cảnh của Ngũ Đại Thần Vực vây công Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói. Hắn đứng dậy. Các vị, chiến sự sinh tử tồn vong không còn xa. Thái Cực Phong Hồ đã dung nạp 100 triệu sinh linh, toàn lực trợ trận 9 tầng kết giới, lần này, bọn chúng chỉ dựa vào kiếp lão đến chiến, thì để bọn chúng đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Tuân lệnh. Phù Lăng Thần Thành. Một trận công thành chiến thảm liệt đang diễn ra. Thái Dương Tông Chủ của Âm Dương Ma Tông, Tần Phong Dương, đích thân dẫn 2 triệu đại quân công thành. Nếu bàn về quy mô quân đội và số lượng kiếp lão, Âm Dương Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông gần như song song thiên hạ đệ nhị, thậm chí Âm Dương Ma Tông còn mạnh hơn một chút. Lục Đạo Kiếm Tông so với bọn chúng còn kém một bậc. Lục Đạo Thần Vực có thể cùng hai tông môn này song song, chủ yếu vẫn là dựa vào Phong Thanh Ngục. Tần Phong Dương không bằng Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi mạnh hơn hắn, nhưng vì còn trẻ, vẫn chưa đạt đến trình độ của Phong Thanh Ngục. Trong kết giới Phù Lăng Thần Thành, Tần Phong Dương đang giao chiến với thần soái Tuyết Linh Quân Văn Nhân Thiến. Kết giới thủ hộ Phù Lăng Thần Thành chính là Nhị Nguyên Kiếp Văn kết giới, tên là Tam Trọng Chân Hỏa kết giới. Bây giờ, bên trong Tam Trọng Chân Hỏa kết giới kia, ngưng tụ ra ba đầu hỏa diễm phượng hoàng do linh tai đỉnh cấp tạo thành, đi theo Văn Nhân Thiến và cộng sinh thú của nàng, ác chiến với Tần Phong Dương. Trên tòa thần thành, đã có rất nhiều người của Âm Dương Ma Tông xông lên tường thành. Toàn bộ Phù Lăng Thần Thành đã tràn ngập nguy hiểm. Tần Phong Dương tay nắm một thanh chiến đao liệt hỏa, càng chiến càng hăng. Với cảnh giới 11 tầng sinh kiếp cảnh của hắn, hắn áp chế Văn Nhân Thiến một bậc. Thêm vào đó, Tam Trọng Chân Hỏa kết giới kém xa Nhật Nguyệt Tinh Thần. Tiếp tục đánh như vậy, Văn Nhân Thiến sẽ không chống đỡ nổi, cộng sinh thú đã bị trọng thương. Thái Dương Tông Chủ, đệ tử của chúng ta sắp đến rồi, đến lúc đó, các ngươi chắc chắn thương vong vô số, cần gì chứ? Văn Nhân Thiến giận dữ nói. Cho dù Phương Thái Thanh đến, hôm nay ta vẫn muốn chiếm lại Phù Lăng Thần Thành. Tần Phong Dương nói hừ, ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Văn Nhân Thiến lạnh giọng nói. Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Chỉ dựa vào cái thằng nhóc Lý Thiên Mệnh mồm còn hôi sữa kia sao? Quỷ Tông lệnh cho ta công thành đoạt đất, khi nào có mệnh lệnh mới, ta còn tiếp tục chiếm cứ lãnh địa của các ngươi. Bọn chúng thích đánh Thái Cực Phong Hồ thì kệ bọn chúng, ta chỉ cần chiếm được càng nhiều cương thổ. Vì những nơi này vốn dĩ thuộc về Âm Dương Ma Tông ta, bao gồm cả cái Phù Lăng Thần Thành này. Tần Phong Dương hùng hổ tuyên bố. Âm Dương Ma Tông, chẳng lẽ ngươi làm chủ được sao? Ngươi có bản lĩnh gì mà dám ra lệnh? Văn Nhân Thiến cười nhạt, lời nói đầy mỉa mai. Câu nói này đâm trúng chỗ đau của Tần Phong Dương. Lý Thải Vi vốn muốn thu binh, nhưng Tần Phong Dương lại cho rằng Cửu Cung Thần Vực thảm bại, chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công Thái Cực Phong Hồ. Lúc này, Âm Dương Ma Tông có thể chiếm được càng nhiều thần thành thì càng nắm quyền chủ động. Đến khi phân chia địa bàn, những nơi đã chiếm được rồi, chẳng lẽ còn phải nhả ra sao? Chết đi! Hắn gầm lên giận dữ, vùng đao chém về phía Văn Nhân Thiến. Thần soái. Văn Nhân Thiến là một trong cửu đại thần soái, lại là một mỹ nữ nổi danh, dưới trướng có vô số binh sĩ, thấy vậy ai nấy đều kinh hãi. Ngay lúc nguy cấp này, một bóng người tóc trắng áo đen từ trên trời giáng xuống. Đế tử. Hắn cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta thắng chắc rồi. Toàn bộ Phù Lăng Thần Thành vang lên tiếng hô vang chấn động. Ánh bình minh của hy vọng, như sóng biển cuồn cuộn, tràn ngập khắp thành. Ngay cả kết giới Tam Trọng Chân Hỏa cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảnh tượng này khiến Tần Phong Dương ngẩn người. Lý Thiên Mệnh bây giờ được đối đãi như một thượng thần của Thái Cổ Thần Vực. Hắn vừa xuất hiện, đối phương đã bắt đầu reo hò, bọn chúng bảo là thắng rồi ư, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì Lý Thiên Mệnh đã lao thẳng về phía hắn. Đến đối phó ta sao? Ngươi tưởng ta là... Tần Phong Dương còn chưa kịp dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã khoác lên mình bộ Nhân Hoàng Long Giáp. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm trong tay, từ trên trời bổ xuống. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Một kiếm này mang theo thần uy kinh thiên động địa, khiến cả Phù Lăng Thần Thành sôi trào. Tốc độ quá nhanh rồi. Thực ra không phải Lý Thiên Mệnh nhanh, mà là Tần Phong Dương bị thời gian tràn của Khương Phi Linh khống chế. Hắn chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Đao kiếm giao nhau, sức mạnh tăng lên gấp bội. Chín ngày hung thú gầm thét lao xuống. Một kiếm kia mang theo thần uy cuồng bạo, chém xuống, ngay lập tức chém đứt chiến đao của Tần Phong Dương. Keng. Chiến đao gãy lìa. Lực đạo khổng lồ kia trực tiếp đánh Tần Phong Dương xuống đất, khiến mặt đất dưới chân nứt toát thành mạng nhện. Bịch. Lực đạo kinh người khiến Tần Phong Dương quỳ rạp xuống đất. Một Thái Dương Tông chủ đường đường, tại chỗ ngay người, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Thiên Mệnh đá thẳng vào mặt, bay ra ngoài. Vô cùng thảm hại. Thực lực của hắn tuy chỉ ở tầng cuối cùng trong 11 tầng sinh kiếp, nhưng hắn vẫn là một tông chủ. Đệ nhị cường giả của Âm Dương Ma Tông. Một chiêu giao đấu, hắn đã phun máu đầy mặt. Đầu tiên là quỳ xuống, sau đó bay ra ngoài, ngã sấp mặt xuống đất. Trong khoảnh khắc, cả chiến trường tĩnh lặng. Nhưng, mọi người ở Thái Cổ Thần Vực đã quen với những màn nghịch thiên của đế tử, ngay sau đó, tiếng hoan hô rung trời vang lên khắp Phù Lăng Thần Thành. Cảnh tượng này giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của đại quân Âm Dương Ma Tông. Nghe nói hắn có thể một mình giết cả triệu người. Chạy mau! Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp thi triển trọng mệnh hồn, quân đoàn Âm Dương Ma Tông đã bỏ chạy tán loạn. Phù Lăng Thần Thành vốn đang lung lay sắp đổ, trong nháy mắt đã hồi phục, danh tiếng của đế tử vang vọng khắp thành. Đế tử! Văn Nhân Thiến cung kính tiến đến, ngưỡng mộ nhìn đứa trẻ trước mắt. Chờ bọn chúng rút lui xa, giải tán thần thành, ta đi cứu những tù binh ở các thần thành khác. Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Tuân lệnh! Tần Phong Dương nếm trái đắng, dứt khoát dẫn người bỏ chạy. Hắn chỉ là đánh cược, cược rằng Lý Thiên Mệnh sẽ ở lại Thái Cực Phong Hồ, cược rằng hắn không đáng sợ đến vậy, hiển nhiên là hắn đã thua. Với tính cách của hắn, hắn chọn cách bỏ chạy tại chỗ. Lý Thiên Mệnh ra khỏi thần thành, thấy quân Âm Dương Ma Tông cũng đã rút quân, bọn chúng gần như từ bỏ những thần thành đã chiếm được. Về cơ bản, chỉ cần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, những chiến sĩ nghe nói hắn có thể một mình giết cả triệu người kia sẽ không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Hắn đã tạo thành một uy hiếp trí mạng đối với tất cả tu luyện giả dưới sinh tử kiếp cảnh ở Viêm Hoàng Đại Lục. Không tốn bao nhiêu thời gian, lên xe một chút, hai lão quỷ kia đi chưa? Lý Thiên Mệnh đang định xuất phát, chợt thấy ở cuối chân trời, một thiếu nữ phấn mắt đang lững lờ bay tới. Nàng mặc một chiếc váy ngắn trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng, tươi cười tự nhiên, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có bệnh à, tuổi không còn nhỏ, không thể ăn mặc trưởng thành hơn chút sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Liên quan gì đến ngươi, lo chuyện bao đồng. Lý Thải Vi trợn mắt. Ngươi đây là còn muốn bắt ta lần nữa. Tần Phong Dương có nói cho ngươi hắn thảm bại thế nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tận mắt chứng kiến, ngươi khỏi cần tự biên tự diễn. Nói thật, từ sau khi rời khỏi thiên tinh cảnh, dù con quái vật như ngươi có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, ta cũng không thấy lạ. Ngươi mạnh, ta phục. Lý Thải Vi nói. Vậy ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn nói gì cả, ta đoán Quỷ Tông chỉ thị sắp đến rồi, gặp nhau ở Thái Cực Phong Hồ thôi, dù sao cũng có khối người muốn giết ngươi, không đến lượt ta. Lý Thải Vi nói. Có một chuyện kỳ lạ, ta muốn nói với ngươi, đến lúc đó suy nghĩ kỹ, đừng để người ta lợi dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện về tiếp dẫn. Lại là viên hôi tinh kia. Lý Thải Vi nghe xong, chau mày thật sâu. Ngươi cũng nghi ngờ về ngôi sao này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi là kẻ thù của ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lý Thải Vi nói. Tùy ngươi, ta cũng không cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lên bầu trời. Bí mật này, hắn muốn đích thân điều tra. Đúng lúc này, có người đến báo tin cho Lý Thải Vi. Tông chủ, có chuyện quan trọng. Người kia liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Không sao, cứ nói đi, để hắn nghe. Lý Thải Vi cười khẽ. Quỷ Tông có chỉ thị, lệnh cho ngươi dẫn toàn bộ sinh tử kiếp cảnh của tinh thần vực, lập tức đến Thái Cực Phong Hồ, ngũ đại thần vực cường giả sẽ tụ tập, nhất cử công hãm thần Tông. Ồ, được. Lý Thải Vi nheo mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sợ không? Nàng hỏi. Ngươi cười cái rắm, đừng để người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền, nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, đúng là một con heo ngốc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, xoay người rời đi, khuyên ngươi đến Thái Cực Phong Hồ, có thể tránh thì tránh, đừng xông lên trước, đừng để hơn 100 triệu chúng sinh chấp chưởng cửu trọng kết giới của ta, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Ta. Lời thô tục còn chưa kịp thốt ra, Lý Thiên Mệnh đã biến mất không dấu vết. Chạy nhanh thật. Lý Thải Vi híp mắt. Tiếp dẫn. Chắc chắn có bẫy, ta sẽ không xung phong đâu, đồ vô lại. Quỷ thần Sơn Mạch. Cửu quỷ thiên cung, chỉ còn lại 3 người cô đơn. Lần lượt là Địa Tạng, Bà Sa và Tử Tiêu. Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương vừa trở về, Tử Tiêu vội vàng nghênh đón. Khương Vô Tâm đâu? Địa Tạng Quỷ Vương hỏi. Huyết mạch Quỷ Hoàng Hoàng Mỹ, 7 triệu cộng sinh thú, giúp hắn chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, cũng có thể miễn cưỡng chống lại ta. Tử Tiêu Quỷ Vương vừa mừng vừa lo, nói, nếu không phải 4 người tử linh gặp chuyện, bây giờ ít nhất cũng có hơn 30 triệu cộng sinh thú, có thể bồi dưỡng hắn. Theo kế hoạch ban đầu, Khương Vô Tâm cùng Đại Quân Thi Khôi Thi Thú cùng tiến lên, không cần phải trông cậy vào Kiếm Vô Ý, đối phương có người mang mệnh cách đỉnh cấp, phải trả những cái giá này cũng là chuyện bình thường. Bà Sa Quỷ Vương nói. Cũng đúng, cái thằng Lý Thiên Mệnh kia đúng là một kỳ tích. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Tử Tiêu, người đi phong tỏa 10 thần thành gần Quỷ Thần Sơn Mạch. Đuổi ngự thú sư ra khỏi thành, cộng sinh thú cứ để lại. Địa Tạng Quỷ Vương đột nhiên nói. Đây là. Để Khương Vô Tâm ăn, ăn đến cực hạn, ăn đến vô địch dưới thần. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Nhưng, đó là người của cửu cung thần vực chúng ta. Đều là súc vật, còn phải phân ngươi ta sao? Địa Tạng Quỷ Vương nở nụ cười với hắn. Tử Tiêu, Lão Tam bọn chúng đều đi rồi, chỉ còn lại mình ngươi, có thể hưởng thụ sự lột xác về tầng cấp sinh mệnh. Bà Sa Quỷ Vương nói. Vâng. Tử Tiêu Quỷ Vương vô cùng kích động, ta lập tức đi làm, 10 thần thành, ít nhất phải có 50 triệu cộng sinh thú. Đi đi. Tử Tiêu Quỷ Vương sau khi rời đi. Hoàng hôn buông xuống. Địa Tạng và Bà Sa Quỷ Vương đứng trước cửa Cửu Quỷ Thiên Cung, ngước nhìn ánh chiều tà. giải phóng tự kiếp nhé. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Giải phóng, chúng ta sẽ khôi phục toàn lực, nhưng nhiều nhất chỉ được một tháng, sẽ chết vì tự kiếp. Bà Sa Quỷ Vương nói. Không sao, đủ để chúng ta hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Vì sống đến ngày nay, chúng ta đã bao nhiêu năm rồi, đến động tay động chân cũng không dám. Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Quá lâu rồi, sinh tử kiếp và thời gian đều là những quy luật tàn khốc nhất trên thế giới, thật đáng sợ, đáng tiếc cả đời này, chúng ta không còn hy vọng thành thần. Bà Sa Quỷ Vương rơi lệ nói. Không quan trọng, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta là những anh hùng cứu vãn quỷ thần thượng tộc vĩ đại. Con cháu muôn đời sẽ không quên chúng ta. Địa Tạng Quỷ Vương kích động nói. Nắm tay đến chết, cùng con chung chết. Bọn họ nắm tay nhau, tắm mình trong ánh chiều tà, huyết nhục răng rắc lột xác. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh một lần nữa đến ngũ sắc tinh thần rốt cuộc, không còn ai vướng bận nơi này. Vì cẩn trọng, Lý Thiên Mệnh vẫn lượn một vòng quanh quẩn. Có thể khẳng định, Địa Tạng và Bà Sa Quỷ Vương kia đã rời đi. Không quay về chủ trì đại cục, để cửu cung thần vực của ngươi chết sạch đi. Lý Thiên Mệnh thầm rủa trong lòng. Hai vị quỷ vương vừa đi, đến cả kết giới đen trắng kia cũng tan biến. Trước mắt chỉ còn lại tinh quang lập lòe. Lý Thiên Mệnh đứng ngoài kết giới ngũ sắc, ngắm nghía một hồi, cuối cùng tìm được chính xác vị trí của hắc động tinh thần thứ 9. Nó vẫn mắc kẹt trong kết giới. May mắn thay, ta dùng trộm thiên chi thủ mở ra kết giới, sẽ không gây phá hoại đến bản thân nó. Đây chính là sở trường của trộm thiên nhất tộc. Ngày này nguyên trấn ngục kết giới, vượt xa mức độ của kiếp văn kết giới. Việc trộm thiên chi thủ, sau khi hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn, có thể mở ra kết giới hay không, vẫn là một ẩn số. Nếu có thể tiến vào, dù bên trong hắc động tinh thần không có gì, ta chỉ cần liếc nhìn vào bên trong, cũng có thể rõ chân tướng. Nói đoạn, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đáp xuống trên kết giới ngũ sắc, đưa tay trái ra. Đây chính là thần cấp kết giới. Bàn tay với những phiến lân lục giác có quy luật, chạm vào kết giới này, tựa như vươn vào nước thép. Nước thép này tuy không gây thương tổn cho hắn, nhưng để xé toạc nó, tiến vào bên trong, vẫn cần hao phí công phu lớn. Lý Thiên Mệnh duỗi tay chạm vào, tinh thần chấn động. Toàn bộ kết giới đều cấu thành từ vô số thiên văn dày đặc. Một kết giới lớn đến vậy, có bao nhiêu thiên văn, thật khó tưởng tượng. Thiên văn là hóa thân của thiên ý, là giảng hóa của pháp tắc thiên địa, xem ra, sau này ta vẫn phải bỏ công sức nghiên cứu đạo này. Sau khi đến Thái Cổ Thần Vực, vì thân phận của Khương Phi Linh, việc sống còn là mối ưu tiên hàng đầu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng giờ, chứng kiến trận chiến thành danh của Dịch Tinh Ẩn, lại cảm nhận sự huyền diệu vô tận của thần cấp kết giới trước mắt, khiến hắn vô cùng khát khao. Ca ca, ở Nhiên Linh Cung, muội đã nghiền ngẫm không ít về kết giới chi đạo, nếu có thể mượn sức của huynh, một vài kiếp văn kết giới, muội có thể thử đấy. Khương Phi Linh nói. Được, vậy sau này chúng ta cùng hợp tác. Thiên nhân hợp nhất, nước sữa hòa nhau. Lý Thiên Mệnh vừa đưa bàn tay về phía kết giới ngũ sắc, vừa mỉm cười nói. Vừa nói, cánh tay của Lý Thiên Mệnh đã tiến vào biển thiên văn. Thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Chắc là có thể phá, nhưng cần thời gian, phải từ từ gỡ kết cấu của kết giới này. Lý Thiên Mệnh đáp. Kết giới ngũ sắc này từ bức tường dày đặc, Lý Thiên Mệnh muốn chui vào vị trí ngôi sao màu đen kia, đoán chừng mất nửa canh giờ. Khi cả người hắn chui vào kết giới, không có gì bất ngờ xảy ra, phần bị xé rách phía sau tự động chữa lành, các thiên văn nứt vỡ đều kết nối lại. Đây chính là thiên phú của trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh không hề am hiểu về nó, hắn chỉ có thiên phú mở khóa, một bàn tay tùy tiện kéo những thiên văn mà người khác không thể chạm vào. Tuy tốc độ chậm, nhưng có thể xé mở thần cấp kết giới này, thật là một tin tốt. Kết giới này là tác phẩm của Hiên Viên Đại Đế. Vậy thì, cái thanh âm bảo ta chờ ở hắc động tinh thần cuối cùng kia, có phải đến từ ngài? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Hắn dùng trộm thiên chi thủ mở đường, càng lúc càng thuần thục, chẳng bao lâu sau, hắc động tinh thần đã ở ngay trước mắt. Sắp đến rồi. Lực lượng của hắc động tinh thần ép ra biển thiên văn lân cận, tạo thành một vùng trống rỗng. Lý Thiên Mệnh xé rách khu vực cuối cùng, trước mắt bỗng nhiên quang đãng. Vụt. Cả người hắn đã đến trước hắc động tinh thần. Gần như chưa kịp quan sát, lực lượng của hắc động tinh thần đã khóa chặt hắn. Ông ông. Sức hút khổng lồ lôi kéo hắn vào trong hắc động. Lý Thiên Mệnh không phản kháng, chìm trong hắc quang, trong nháy mắt, đã biến mất. Không ngoài dự đoán, một thông đạo lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là những chiến trường thượng cổ, diễn ra những cuộc đấu kinh hồn bạc vía. Vô số tu luyện giả nhân tộc, từ thân phận nô lệ đứng lên phản kháng, nghịch thiên cải mệnh, đánh bại địa ngục nhất tộc. Địa ngục nhất tộc trong những bức họa đó, hình tượng rất rõ ràng, phần lớn là những quái vật hình người cao 3 mét, mặt mũi hung tợn, nhiều mắt, nhiều tay, mọc cánh thịt, có móng vuốt. Bọn chúng đều rất khủng bố, nắm giữ sức mạnh nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể phun nuốt thần thông. Điều kinh khủng hơn, Lý Thiên Mệnh thấy trong mắt chúng có những đốm sao. Sao có chút giống quỷ thần biến của Khương Vô Tâm. Lúc trước, Khương Vô Tâm hợp thể với thôn Nhật Ma Lan, biến thành nửa người nửa sói, đại khái là như vậy. Không phải nói địa ngục nhất tộc đều là sói, mà là trên người chúng mang đặc tính song trọng của người và thú. Một số hình ảnh cho thấy rõ, ngoài chiến quyết, chúng còn thi triển những thần thông uy lực kinh khủng. Mà còn, sao có chút giống nhiên hồn tộc của Tiểu Phong Nhi? Lý Thiên Mệnh ngây người nói. Hắn nhìn kỹ hơn, phát hiện đúng là giống, nhưng có phải cùng một loại hay không, còn khó nói. Nhiên hồn tộc, nghe nói, cũng là cộng sinh thú và ngự thú sư hợp là một, nhưng phần lớn đều thất bại, ngoại trừ Dạ Lăng Phong, những người khác rất quái dị. Còn địa ngục nhất tộc này, tuy mỗi người một vẻ, nhưng trông có vẻ là những sinh mệnh hoàn chỉnh và đáng sợ. Dù chỉ là trong bích họa, chỉ cần một tên trong số chúng, cũng có thể đối phó ngàn vạn nhân tộc. Mặt khác, không phải địa ngục nhất tộc nào cũng hung ác, xấu xí. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh thấy trong bích họa có những cường giả địa ngục nhất tộc có nét tương đồng với nhân tộc. Không những chiều cao tương tự, mà còn không có đặc tính hóa thú rõ ràng. Những địa ngục nhất tộc như vậy lại thi triển những thần thông kinh khủng hơn. Qua những hình ảnh này, cuộc chiến này, nhân tộc dường như dùng sinh mệnh và máu tươi, chồng chất nên chiến thắng. Ở cuối thông đạo, Lý Thiên Mệnh thấy trong bích họa có một nam tử long bào đỉnh thiên lập địa. Nam tử đó khống chế năm đầu thần long, chỉ huy ức vạn dân chúng, đánh tan địa ngục nhất tộc. Bên cạnh hắn còn có vài bóng hình tinh quang lấp lánh, xem ra cũng rất mạnh. Họ là ai? Khi Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, một hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Địa ngục nhất tộc bại trận không bị giết chết, chúng đào vong lên trời. Mà trên thương thiên kia, có một ngôi sao màu xám khổng lồ. Hình ảnh lóe rất nhanh, khi đế hoàng Long Bào chỉ huy nhân tộc truy sát, ngôi sao màu xám kia cuộn trào vô số vũ khí, nuốt chửng nhiều nhân tộc, trực tiếp giết chết. Toàn bộ ngôi sao màu xám như một con cự thú dữ tợn, từ trên trời giáng xuống. Địa ngục nhất tộc trên hôi tinh dương nanh múa vuốt, dường như có hôi tinh trong tay, chúng có thể chuyển bại thành thắng. Ngay lúc đó, đế hoàng Long Bào mang theo ngũ long trùng thiên, dưới sự dẫn dắt của những trợ thủ tinh quang lấp lánh kia, giờ cao thiên nguyên đỉnh, trấn áp lên hôi tinh, tạo thành một kết giới ngũ sắc lập lòe. Hình ảnh đột nhiên tối sầm. Khi sáng trở lại, vô số huyết long đang cắn xé kết giới ngũ sắc, kết quả đế hoàng Long Bào nổi giận, đồ sát huyết long. Trong huyết vũ đầy trời, một kết giới huyết sắc bao quanh kết giới ngũ sắc, khiến tinh thần kia trở thành huyết sắc tinh thần thu nhỏ vô hạn, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Sau đó, trên trời càng hạ xuống hơn ngàn ngôi sao, chết rơi, hình thành cảnh thiên tinh lập lòe. Đến đây, hình ảnh triệt để kết thúc. Toàn thân Lý Thiên Mệnh rung mạnh. Đến lúc này, sao hắn lại không hiểu? Trong tinh thần ngũ sắc này, phong cấm địa ngục nhất tộc. Đây chính là chân tướng. Một chân tướng khiến da đầu hắn tê dại. Cửu cung thần vực, mục đích thực sự của chúng, không phải giết tôn thần, càng không phải lấy tôn thần làm mồi, chia các thế giới. Mục đích thực sự của chúng là để quỷ thần tái nhập nhân gian. Cho nên, địa tạng quỷ vương mới quỳ lạy trước cái bóng kia. Hắn hiểu biết rất ít về lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, nên từ trước đến giờ không nghĩ đến phương diện này. Về truyền thuyết địa ngục nhất tộc, hắn cơ bản tương đương người ngoài cuộc. Nhưng giờ khắc này, chân tướng bày ra trước mắt, một âm mưu kinh thiên động địa khiến toàn thân hắn run rẩy. Thiên Nguyên Đỉnh. Bọn chúng phát động chiến tranh, nhất định là để đoạt Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh lưng lạnh toát, hận không thể lập tức quay về Thái Cực Phong Hồ, nói cho thiên hạ biết chân tướng. Đúng lúc này, phía trước thông đạo, xuất hiện ánh sáng. Lần này, không có con số xuất hiện. Một bóng người long bào xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiên địa phút chốc đứng im. Lý Thiên Mệnh đứng vững trước mắt hắn. Trong bóng tối, nam tử long bào mở mắt ra. Không sai, hắn có 3 con mắt. Trong đó, con mắt ở giữa có hào quang ngũ sắc. Hiền Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Người thừa kế, đến trước mặt ta. Nam tử long bào ngoắc tay. Lý Thiên Mệnh bước lên phía trước, hắn lắc lư hai bên một chút, phát hiện ánh mắt Hiên Viên Đại Đế không đổi. Dựa vào kinh nghiệm Lý Thiên Mệnh có được từ lục đạo kiếm thần, người trước mắt tuyệt đối không phải chân thân. Có lẽ, chỉ là lời dặn dò cuối cùng mà ngài lưu lại thế gian. Lý Thiên Mệnh nhìn ngài với ánh mắt vô cùng sùng kính. Đây là đệ nhất thần nhân. Nhìn những bích họa trong hành lang kia, có thể thấy tất cả công tích của ngài. Bao gồm cả hai đại kết giới. Xét về cống hiến cho nhân tộc, chính vị thần linh sau Hiên Viên Đại Đế, cộng lại cũng không bằng ngài. Nói cách khác, không có ngài thì không có nhân tộc cường thịnh hiện tại. Dưới ánh mắt ngũ sắc của ngài, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực từ thái cổ thời đại 20 vạn năm trước. Hậu nhân. Thanh âm Hiên Viên Đại Đế vang vọng, hai chữ này vượt qua thời gian vô tận, từ xưa đến nay truyền đến, chứa đựng vô vàn tang thương. Gặp qua thủy tổ. Lý Thiên Mệnh nói. 200.000 năm, tinh thần biến huyễn, thương hải tan điền. Hôm nay, ta có trọng đại sứ mệnh, giao phó cho ngươi. Thanh âm Hiên Viên Đại Đế vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh tràn ngập kính trọng, nhìn vị thủy tổ này, lắng nghe lời vàng ngọc, ngươi có thể đến được nơi này, chứng tỏ từ ngày ta phong ma đến nay, đã 20 vạn năm trôi qua. Một khi huyết long phong ma kết giới suy yếu đến cực điểm, thiên tinh cảnh thần cấp kiếp nguyên sẽ xuất hiện, dẫn dắt người thừa kế nhân hoàng long giáp đến thiên tinh cảnh này. Hiên Viên Đại Đế nhìn thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói. Nghe những lời này, đối phương dường như không hề hay biết những chuyện đã xảy ra ở thiên tinh cảnh. Vậy chẳng khác nào thủy tổ đã chuẩn bị những lời này từ 20 vạn năm trước. Người tự nhiên đã không còn tại thế. Thì ra cái huyết sắc kết giới kia gọi là huyết long phong ma kết giới chí cao kiếp nguyên của ta, lại thật sự là thần cấp kiếp nguyên. Hơn nữa, thiên tinh cảnh mở ra, lại là do người an bài. Chẳng lẽ, dù không có người đến thiên tinh cảnh, huyết long phong ma kết giới vẫn sẽ suy vong, thiên tinh cảnh vẫn sẽ diệt vong sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng chợt nảy ra vô vàn suy nghĩ. Về thiên tinh cảnh, hắn quả thực có rất nhiều nghi hoặc. Ví như, nếu tất cả mọi thứ ở thiên tinh cảnh này đều do Hiên Viên Đại Đế an bài, vậy tại sao người lại muốn dẫn người đến đây mở ra, khiến độc cô tẩn bọn chúng phá hủy huyết long phong ma kết giới? Hóa ra, dù không bị bọn chúng phá hủy, huyết long phong ma kết giới cũng sẽ tự nhiên tiêu vong. Dù sao, lúc cái huyết sắc kết giới kia xuất hiện, đã gần như tan vỡ. Lý Thiên Mệnh nén lòng, tiếp tục lắng nghe. Hiên Viên Đại Đế trước mặt tiếp lời, sau khi huyết long phong ma bị phá, nếu quỷ thần nhất tộc còn sót lại dư nghiệt, nhất định sẽ tìm cách phá hủy thiên nguyên trấn ngục kết giới. Ta sẽ dùng thần thể, cố thủ thiên nguyên đỉnh, tiếp tục trấn áp cửu trọng địa ngục. Vậy nên, hậu thế, để quỷ thần không thể tái nhập nhân gian, nô dịch nhân tộc, các ngươi nhất định phải bảo vệ thiên nguyên đỉnh, bảo vệ thần thể của ta. Chỉ cần thần thể của ta hoàn hảo, thiên nguyên trấn ngục kết giới có thể trấn thủ thêm 100.000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu thần thể bị hủy diệt, trong vòng ngàn năm, thiên nguyên trấn ngục kết giới nhất định suy vong. Hơn nữa, nếu thần thể bị hủy diệt, trong cửu trọng địa ngục vẫn còn quỷ thần nhất tộc nắm giữ đủ lực lượng để tấn công kết giới, có thể khiến thiên nguyên trấn ngục kết giới không chống đỡ nổi ngàn năm, mà lập tức bạo phá. Đến lúc đó, nỗi nhục nhã cùng ác mộng trăm vạn năm mà nhân tộc ta từng phải gánh chịu sẽ tái diễn trên nhân gian. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Hắn đã khắc ghi những điều quan trọng. Thần thể tuyệt đối không thể bị phá hủy. Hắn nhớ đến, chìa khóa mở thiên nguyên đỉnh, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương, mỗi người giữ một chiếc. Hậu nhân, 200.000 năm, các ngươi còn tồn tại hay không, huyết mạch hiên viên của ta hưng hay vong, ta đều không thể đoán trước. Sau này, ta chỉ có thể dựa vào nhân hoàng long giáp, dẫn ngươi đến đây. Huyết long phong ma cuối cùng sẽ bị phá, trước khi nó bị phá, ngươi có thể lấy những tư nguyên tu luyện và chiến đấu mà ta đã chuẩn bị cho hậu nhân từ 20 vạn năm trước. Ngươi cần phải mang chúng về, khiến thái cổ hiên viên thị cường thịnh, để bảo vệ thân thể của ta. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu rõ vì sao Hiên Viên Đại Đế lại chôn giấu bảo tàng ở đây, chứ không trực tiếp truyền cho con cháu qua nhiều đời. Đó là bởi vì sau khi Hiên Viên Đại Đế rời đi, đại lục đã trải qua nhiều biến động. Nếu lúc ấy trực tiếp truyền cho hậu nhân, sớm đã bị cướp sạch, làm sao có thể sử dụng vào thời điểm mấu chốt này? Thảo nào ta có nhân hoàng long giáp, liền có thể đạt được chí cao kiếp nguyên, liền có thể tùy ý tìm kiếm bảo tàng trong thiên tinh cảnh, còn có thể vô hại tiến vào hắc động tinh thần. Những điều này đều là thủ đoạn mà Hiên Viên Đại Đế dùng để đảm bảo tộc nhân được chọn có thể lấy được bảo tàng. Hiên Viên Đại Đế rõ ràng đã không dự liệu được cục diện 200.000 năm sau, khi toàn bộ thiên tinh cảnh bị dư nghiệt quỷ thần nhất tộc chiếm giữ. Nhưng may mắn thay, Lý Thiên Mệnh chỉ bằng một người, đã chúa tể thiên tinh cảnh. Ta còn truyền lại tinh đồ, nhưng ta đoán rằng, tinh đồ không thể truyền thừa được 200.000 năm, sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp đi, lịch sử của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị xuyên tạc. Nhưng không sao, tinh đồ chỉ là một lớp ngụy trang. Chỉ có nhân hoàng long giáp mới có thể xuyên qua chính hắc động tinh thần, mới có thể lấy được tất cả. Hiên Viên Đại Đế tiếp lời. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cửu cung quỷ tông ngay từ đầu đã có tinh đồ, hóa ra là cướp được. Hậu nhân gặp phải còn tệ hơn cả dự đoán của Hiên Viên Đại Đế, chẳng những tinh đồ bị mất, mà đến cả tinh đồ là gì, cũng không ai biết. Thực ra những điều này đều bình thường, dù sao 200.000 năm, thực sự quá dài, Hiên Viên Đại Đế không thể đoán trước hết thảy. Nhưng mà ý người là, ngoài 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên kia, người còn để lại nhiều hơn nữa. Ở đâu? Hắn nhìn quanh. Bóng hình Hiên Viên Đại Đế trước mắt lại bắt đầu tiêu tán, hóa thành ba món đồ, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hậu nhân, sinh tử tồn vong, con đường tương lai của nhân tộc, sống hay chết, là sống trong tôn nghiêm, hay làm heo chó, bị người giết, đều tùy thuộc vào các ngươi. Ngươi sống một đời, cái gọi là thượng thần, chẳng qua cũng chỉ có thể dẫm lên trời, không ai có thể thoát khỏi đại nạn sinh tử, tìm được con đường dẫn đến vĩnh sinh. Đây là điều mà ta vô cùng tiếc nuối. Có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều thuyết pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là người của thế giới này, sinh trưởng ở nơi này, ta yêu mảnh đất quê hương này, ta đã dùng cả đời nhiệt huyết để bảo vệ đồng bào nhân tộc của chúng ta suốt 200.000 năm. Hy vọng ngươi có thể giữ vững 200.000 năm tiếp theo. Ha ha, nói xa xôi quá rồi, hãy lạc quan mà nghĩ, biết đâu chỉ riêng trong 200.000 năm này, những quỷ thần trong cửu trọng địa ngục kia đã chết hết thì sao? Ngươi bắt đầu cười lớn. Ba món lễ vật này tặng cho ngươi. Bóng hình Hiên Viên Đại Đế đã biến mất, người dùng thiên văn chi đạo, lưu lại những lời này cho ngày hôm nay, 200.000 năm sau. Thân ảnh biến mất, nhưng thanh âm vẫn còn vang vẳng. Chân tướng đã rõ ràng, trong lòng Lý Thiên Mệnh lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn bội phục sự bá đạo của vị thủy tổ này. Trong ánh mắt kính nể của hắn, món quà đầu tiên của Hiên Viên Đại Đế đã đến trước mắt hắn. Đó là một chiếc nhẫn hình rồng, rất hiển nhiên, lại là một cái tu di giới chỉ. Bản thân ta luyện khí, thần văn, mọi thứ đều tinh thông. Đây là tác phẩm phổ thông của ta Thiên Long giới, tuy đạt đến cấp bậc thần vật, nhưng ngoài không gian rộng lớn ra, không có tác dụng gì khác. Trong Thiên Long giới, chứa đựng tất cả chiến lợi phẩm mà nhất tộc chúng ta thu được sau khi phong ma, bao gồm kiếp văn thư, kiếp khí và kiếp nguyên. Ngươi đã được Nhân Hoàng Long giáp tán thành, phẩm hạnh hẳn là không có vấn đề, nhưng sau khi mang bảo tàng này về, chủ yếu là để phân phát cho Hiên Viên thị. Những người còn lại bảo vệ thân thể, cũng có tư cách nhận lấy. Lý Thiên Mệnh hai tay nhận lấy Thiên Long giới, tùy tiện xem xét, mắt đã trợn tròn. Dày đặc. Nói cách khác, 100.000 kiếp khí và hơn vạn kiếp nguyên mà trước đây ta lấy được, chỉ là ngụy trang. Bảo tàng thực sự, đều nằm trong chiếc nhẫn Thiên Long này. Tuy không thể đếm rõ ràng, nhưng nói thật, chỉ riêng kiếp khí, ít nhất cũng phải có 1 triệu trở lên. Ít nhất cũng có 3-4 đạo kiếp văn, cao nhất là 15 đạo kiếp văn. Hiện tại, toàn bộ thái cổ thần vực, kiếp lão của độ kiếp phong, cộng thêm toàn bộ cường giả tinh thần vực, số lượng sinh tử kiếp cảnh, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 250.000. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh mang được bảo tàng này về, chỉ riêng về kiếp khí thôi, cũng đủ để thay đổi toàn bộ kiếp lão. Ngoài kiếp khí ra, số lượng thiên địa kiếp nguyên cũng rất nhiều, ước chừng ít nhất cũng phải có 100.000 trở lên. Nhưng nói thật, đáng sợ nhất chính là kiếp văn thư. Kiếp văn thư là bảo tàng có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. Hiện tại, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục thiếu hụt kiếp văn thư, bởi vì đỉnh cấp kiếp văn sư quá ít. Số lượng kiếp văn thư này ước chừng vượt quá tổng số kiếp văn thư hiện có ở toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ cần mang về, Thái Cực Phong chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Vậy mà, đây mới chỉ là món quà đầu tiên. May mắn, loại bảo tàng này, người của Cửu Cung Thần Vực, dù có tinh đồ, cũng tuyệt đối không thể đạt được. Tuy đã 200.000 năm trôi qua, nhưng sự sắp xếp của Thủy Tổ thực sự không chê vào đâu được. Sự việc duy nhất mà Hiên Viên Đại Đế không dự liệu được, có lẽ là việc Lý Thiên Mệnh bị cản lại khi tiến vào Hắc Động Tinh Thần thứ 9, sau đó Huyết Long Phong Ma kết giới bị phá trước, dẫn đến việc bây giờ hắn mới đến được đây. May mắn Lý Thiên Mệnh là trọng thiên nhất tộc, nếu không bị kẹt lại ở Hắc Động Tinh Thần thứ 9, bảo tàng này rất có thể sẽ bị phong tồn vĩnh viễn. Ngay sau đó, món quà thứ hai đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một viên bảo thạch trong suốt, trong bảo thạch có 6 đám xương trắng, một trong số đó có hình người, 5 cái còn lại có hình rồng. Đây là thiên hồn của ta và cộng sinh thú. Đến đạp thiên chi cảnh, thiên hồn không bị phá hủy, có thể vĩnh tồn trong điều kiện nhất định. Sau khi ngươi mang về, hãy đặt nó ở trạm tinh cổ lộ, ta sẽ dùng cả đời tu hành cảm ngộ để chỉ dẫn con cháu hậu bối tu hành, tiến thêm một bước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trạm tinh cổ lộ vẫn còn tồn tại. Thanh âm của Hiên Viên Đại Đế tiếp tục quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Thiên hồn. Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Hắn cảm thấy thủy tổ thực sự quá khó khăn, muốn truyền thừa cho con cháu, nhưng cũng sợ 200.000 năm quá xa, biến số quá nhiều. Ngay cả việc trạm tinh cổ lộ còn tồn tại hay không, người cũng không thể xác định, chỉ có thể thông qua biện pháp này, cách 200.000 năm, để Lý Thiên Mệnh mang về. May mắn thay, trạm tinh cổ lộ vẫn còn ở thần tông. Vạn bối nhất định sẽ mang về. Lý Thiên Mệnh thầm niệm trong lòng. Hậu nhân, kỳ thực lúc này, ta thậm chí còn không biết, thiên nguyên đỉnh và thần thể có thể truyền lại được 200.000 năm sau hay không? Biết đâu lúc này, thần thể đã bị phá, thiên nguyên trấn ngục kết giới còn tiêu vong sớm hơn cả huyết long, thậm chí quỷ thần đã tái nhập nhân gian. Điều thống khổ nhất trong đời người có lẽ là đã làm được hết thảy, nhưng lại không thể nhìn thấu tương lai. Chúc các ngươi may mắn. Vì sao không phong ấn Thiên Nguyên Đỉnh mà lại lưu lại hai chiếc chìa khóa? Lý Thiên Mệnh trong lòng nghi ngờ, liền hỏi ra. Thế nhân lưu truyền rằng Thiên Nguyên Đỉnh là do ta tạo ra, nhưng thực ra là ta mượn được. Nếu không có Thiên Nguyên Đỉnh, thân thể của ta cũng không thể chống đỡ đến ngày nay. Hai chiếc chìa khóa kia chính là vật quy nguyên chủ quan trọng trong tương lai. Nếu chúng còn nằm trong tay hậu bối của ta, hãy nhớ bảo quản chúng cẩn thận. Vâng. Hiên Viên Đại Đế không phải đang trả lời Lý Thiên Mệnh, mà chỉ là tiện thể giải đáp nghi hoặc cho hắn mà thôi. Vấn đề là, người mượn của ai, người cũng không nói. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một nghi hoặc khác. Trong bức hình trong thông đạo vừa rồi, bên cạnh Hiên Viên Đại Đế, có một vài người được bao phủ trong tinh quang. Dường như việc thiên tinh cảnh giáng xuống cũng có liên quan đến họ. Họ là ai? Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, món quà thứ ba đã đến. Đó là một chiếc ngọc bội ánh trăng. Hắn cầm chiếc ngọc bội hình trăng lưỡi liềm này, cảm thấy lạnh lẽo. Đây là gì? Lý Thiên Mệnh không thể xác định chất liệu của thứ này. Đây là món đồ cuối cùng mà Hiên Viên Đại Đế trao cho hắn hậu nhân. Thanh âm của Hiên Viên Đại Đế vang vọng khắp không gian. Phong Ma chi chiến năm xưa, kẻ đã thúc đẩy nhân tộc ta đến thắng lợi, giúp ta kiến tạo nên song trọng kết giới, chính là minh hữu đến từ Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ngươi hãy lắng nghe cho kỹ đây. Nếu như các ngươi thất bại, quỷ thần tái lâm nhân gian, với đẳng cấp sinh mệnh của chúng, nhân tộc ta tuyệt không thể chống lại. Ngày đó, nếu thật sự xảy đến, hãy cầm lấy Nguyệt Chi Ngọc Thạch này, đến cuối con đường trạm tinh cổ lộ, mở ra Nguyệt Chi Tinh Môn. Nếu như người của Nguyệt Chi Thần Cảnh còn nhớ trận Phong Ma chi chiến 20 vạn năm trước, còn biết quỷ thần vẫn chưa diệt tận, ắt hẳn sẽ phái người đến trợ giúp. Chỉ có như vậy, nhân tộc ta mới có hy vọng. Phải nhớ kỹ một điều. Tuyệt đối không được đắc tội bọn họ. Câu nói cuối cùng vang lên vô cùng trọng lượng. Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ở nơi nào? Lý Thiên Mệnh mờ mịt hỏi. Nơi đó chẳng lẽ là thế giới ngoài vũ trụ tinh không? Hiên Viên Đại Đế dường như nghe thấu nghi vấn của hắn. Người đáp lời, muốn biết Nguyệt Chi Thần Cảnh ở phương nào, hãy ngẩng đầu ngắm trăng, ngươi sẽ rõ. Ánh trăng ư, ánh trăng xa xôi, tự nhiên là ở phía trên tầng trời tinh không. Vậy nên, thế giới 20 vạn năm trước là Viêm Hoàng Đại Lục, Hôi Tinh, Nguyệt Chi Thần Cảnh, thứ tự sắp xếp là như vậy sao? Thế giới này, so với những gì ta tưởng tượng, còn rộng lớn hơn nhiều. Hậu nhân. Thông đạo bắt đầu chuyển động, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng về phía ánh sáng, cũng chính là phương hướng lối ra mà đi. Lúc này, thanh âm của Hiên Viên Đại Đế cũng trở nên nặng nề hơn. Ta vô cùng hoảng sợ, vô cùng mờ mịt, bởi vì ta không biết thế giới ngày nay đã biến đổi ra sao. Thuở xưa, ta trưởng thành trong gian khổ, vì để nhân tộc cuộc khởi, ta đã mất đi phụ mẫu, mất đi thê tử huynh đệ, đến cả khoảnh khắc thiên hạ cùng vui, ta cũng chẳng có gì, cả đời về sau, sống trong hồi ức. Nhưng, ta không hề hối hận. Những người đã ngã xuống vì sinh tồn, vì tôn nghiêm, những huynh đệ của ta, người ta yêu nhất, cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, chúng ta đã thay đổi lịch sử bị nô dịch, chúng ta không còn là súc vật trong mắt kẻ khác, con cháu đời đời của chúng ta, từ khi sinh ra, không còn bị định sẵn, cả đời thê thảm. Tộc ta, thoi thóp tàn tạ, bị xem như súc sinh, bị giam cầm, ép sinh sôi, bọn chúng thích mỹ vì cộng sinh thú, còn bức bách chúng ta tu hành. Ngươi chưa từng trải qua nên không biết, tiền bối của chúng ta đã chịu đựng trăm vạn năm ác mộng, thời gian đằng đẵng ấy, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Thế nhưng, đám tiền bối, đến cả tư cách tự sát cũng không có. Ngươi biết thống khổ lớn nhất là gì không? Chính là, bọn chúng không ăn thịt người, mà chỉ ăn những huynh đệ đã cùng ngươi tu hành mấy chục năm, cả trăm năm, sống chết có nhau, người còn sống, vĩnh viễn không thể giải thoát. Cùng thú xen lẫn, cộng sinh tu luyện, bọn chúng liền có trí tuệ. Có trí tuệ, liền có suy nghĩ, có cảm tình. Từ đó về sau, cộng sinh thú không còn là thú nữa. Cũng giống như huỳnh hỏa bọn chúng. Ai nguyện ý trơ mắt nhìn bọn chúng bị giết mổ, bị nuốt chửng? Lý Thiên Mệnh không biết vì sao quỷ thần nhất tộc không ăn hung thú, có lẽ vị đạo không ngon, có lẽ không đủ bổ dưỡng. Có lẽ đây không tính là tội ác, chỉ có thể coi là cừu hận chủng tộc. Giờ khắc này, hắn đã đâm vào ánh sáng kia. Sau đó, hắn nghe được lời cuối cùng của Hiên Viên Đại Đế, hậu nhân, vậy ngươi hiểu chưa? Ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, chúng ta là nhân tộc hèn mọn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thua thì sẽ là bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu đời người sống trong ác mộng. Tại thời đại cổ xưa nhất, Viêm Hoàng Đại Lục là gia viên của nhân tộc ta, cửu trọng địa ngục mới là kẻ ngoại lai, tinh thần của chúng giáng xuống trên không trung của chúng ta, chúng là kẻ xâm lược, lại tự xưng là chủ nhân của Viêm Hoàng Đại Lục. Vì để con cháu của chúng ta được sống trên thế giới này với tôn nghiêm mà một sinh mệnh có trí tuệ vốn nên có. Các ngươi nhất định phải chống đỡ. Tuyệt đối không thể thua, chỉ có người từng trải qua thời đại đó mới biết được thế nào là tuyệt vọng. Với tư cách là lão tổ tông, ta cầu xin các ngươi. Người là Hiên Viên Đại Đế, trong mắt Lý Thiên Mệnh, người là một vị đế hoàng uy nghiêm, bá đạo, quét ngang thiên hạ. Nhưng giờ đây, người lại dùng chữ cầu này. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Chữ này không thể nói rằng vị thủy tổ này không đủ uy phong. Chỉ có thể nói rõ, dù người đã đánh bại quỷ thần nhất tộc, nhưng trong lòng người, tai ương mà quỷ thần nhất tộc gây ra cho nhân tộc trăm vạn năm qua vẫn chưa hề tan biến. Điều này càng nói rõ. Người yêu thế giới này, yêu cả nhân tộc, yêu mảnh đất gia viên này bằng một tình yêu nóng cháy nhất. Tình yêu nóng rực ấy khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động. Hắn nhắm mắt, tâm niệm mặc niệm. Nhất định, nhất định. Ngay lúc này, quang mang lóe lên, hắn đã rời khỏi hắc động tinh thần. Toàn bộ thân thể bỗng chốc trống rỗng. Ngay sau đó, khí tức tử vong phô thiên cái địa ập đến bao phủ lấy hắn. Không ổn. Toàn thân Lý Thiên Mệnh lạnh toát. Mỗi lần từ hắc động tinh thần đi ra, ta đều sẽ bị chuyển dời đến một nơi khác, mà vừa rồi, hắc động tinh thần kia vừa khéo mắc kẹt trong kết giới, vậy ta hiện tại đang ở đâu? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Nơi hắn đang đứng là một nơi tăm tối đến cực hạn. Đây là một thế giới tĩnh mịch, âm trầm, dường như một tầng hầm bị phong tồn vô số năm. Các loại mùi hôi thối lẫn lộn, thật sự khiến người ta dạ dày cuộn trào. Vậy thì, nơi này là... Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới lớp sương mù xám xịt vô tận, tựa như những dãy núi liên miên. Trong dãy núi, dường như có từng đôi mắt lớn màu xanh lục, và cả những đôi mắt đỏ ngầu. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu là một tầng kết giới ngũ sắc. Tất cả những điều này đều đang nói rõ. Nơi Lý Thiên Mệnh đang đứng chính là bên trong cửu trọng địa ngục. Mẹ kiếp! Không ngờ hắc động tinh thần lại dưới sự trùng hợp đưa thẳng mình đến nơi này. Đây chính là thế giới của quỷ thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng nín thở. Trong lúc toàn thân lạnh run, hắn cố ép mình tỉnh táo, rồi lập tức quay người, hướng về phía kết giới ngũ sắc trên đỉnh đầu mà đi. Vừa đi được hai bước, dưới chân hắn đột nhiên truyền đến tiếng hít thở mạnh mẽ. Một luồng hôi thối xộc thẳng vào mũi, ập đến. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, cúi đầu nhìn xuống. Trong làn sương mù xám xịt dưới chân hắn, từng đôi mắt lớn như chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh rất ít khi đổ mồ hôi trán. Nhưng lần này, không chỉ là trán, mà đến cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Nói thật, vận khí của hắn từ trước đến nay đều không tệ. Nhưng lần này, vào thời khắc mấu chốt này, Thượng Thiên lại giỡn một trò đùa với hắn. Hắc động tinh thần mắc kẹt trong kết giới đã đẩy hắn vào cửu trọng địa ngục. Có thể tưởng tượng được, quỷ thần nhất tộc bị giam cầm 200.000 năm, bỗng nhìn thấy một người sống xuất hiện trong thế giới của chúng, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong khoảnh khắc tĩnh mịch nhìn nhau. Nhân tộc. Dệt. Dệt. Tiếng nộ hống thê lương, chất chứa 200.000 năm cừu hận ngập trời. Vô số tiếng gào thét gần như xé rách cổ họng, chấn động toàn bộ cửu trọng địa ngục Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cổ Thần Vực. Mệnh lệnh giải tán thần thành vang vọng khắp thần vực, khiến cho muôn dân trăm họ phải ẩn mình vào chốn sơn giả. Băng tuyết Thái Cổ Thần Vực vẫn chưa tan hết, phần lớn lãnh thổ vẫn chìm trong giá lạnh. Gió rét từng cơn, vạn dân ẩn mình, khiến cho vùng Bắc Quốc vốn đã hoang vu càng thêm tịch mịch. Phóng tầm mắt 10 triệu mét, khó mà thấy bóng người. Trong cái rét cắt da cắt thịt này, những chiến thuyền kiếp khí từ ngũ đại thần vực mang theo vô số cường giả sinh tử kiếp cảnh với tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến Thái Cực Phong Hồ. Những chiến thuyền kiếp khí này đều là bảo vật của các đại tông môn, ít nhất phải có 13 đạo kiếp văn, dung lượng lớn, tốc độ cực nhanh. Ngũ đại thần vực dốc toàn lực lao tới với tốc độ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều: sau khi Thiên Mệnh Thần Thành thất bại, Quỷ Tông dẫn đầu quyết tâm đồ diệt Thái Cực Phong Hồ đã bùng cháy dữ dội. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương đã ra tay thì sấm vang chớp giật. Thời gian bọn họ buông xuống bên ngoài Thái Cực Phong Hồ còn nhanh hơn 4-5 ngày so với dự đoán của Thần Tông. Đây là một đội quân đỉnh cấp cường giả mang theo hận thù ngập trời. Từ 9 tầng kết giới của Thái Cực Phong Hồ, có thể thấy toàn bộ nơi này đã bị cường giả sinh tử kiếp cảnh của ngũ đại thần vực bao vây kín mít, như thú bị nhốt trong lồng. Những kiếp lão sinh tử kiếp cảnh đã thả ra cộng sinh thú. Tất cả đều là cộng sinh thú sinh tử kiếp cảnh, cao trên 10 mét, con nào con nấy đều là cự thú. Các loại cộng sinh thú phi cầm, thú chạy, loài cá, côn trùng. Tụ tập lại một chỗ, tạo thành hung ý ngập trời, trấn áp Thái Cực Phong Hồ. Nhìn từ xa, nơi này dường như đã bị hàng vạn cự thú nhấn chìm. Kiếp lão khống chế cự thú, có kẻ chạy trên mặt đất, có kẻ bay lượn trên mây xanh, có kẻ du tẩu dưới sông hồ. Rống, rống. Tiếng thú gào chấn động đất trời, vang vọng vào chín tầng kết giới, tạo nên uy hiếp khủng bố trước trận chiến. May mắn, sau sự kiện Thiên Mệnh Thần Thành, Thái Cực Phong Hồ đã xử lý rất nhanh, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đỉnh cao. Một trận đại chiến có thể thay đổi lịch sử thế giới sắp diễn ra, vô cùng căng thẳng. Khắp thiên hạ sinh linh, nhất thời đều bị cuốn vào. Dường như toàn bộ thế giới đều nghẹt thở. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cường giả ngũ đại thần vực đã tụ tập. Mỗi thần vực, trừ một số ít ở lại trấn thủ kết giới, 9 phần 10 cường giả đã dốc toàn lực. Thực lực đỉnh phong của các đại thần vực đã được phơi bày ra hết. Trong đó mạnh nhất chắc chắn là Cửu Cung Quỷ Tông. Số lượng cường giả sinh tử kiếp cảnh của bọn họ ít nhất có 500.000, gấp đôi thần tông. Trong 500.000 đại quân này, có 400.000 là kiếp lão tứ trọng trở xuống. Số còn lại, 7, 8 vạn nhất nguyên kiếp lão, hơn 5.000 nhị nguyên kiếp lão, trên trăm tam nguyên kiếp lão. Tổng quy mô cường giả, gấp đôi thần tông. Thái cổ thần vực tập hợp, có khoảng 250.000 sinh tử kiếp cảnh. Sau Cửu Cung Quỷ Tông, quy mô lớn thứ hai là Âm Dương Ma Tông. Âm Dương Ma Tông có khoảng 260.000 sinh tử kiếp cảnh, này đến hơn phân nửa, trong đó số lượng tam nguyên kiếp lão đỉnh cấp có hơn 50 người, cơ bản ngang hàng với thần tông. Thứ ba là Lục Đạo Kiếm Tông. Bọn họ có khoảng 200.000 sinh tử kiếp cảnh, số lượng tam nguyên kiếp lão gần 40 người. Còn lại Tứ Tượng Hải Tông, Thất Tinh Thiên Tông quy mô tương đương tam tài, ngũ hành, bát quái, có khoảng 100 đến 150.000 sinh tử kiếp cảnh, số lượng tam nguyên kiếp lão khoảng 20 mấy người, cơ bản tương đương một nửa thần tông, ma tông. Tóm lại, cường giả Quỷ Tông, gấp đôi thần tông, ma tông, kiếm tông. Thần tông, ma tông và Lục Đạo Kiếm Tông lại gấp đôi năm thần vực còn lại. Tổng hợp lại, so sánh chiến trường, cường giả đỉnh cao ngũ đại thần vực, số lượng gấp đôi tứ đại tông môn. Số lượng sinh tử kiếp cảnh ngũ đại thần vực tụ tập đã đạt tới 1 triệu. Trong khi thần tông cộng thêm tiên tông, tâm tông và địa tông, miễn cưỡng tập hợp được 500.000 người. Số lượng tam nguyên kiếp lão đỉnh cấp, đối phương gần 200, tứ đại tông môn chưa đến 100. So sánh này, nhìn trên con số, tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng, thực tế không phải vậy. Bởi vì, trong Thái Cực Phong Hồ còn có hơn ức dân chúng, phần lớn đạt tới cổ thánh cảnh, hơn nữa còn có 9 tầng kết giới phòng thủ. Đây không phải chém giết trên bình nguyên, mà là công thành chiến đỉnh cấp hiếm thấy trong lịch sử. Nói thật lòng, mất đi đại quân thi khôi thi thú và hơn 10 triệu quân đoàn mặt đất, chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh để chống lại lực lượng của hơn 100 triệu chúng sinh trong 9 tầng kết giới. Cuộc tỷ thí này, Thái Cực Phong Hồ phản sát đối phương là hoàn toàn có khả năng. Tóm lại, hiện tại thần tông mới là bên chiếm ưu thế. Chính chiến dịch Lý Thiên Mệnh và dịch tinh ẩn biên soạn đã đẩy thần tông lên vị trí ưu thế. Bây giờ toàn bộ Thái Cực Phong Hồ đồng tâm hiệp lực, chiến ý ngút trời. Điều duy nhất lo lắng là tam tài, ngũ hành và bát quái tam đại tông môn không dám toàn lực trợ giúp, vì sợ đối phương dương đông kích tây, tiêu diệt ba tông còn lại. Ngay cả như vậy, trong tình huống này, bọn họ vẫn mạo hiểm đến đây, đã là tận tâm giúp đỡ. Ân tình này, thần tông sẽ ghi nhớ. Bất quá, cho dù Quỷ Tông không chiếm ưu thế, các cường giả của bọn họ đã quen là thiên hạ đệ nhất, nhất là bọn họ ôm hận trong lòng, chiến ý kinh người, mắt ai nấy đều đỏ ngầu, hai vị quỷ vương địa tạng, bà Sa, có lòng tin mù quáng, cuồng nhiệt, tựa hồ tin chắc hôm nay sẽ sang bằng thần tông. Rất nhiều người đã siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đại sát một trận. Khí diễm phách lối, bá đạo của bọn họ chỉ ảnh hưởng một chút đến Thất Tinh Thiên Tông, khiến các cường giả của tông này hùa theo, cũng hận Thái Cực Phong Hồ đến tận xương tủy. Nhưng Lưỡng Nghi Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Lục Đạo Kiếm Tông lại không như vậy. Ba đại tông môn này giữ khoảng cách nhất định với Quỷ Tông. Quỷ Tông cuồng nhiệt, khát máu, dữ tợn, chiến ý ngút trời, nhưng cường giả của ba tông này nhìn chung lạnh lùng hơn. Nguyên nhân có lẽ là ba tông môn này đều có những người đáng tin cậy tuyệt đối. Tỷ như Hải Tông, bề ngoài là Long U Nguyệt làm chủ, nhưng ai cũng biết, phu quân của nàng, Độc Cô Tẩn mới là thật vương của Hải Tông. Thực lực thập nhị trọng tử kiếp, hiện tại toàn bộ Hải Tông đều đồn, Độc Cô Tẩn mới là thiên hạ đệ nhất. Lục Đạo Kiếm Tông khỏi cần nói, ảnh hưởng của Phong Thanh Ngục không ai lay chuyển được. Cuối cùng là Âm Dương Ma Tông, Lý Thải Vi tuy chưa đạt tới cấp bậc hai vị kia, nhưng nàng còn trẻ, mà Ma Tông bản thân cường giả đông đảo, tự xưng là thần vực đệ nhị thiên hạ. Cường giả của họ, phần lớn đều rất tự ngạo, kiên định đứng về phía Lý Thải Vi. Bây giờ, Ngũ Phương đại quân tập kết, cường giả mỗi phe đều đứng ở phía trước. Ở phía trước đội ngũ to lớn, máu tanh của Cửu Cung Quỷ Tông, Tử Tiêu Quỷ Vương mặc áo bào tím, phần lớn mọi người đã thấy vô số lần. Đến mức, hiện tại các cường giả tông môn khác đều đang nhìn người còn lại. Đó chính là Địa Tạng Quỷ Vương, Bà Sa Quỷ Vương. Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hắn sẽ kinh ngạc nhất, bởi vì hai vị quỷ vương này khác hẳn với dáng vẻ hắn từng thấy. Hiện tại xuất hiện trước Thái Cực Phong Hồ là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam khôi ngô cao lớn, tóc đen dựng đứng, thô kệch mà bá khí, mắt ngưng trọng, có uy nghiêm của đế vương. Nữ thì dáng người thon dài, uyển chuyển, mái tóc bạc trắng như thác nước đổ xuống eo, rung động lòng người nhất là làn da, trắng như sữa bò, trong suốt như ngọc trai, có thể xưng tuyệt thế giai nhân, chói mắt như Lý Thải Vi. Đôi nam nữ trẻ tuổi này, hoàn mỹ bổ sung cho nhau, đúng là trời sinh một cặp. Ai có thể tin? Đôi thần tiên quyến lữ khiến người ta hâm mộ này, lại là Địa Tạng, Bà Sa Quỷ Vương. Hai nhân vật khiến tám thần vực còn lại, khiếp sợ mấy trăm năm. Hai người già nhất thiên hạ. Thay đổi này, chỉ khiến nhiều người thêm kính sợ họ. Nhưng thật ra, người biết nội tình, đều cười lạnh trong lòng, bởi vì điều này rõ ràng cho thấy, bọn họ đang đánh cược một ván. Dù thắng hay thua, có lẽ đều không sống được bao lâu. Trong ánh mắt của mọi người, Địa Tạng Quỷ Vương bắt đầu ra lệnh. Vây quanh. Theo hai chữ ngắn gọn của Quỷ Vương, cường giả ngũ đại thần vực đã tạo thành phương trận trùng sát. Khi nhân viên phân tán, Lý Thải Vi và Phong Thanh Ngục chạm mặt thoáng chốc. Phong tiền bối, trong thần tông có một tin đồn kỳ quái, người tin không? Lý Thải Vi hỏi. Địa ngục nhất tộc đó hả? Phong Thanh Ngục nhàn nhạt hỏi. Đúng. Bọn họ cũng quá sợ thua rồi, chuyện này cũng lôi ra được. Quỷ tông dù ngốc, cũng sẽ không thả ngoại tộc vào đồ sát đồng bào, nếu có quỷ thần giáng lâm, Cửu Cung Quỷ Tông chẳng phải diệt vong. Có lợi gì cho bọn họ? Hơn nữa, địa ngục nhất tộc có tồn tại hay không, còn chưa chắc. Tin đồn 200.000 năm, có lẽ Hiên Viên Đại Đế, lúc ấy đồ sát chỉ là đối lập, yêu ma hóa đối phương thôi. Kẻ thắng, đều viết lịch sử như vậy, hiểu không? Phong Thanh Ngục bình thản nói. Yêu ma hóa. Lý Thải Vi ngẩn ra. Thật ra rất bình thường, như hôm nay, kẻ thắng cuối cùng sẽ tuyên dương với con cháu, đối phương là yêu ma, chúng ta đại diện chính nghĩa. Về luận chứng địa ngục nhất tộc có tồn tại hay không, ta xem không dưới mấy chục cuốn. Nói thẳng ra, được làm vua thua làm giặc là pháp tắc căn bản của xã hội nhân tộc, người 20 vạn năm trước còn biết đùa bỡn nhân tâm, chưởng khống dư luận hơn chúng ta. Phong Thanh Ngục nói. Vậy ngươi nói, trên trời đó là cái gì? Ta nói là bảo tàng Hiên Viên Đại Đế để lại, nhưng chìa khóa có thể ở thần tông, cho nên đây là căn nguyên của trận chiến này, ngươi tin không? Phong Thanh Ngục hỏi. Ngươi chắc chắn vậy, ta phải tin thôi. Lý Thải Vi cười nói. Được thôi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, có lẽ cũng có thể đòi một chút, phải không? Phong Thanh Ngục nói. Đương nhiên là được. Lý Thải Vi nói, vấn đề là, hôm nay chúng ta có phần thắng không? Ta cảm giác như đang đánh cược một ván để chết. Điểm này không cần ngươi quan tâm, hai vị kia chắc chắn đã chuẩn bị thủ đoạn quan trọng. Hiện tại Nhất Nguyên Thần Tông chiếm ưu thế, sừng sững bất động, thần tông không phá, ai cũng không có lợi, đúng không? Phong Thanh Ngục nói. Đúng, tiền bối nói có lý. Lý Thải Vi nịnh hót. Ha ha. Phong Thanh Ngục nói xong, xoay người rời đi. Phong tiền bối, Vạn Nhất chuyến này rất kích thích, bên trong tinh thần kia thật sự có địa ngục nhất tộc thì sao? Lý Thải Vi hỏi dồn từ phía sau. Ồ, vậy thì hết thảy đều xong đời rồi, kẻ nào chạy được thì chạy, kẻ nào quỳ được thì quỳ đi. Phong Thanh Ngục nói. Đừng như vậy chứ, khí khái thiên hạ đệ nhất cường giả của ngươi đâu rồi? Lý Thải Vi cười hỏi. Rơi ở Thiên Mệnh Thần Thành rồi. Nói xong, Phong Thanh Ngục liền quay về trận doanh cường giả lục đạo kiếm tông. Toàn thể bọn họ giống như một thanh lợi kiếm, chỉ thẳng về phía Thái Cực Phong Hồ. Quỷ Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, thậm chí cả Thất Tinh Thiên Tông đều đã chuẩn bị xong cho quyết chiến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Địa Tạng Quỷ Vương. Hắn đã giơ tay lên, thần uy cuồn cuộn trong hai mắt. Trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, khoảnh khắc tiếp theo nhất định sẽ là cơn phong bạo mãnh liệt nhất. Tiến công. Dưới mệnh lệnh của Địa Tạng Quỷ Vương, trăm vạn đại quân xuất động. Đại chiến bùng nổ. Ầm ầm ầm. Vô số thần thông lập tức đập lên chín tầng kết giới. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt bên tai. Tạm thời, phe duy nhất chưa tấn công chỉ có Âm Dương Ma Tông. Tất cả mọi người của Ma Tông đều đang nhìn nàng. Trong lòng Lý Thải Vi rối bời. Nàng cắn răng, nhìn lên tinh thần ngũ sắc trên bầu trời, hai nắm đấm siết chặt, nội tâm chìm vào giằng xé. đâm lao phải theo lao, rốt cuộc ta nên đi con đường nào? Nhìn về phía trước, đó là Thái Cực Phong Hồ mà Âm Dương Ma Tông đã mất, là quê hương xưa kia của Âm Dương Ma Tông bọn họ, là thứ mà đám tiền bối nằm mơ cũng muốn lấy lại. Nhưng, nhìn lên trời, đó lại là nỗi sợ hãi chí mạng không biết tên. Thiên Nguyên Thần Sơn, trên đỉnh Thiên Nguyên Đỉnh. Hai nam tử sóng vai đứng trên đỉnh lớn màu đen. Phía sau bọn họ, Thiên Nguyên Đỉnh tỏa ra ngũ sắc thần quang ngút trời, quang mang soi sáng toàn bộ thần tông. Trước mắt bọn họ có thể thấy những linh tuyến kết giới rực rỡ sắc màu, trải rộng toàn bộ tông môn. Vô số dân chúng thái cổ thần vực cùng cộng sinh thú của họ đang bảo vệ lẫn nhau. Hơn 100 triệu người này nhìn kẻ địch bên ngoài 9 tầng kết giới, đại đa số người trong lòng không hề sợ hãi. Hai người đang đứng sóng vai này chính là Âu Dương Kiếm Vương và Diệt Tinh Ẩn. Huynh đệ, người nói xem, người đã đánh bọn hắn thành tàn phế ở Thiên Mệnh Thần Thành, vậy mà bọn họ vẫn tới tìm cái chết, rốt cuộc là vì sao chứ? Người Quỷ Tông thật sự ngạo mạn đến mức không có não sao? Âu Dương Kiếm Vương vừa uống rượu, vừa chống thanh kiếm trong tay xuống đất, híp mắt nói. Không thể nào. Ánh mắt Diệt Tinh Ẩn nặng trĩu, chìm vào trầm tư. Âu Dương, ở Thiên Tinh Cảnh và Thiên Mệnh Thần Thành, đối phương ỷ mạnh hiếp yếu nhưng lại bị chúng ta phản công đánh tan, điều đó không có nghĩa là bọn họ ngu xuẩn, mà là chúng ta đã dùng phương thức vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Lần này, bọn họ đang ở thế yếu, vào lúc này mà vẫn đến công kích 9 tầng kết giới liều mạng, chỉ có thể cho thấy, lần này, ngược lại bọn họ lại nắm giữ ác chủ bài mà chúng ta không lường trước được. Nhưng vấn đề là, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn không đoán ra được con bài tẩy của đối phương. Âu Dương Kiếm Vương đau đầu nói. Đúng vậy. Dịch Tinh Ẩn nói. Không biết Thiên Mệnh tiểu tử kia đến tinh thần ngũ sắc kia, hiện tại rốt cuộc thế nào rồi? Nếu hắn có thể khám phá bí mật của tinh thần hắc động, biết đâu có thể giúp chúng ta có sự đề phòng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Hết cách rồi, ta bây giờ đã thành phế nhân, người cũng không đi được. Chỉ có thể nhìn thôi. Dịch Tinh Ẩn bất lực lắc đầu. Nếu như ngươi còn sinh long hoặc hổ, có lẽ giờ này đang ở độ kiếp tháp trưởng khống 9 tầng kết giới rồi nhỉ? Vốn dĩ, 3 tầng kết giới bên trong là nhiệm vụ của ngươi phải không? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Ừm, đời người chính là như vậy, có được có mất. Chấp nhận thôi. Dịch Tinh Ẩn cười khổ nói. Đừng như vậy chứ huynh đệ, ngươi vì thái cổ thần vực đã hy sinh tất cả. Đủ rồi, thật đấy. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vỗ vai hắn, nào, uống rượu. Dịch Tinh Ẩn nắm bầu rượu, nhìn địch quân đầy trời trên cao, hít một hơi thật sâu. 9 tầng kết giới, tuyệt đối đừng bị phá. Chỉ cần 9 tầng kết giới một khi bị phá thì tương đương với Thái Cực Phong Hồ không còn phòng bị. Trong cuộc tranh phong của cường giả sinh tử kiếp cảnh, số lượng hơn 100 triệu dân chúng bên dưới dù có chất đóng lại cũng chưa chắc đã hữu dụng. Hơn nữa, nhất định sẽ có nhiều người chết hơn. Nhìn vào thế cục trước mắt, kết giới một khi bị phá thì thần tông coi như xong đời. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý đang trấn giữ độ kiếp tháp, nghe nói đêm qua hắn đã đột phá, thành công bước vào cảnh giới 11 tầng tử kiếp, cảnh giới đã đuổi kịp hai vị tông chủ còn lại. Cho dù có kẻ nào xông vào, hắn cũng có thể xử lý được. Hơn nữa, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đang trấn giữ độ kiếp phong để chỉ huy, kết giới hạch của 9 tầng kết giới có thể nói là phòng thủ kiên cố. Âu Dương Kiếm Vương nói. Chỉ sợ Phương Thái Thanh làm loạn. Dịch Tinh Ẩn nói. Chắc không đến mức đó đâu. Người của Âm Dương Ma Tông bên ngoài đều muốn mạng của Phương Thái Thanh hắn. Hơn nữa, về phương diện kết giới hạch, chủ yếu vẫn do Kiếm Vô Ý nắm giữ. Hắn thật sự muốn làm loạn, Kiếm Vô Ý hẳn là có thể ngăn cản hắn. Nói thật, việc đã đến nước này, đại bộ phận người Thái Thanh Phương Thị vẫn rất trung thành với tôn thần. Làm loạn vào lúc này không có chút lợi ích nào cho Thái Thanh Phương Thị cả, không chỉ Ma Tông muốn giết hắn, mà Quỷ Tông cũng sẽ tru diệt hắn. Quỷ Tông hoàn toàn không cần hắn đầu hàng. Bởi vì một Thái Thanh Phương Thị đã mất đi Ma Tông thì hoàn toàn không cần thiết nữa. Âu Dương Kiếm Vương phân tích. Chỉ mong là vậy, ta đã đem phần kết giới hạch của ta giao cho Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu. Hiện tại hai người bọn họ đang khống chế 4 tầng kết giới bên trong, còn Kiếm Vô Ý trưởng khống 5 tầng kết giới bên ngoài. Dịch Tinh Ẩn nói. Vậy thì không sao rồi. Ngoài trừ Địa Nguyên Tông chủ đang ở Hiên Viên Hồ bảo vệ tôn thần, những người còn lại của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều tập trung tại độ kiếp tháp, vấn đề không lớn đâu. Âu Dương Kiếm Vương nói. Dịch Tinh Ẩn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Âu Dương, mục đích của Quỷ Tông chắc chắn bao gồm cả Thiên Nguyên Đỉnh này. Một mình ngươi trấn giữ nơi này liệu có ổn không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Yên tâm đi, độ phù hợp của ta với Thiên Nguyên Đỉnh rất cao, huynh đệ ta nói thẳng một câu, ngoại trừ Địa Tạng, Bà Sa hai lão quỷ đó tự mình đến, những kẻ khác bước vào phạm vi Thiên Nguyên Đỉnh, đến bao nhiêu, huynh đệ ta đây liền có thể giết bấy nhiêu. Huynh đệ ta tuy bất tài, nhưng ít nhất cũng vô địch trong phạm vi nhất định quanh Thiên Nguyên Đỉnh, vẫn là làm được, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương tự tin cười lớn. Cái thứ của nợ này, không uổng công lão tử trông coi nó hơn 100 năm, rót mỹ tửu cho nó hơn 100 năm, vào thời điểm then chốt, nó sẽ phù hộ ta. Âu Dương Kiếm Vương ngồi xổm xuống, vuốt ve đường vân trên Thiên Nguyên Đỉnh, trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Bên trong Thiên Nguyên Đỉnh còn có thủy tổ thân thể. Ít nhất cũng phải bảo vệ nó cho tốt. Dịch Tinh Ẩn nói. Chìa khóa đã dung nhập vào thánh cung không diệt thì chìa khóa sẽ không xuất hiện. Ta không chết thì không ai động vào được thân thể. Hơn nữa, thứ như chìa khóa này, chỉ một chiếc thì không dùng được. Chỗ Hiên Viên Đạo kia còn có Cửu Long Bàn Thần kết giới, bản thân kết giới đó còn mạnh hơn bất kỳ tầng nào của 9 tầng kết giới. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vậy thì, cứ chống lại mệnh trời đi. Dịch Tinh Ẩn ngẩng đầu, tiếng dê yết chóc trên trời vang động đất trời. Khai chiến. Chỉ đơn giản ba chữ, lại chính là cơn phong bạo động trời lớn nhất toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục. Gần như tất cả cường giả sinh tử kiếp cảnh trong thiên hạ đều hội tụ tại nơi này. Huynh đệ. Âu Dương Kiếm Vương khoát tay lên vai hắn, vẻ mặt tươi cười nhìn đủ loại thần thông nổ tung trên trời, trên mặt không chút sợ hãi. Hắn ấn bầu rượu vào miệng Dịch Tinh Ẩn, bắt hắn uống một ngụm lớn. Sau đó, tự mình uống cạn sạch, rồi ném thẳng bầu rượu từ trên Thiên Nguyên Đỉnh xuống. Choang. Một tiếng vỡ giòn tan. Tiếng rút kiếm đồng thời vang lên. Âu Dương Kiếm Vương, kiếm chỉ trời xanh. Nghĩa bạc vân thiên, hào khí ngút trời. Một tiếng hét vang, chấn động trời xanh. Giữa nơi loạn thế này, chúng ta cùng cạn một bầu rượu, cười ngạo nghễ, rồi cùng dê yết địch rằng hay, rất nhiều đệ tử thần tông nào hay biết, tại nơi sâu thẳm trong lòng Độ Kiếp Phong, lại ẩn tàng một tòa Độ Kiếp Tháp. Độ Kiếp Tháp kia thường ngày bế quan, chỉ khi chiến sự bùng nổ, mới mở ra đón khách. Toàn bộ Độ Kiếp Tháp, bản thân nó đã mang một tầng kết giới bảo hộ, phòng thủ vô cùng kiên cố. Ấy bởi vì, bên trong Độ Kiếp Tháp, chính là hạch tâm kết giới của Thái Cực Phong Hồ Cửu Trọng kết giới. Giờ khắc này, toàn bộ linh tuyến kết giới của Thái Cực Phong Hồ đều hội tụ về nơi đây, 50 vị tam nguyên kiếp lão của thần tông, có tới 20 vị trấn thủ. 100 triệu sinh linh đã có thể mở ra lực lượng của cửu trọng kết giới đến mức bảo hòa, cho nên, bọn họ không cần kiếp lão cung cấp lực lượng trong hạch tâm kết giới nữa. 20 vị tam nguyên kiếp lão nơi này, thêm cả tông chủ Nhân Nguyên Kiếm Vô Ý, Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu hai vị điện chủ thần điện, chủ yếu là để chưởng khống kết giới, phân phối lực lượng. Trong 20 vị kiếp lão này, 13 người đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, 5 người từ Thái Ất Kiếm Tộc, 2 người còn lại không thuộc Tam Đại Thị Tộc. Rõ ràng, không có một tam nguyên kiếp lão nào của Thái Thanh Phương Thị. Đây là Phương Thái Thanh chủ động tránh hiềm nghi. Hạch tâm kết giới trọng yếu đến nhường nào, Thái Thanh Phương Thị bị hoài nghi, người của hắn không tham dự vào kết giới hạch tâm, cũng là một cách chứng minh lòng trung thành với tôn thần. Hiện tại, thần tông có 250.000 kiếp lão, ít nhất 80.000 người mang họ Phương, đủ thấy địa vị của Thái Thanh Phương Thị trong thần tông quan trọng ra sao. Trận chiến này, chỉ cần Thái Thanh Phương Thị chứng minh được bản thân. Nếu có thể thắng, dưới sự chỉ huy của tôn thần, tương lai của toàn bộ Thái Thanh Phương Thị, tiền đồ vô lượng. Hiên Viên Đạo vốn cũng cân nhắc việc tọa trấn hạch tâm kết giới, nhưng quyền hành dưới tay vẫn là thần thể tôn thần quan trọng hơn, hơn nữa Cửu Long Bàn Thần kết giới cũng cần người trấn thủ. Nói thật, Hiên Viên Hồ đại diện cho truyền thừa cuối cùng của thần tông. Hơn nữa, còn có Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch các thứ. Thời khắc đại chiến, thần tông thậm chí còn thu cả Trạm Tinh Cổ Lộ vào trong Hiên Viên Hồ, nếu không phải Thiên Nguyên Đỉnh không thể di động, nhất định cũng sẽ mang theo. Lúc này, Cửu Long Bàn Thần kết giới là nơi an toàn nhất, cũng là căn cơ của thần tông. Nói thật, nếu cửu trọng kết giới bị phá, thần tông có lẽ vẫn còn, nhưng nếu Cửu Long Bàn Thần kết giới mà vỡ, Thái Cổ thị tộc truyền thừa 200.000 năm này liền diệt tộc. Dù Hiên Viên Đạo không ở, những nhân vật chủ yếu trong Độ Kiếp Tháp vẫn cơ bản đến từ Hiên Viên thị. Bởi vì Dịch Tinh Ẩn vắng mặt, Kiếm Vô Ý nắm trong tay hai trọng kết giới, đối mặt đợt tấn công đầu tiên của địch. Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu thì dẫn Thái Cổ Hiên Viên thị tự thủ bốn trọng kết giới sau. Thái Ất Kiếm tộc trung thành với Hiên Viên thị 200.000 năm, đi theo từ cổ chí kim, tộc nhân của họ luôn khiêm tốn, lặng lẽ phụng sự cho thần tông. Trong khi Thái Thanh Phương thị thu hút mọi ánh mắt nghi ngờ của toàn tông môn, Kiếm Vô Ý lại lập đại công trong việc kiến tạo Thiên Mệnh Thần Thành, hơn nữa còn đột phá tu vi, trở thành chỗ dựa của mọi người thần tông. Hắn ở Thiên Mệnh Thần Thành kiềm chế Tử Linh Quỷ Vương mạnh nhất, cuối cùng còn phụ tá Lý Thiên Mệnh chém giết Tử Linh Quỷ Vương, chinh phục vô số người. Dù sao, Tử Linh Quỷ Vương mang đến nỗi kinh hoàng cho Thái Cổ thần vực, vượt xa cả Huyết Ý và Tử Tiêu. Từ trước đến nay, nhãn hiệu duy nhất trên người Kiếm Vô Ý chính là không có cảm giác tồn tại, vô dụng. Mà nay, loạn thế sinh anh hùng. Trong toàn bộ Thái Cổ thần vực, địa vị của Kiếm Vô Ý đã sánh ngang hai tông chủ khác. Lúc này, trong Độ Kiếp Tháp, Hạch tâm kết giới, cửu trọng kết giới, từng tầng song song hướng xuống. Kiếm vô ý dẫn năm vị tam nguyên kiếp lão của Thái Ất kiếm tộc, bao gồm kiếm vô phong, kiếm thanh nguyên và năm vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên thị, toàn lực trấn giữ năm trọng kết giới đầu. Kiếm vô phong và kiếm thanh nguyên không hẳn là tam nguyên kiếp lão, bọn họ mạnh hơn một chút so với tam nguyên kiếp lão bình thường. Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu thì dẫn 10 người còn lại, trấn thủ hạch tâm kết giới bốn trọng kết giới sau. Vô số linh tuyến kết giới rực rỡ sắc màu đã hội tụ từ lực lượng của chúng sinh. Trong khoảnh khắc, chính hạch tâm kết giới đều nóng rực lập lòe, uy lực khủng bố, khiến cả tòa độ kiếp phong rung chuyển ầm ầm. Địch nhân bắt đầu tiến công. Chống đỡ, phản kích. Kiếm tông chủ, không sao chứ? Vân Mộng Huyễn Thế kết giới, Băng Phong Tuyết Vực kết giới, Bạo Phong Đao Cương kết giới. Ba tầng kết giới đầu, toàn lực vận chuyển. Dệt. Yeah. Cho bọn chúng thấy rõ, bọn chúng có năng lực gì. Rầm rầm rầm. Hạch tâm kết giới là một nơi phong bế, nhưng uy lực của nó lại dẫn nổ chiến trường. Nhất là ba trọng kết giới phía trước. Vân Mộng Huyễn Thế kết giới là kết giới đầu tiên, một kết giới mê huyễn cấp bậc tam nguyên kiếp văn, rất nhiều cường giả sinh tử kiếp cảnh xông tới, tại chỗ mê huyễn. Băng Phong Tuyết Vực kết giới là bản hiệu của Thái Cổ Thần Vực, chỉ cần bước vào, liền phải chịu đựng cái lạnh cực hạn. Bạo Phong Đao Cương kết giới có thể chồng lên Băng Phong Tuyết Vực kết giới, tạo thành sát thương kép gió tuyết. Ba đại kết giới này, hầu như không có kiếp lão thần tông nào tồn tại, chỉ dựa vào kết giới cũng có thể khiến đối thủ nếm mùi thảm bại. Đến tầng thứ tư, tầng thứ năm kết giới, mới có cường giả tứ đại tông môn. Kẻ địch chịu đựng uy lực của kết giới phía trước, đến tầng thứ tư, tầng thứ năm, còn phải bị cường giả thần tông chém giết, thật là thê thảm. Dù số lượng của bọn chúng đông, cũng bị mấy cái kết giới kéo giãn ra. Trên chiến trường cục bộ, nhất định thần tông chiếm ưu thế. Hơn nữa, dù cường giả thần tông ở tầng thứ tư, tầng thứ năm đánh thua, bọn họ vẫn có thể lui về phía sau, không ngừng tiêu hao đối thủ. Chỉ có gấp đôi số lượng mà muốn chiếm lấy Thái Cực Phong Hồ hiện tại, đúng là nói chuyện viễn vông. Vô số cường giả sinh tử kiếp cảnh lít nha lít nhít tiến vào, tình hình giống như mọi người dự đoán. Những kiếp lão thần vực trong Hổ Thẹn Quỷ Tông bị nghênh đầu thống kích. Có lẽ rất nhiều người sẽ hỏi, Quỷ Tông mạnh như vậy, sao không trực tiếp phá hủy Thái Cực Phong Hồ? Tất cả những gì trước mắt chính là đáp án. Mất đi ưu thế của Thi Khôi Thi Thú và hàng ngàn vạn quân đoàn, chỉ dựa vào cường giả mà muốn sang bằng cửu trọng kết giới Thái Cực Phong Hồ, quả thực là nằm mơ. Dệt. Diệt Quỷ Tông. Tiếng la giết kinh thiên động địa, vang vọng khắp nơi. Trên đỉnh độ kiếp phong. Khi trăm vạn đại quân của đối phương từ vô số phương hướng xông vào cửu trọng kết giới, tông chủ Thiên Nguyên Phương Thái Thanh dẫn tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tương Nguyên Quân, hai tông chủ Tam Tài Tiên Tông Sang Hô Tiên Tử và Sắc Vi Tiên Tử, và tông chủ Bát Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên, cùng 500.000 kiếp lão phía sau bọn họ, tản ra tứ phương. Trong đó, là chủ nhân của Thái Cực Phong Hồ, Phương Thái Thanh tự nhiên phải dẫn gần 250.000 sinh tử kiếp cảnh, đối mặt trực diện cuộc xung kích của 500.000 đại quân Quỷ Tông. Ba chiến trường còn lại, Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông tự thành một phương, Tứ Tượng Hải Tông và Thất Tinh Thiên Tông liên hợp thành một quân. Mỗi một phương hướng, quân địch đều gấp đôi. Nhưng kẻ địch gấp đôi này phải lên núi đao, xuống biển lửa, bị cắt xẻ, phân liệt, trọng thương mới có thể đến trước mặt bọn họ. Đối phó thật quá dễ dàng. Rầm rầm rầm. Trước mắt các loại thần thông oanh tạc, linh tai lực lượng điên cuồng tàn phá trong kết giới. Các kiếp lão sinh tử kiếp cảnh của đối phương khống chế cộng sinh thú tiến lên trong bão tuyết, đao cương. Chưa kịp tới gần, máu tươi và tàn thi đã bay khắp nơi. Là tông chủ mạnh nhất, Phương Thái Thanh khống chế bốn phượng hoàng, đứng trước toàn quân. 80.000 kiếp lão Thái Thanh Phương Thị là quân đội dòng chính của hắn, theo sát phía sau. Rõ ràng, Phương Thái Thanh muốn xung phong, chứng minh lòng trung thành. Sau hắn, còn có kiếp lão Hiên Viên Thị, Thái Ất kiếm tộc, càng nhiều kiếp lão không thuộc tam đại thị tộc. Bọn họ đứng ở tầng thứ tư kết giới, ánh mắt nóng rực, chiến ý ngập trời, lặng lẽ chờ địch quân tới. Chư vị. Trong mắt Phương Thái Thanh, ngọn lửa xanh bừng bừng cháy, bốn liệt hỏa phượng hoàng bay lượn, che kín cả bầu trời. Hôm nay, thần tông ta đối mặt sống còn. Những thần vực tự đại, bội bạc, tán tận lương tâm này, muốn sang bằng thần vực, ám sát tôn thần, diệt tuyệt đời sau chúng ta, xâm chiếm gia viên chúng ta. Lòng lang dạ thú, thiên hạ đều biết, tội đáng tru di. Thiên mệnh thần thành, bọn chúng đã thảm bại, bốn quỷ vương chiến tử, thêm huyết ý, thanh minh, chết dưới tay đế tử, còn không biết thu liễm, tự tìm đường chết. Vậy thì, đồng bào thần tông, thái cổ thị tộc, hãy ở nơi đây, đưa Quỷ Tông xuống địa ngục. Vượt qua kiếp này, tôn thần và đế tử nhất định chỉ huy chúng ta, quét ngang thiên hạ, chinh phục Viêm Hoàng, nhất thống tứ hải bát hoang, kiến lập thịnh thế. Đến lúc đó, mỗi một vị ở đây đều là công thần của thịnh thế. Quỷ tông đã điên cuồng, chó săn của chúng càng không biết sống chết, dám coi thường cửu trọng kết giới của chúng ta, coi thường lực lượng thái cổ thị tộc, vậy hãy cho bọn chúng thấy thế nào là tự tìm diệt vong. Nghe lệnh ta. Yeah. Chữ sát vừa ra, bốn phượng hoàng gào thét bén nhọn. Âm thanh chói tai xuyên thấu phía trước, xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Trước vạn quân, Phương Thái Thanh rút ra một thanh trường thương rực rỡ sắc màu. Khoảnh khắc này, mái tóc đen dài của hắn bỗng tỏa hào quang chói mắt, trong nháy mắt thành rực rỡ sắc màu, hỏa quang ngút trời. Không nghi ngờ gì, hắn là huyết mạch thải phượng mạnh nhất. Sau lưng Phương Thái Thanh, bốn đôi hỏa dực phượng hoàng khác màu bùng cháy. Hắn như chiến thần lửa, cho toàn bộ kiếp lão thần tông một liều định tâm hoàn. Một người bốn phượng hoàng, tám cánh hừng hực thiêu đốt, trường thương kinh thiên, thật có khí thế một người dự ải, vạn quân khó qua. Một đoạn văn của hắn, sự cường đại hắn thể hiện, chấn động toàn trường. Khiến nhiều người nhớ ra, dù Phương Thái Thanh không phải hiên viên bản tộc, hắn vẫn là đệ nhất nhân thần tông. Nói thật, thế hệ của Phương Thái Thanh sinh ra quá nhiều cường giả. Phong Thanh Ngục, Huyết Ý Quỷ Vương, Tử Tiêu Quỷ Vương, Tử Linh Quỷ Vương và Hiên Viên Đạo, Độc Cô Tẩn. Trong những người này, Phương Thái Thanh vẫn luôn có thể xếp thứ hai. Nếu không phải Phong Thanh Ngục che lấp phong mang của hắn, hắn còn có thể tuyệt vời hơn nữa. Hắn đã im lặng quá lâu. Hôm nay hắn, cuối cùng khiến nhiều người nhớ ra, kỳ thật hắn cũng là một nhân vật ngàn năm khó gặp. Sự nóng rực cuồng nhiệt đó, thiêu đốt trái tim mỗi người. Một tiếng kêu giết, Phương Thái Thanh dẫn cường giả thần tông không sợ chết, nghênh hướng quỷ tông mạnh nhất. Cùng phong gào thét, liệt hỏa phừng phực. Phương Thái Thanh nhất thương xuyên thủng đầu một tam nguyên kiếp lão. Mẫu thân, xin lỗi rồi, thời thế như thế, ta phải đại khai sát giới. Cùng lắm thì đợi tôn thần chinh phục thiên hạ, ta xây cho người một ngôi mộ tử tế. Nếu có một ngày, sẽ không ai nhớ ba họ Gia Nô, chỉ nhớ Thái Thanh Phương thị chúng ta, vì tôn thần đổ đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, là công thần số một của thịnh thế. Quỷ tông, ma tông, kiếm tông đều chết, sẽ không ai phỉ báng nữa, đúng không? Hắn xông lên trước, bốn đại phượng hoàng theo sau, hỏa quang đến đâu, thiên địa biến sắc. Đại quân hai bên, hung mãnh va chạm. Chết đi. Trong cửu trọng kết giới, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, huyết nhục văng tung tóe. Với toàn bộ thần tông, mọi thứ diễn ra như họ dự liệu. Ngũ đại thần vực, không thể nào công phá cửu trọng kết giới. Lòng tin của bọn họ, ngày càng bùng nổ. Cho đến một khắc. Một cảnh tượng kinh hồn, xảy ra. Quy lực cửu trọng kết giới, bỗng dội ngược lên đầu cường giả thần tông trong độ kiếp tháp. Xuyên qua kết giới hạch, có thể thấy rõ ràng, dưới sự chống đỡ của ức vạn sinh linh, quy lực 9 tầng kết giới toàn bộ khai hỏa. Nhưng chỉ riêng 5 tầng đầu tiên, cũng đủ để cái đám trăm vạn đại quân kia uống một bụng. Vừa mới khai chiến, đại quân của ngũ đại thần vực đã bị huyết tẩy, thương vong vô số, tan tác. Cửu cung quỷ tông mang theo hận thù mà đến, có lẽ còn gắng gượng được. Ba phương hướng còn lại, không ngoài dự liệu, ma tông, kiếm tông, hải tông, thậm chí là thất tinh thiên tông, cũng không dám dốc toàn lực xông pha, mà lấy bảo toàn tính mạng làm trọng. Thương vong nhiều nhất vẫn là quỷ tông. Sự thực này khiến mọi người trong độ kiếp tháp vô cùng kích động, tràn đầy hưng phấn. Đối phương quá lỗ mãng, không dùng người của quân đội để thăm dò, sang bằng lực lượng kết giới. Cứ thế này, 1 triệu sinh tử kiếp cảnh này, có thể sống sót ra ngoài 500.000, thì ta thua. Hiên viên Tiêu Mặc lộ vẻ vui mừng nói. Ba phương hướng còn lại, đối phương đều không dốc toàn lực. Quả nhiên mỗi người một bụng mưu mô, có thể việc này sẽ khiến quỷ tông thảm hại, hai vị quỷ vương kia, rốt cuộc đang nghĩ gì? Hiên viên Ngu cũng cảm thấy khó tin. Đối phương quá nóng vội, vừa lên đã tấn công. Chúng ta dù có đế tử, bọn họ mang theo 10 triệu quân đoàn đến, kỳ thực cũng có thể chia sẻ bớt lực lượng kết giới, không đến mức thảm bại như vậy. Hiên viên Tiêu nói. Đúng vậy, khi tiến công thiên mệnh thần thành, bọn họ không nhanh không chậm, giờ lại gấp gáp vì điều gì? Thật lòng mà nói, trong lòng mọi người vẫn còn nhiều nghi hoặc. Nhưng sự thật trước mắt là, quỷ tông đang dần đi đến diệt vong. Kiếm tông chủ, thêm chút sức, triệt để tiêu diệt quỷ tông. Chờ phương tông chủ lui về sau tầng thứ 4 kết giới, người có thể nghỉ ngơi. Hiên viên Tiêu ở phía sau hô. Được, không vấn đề. Kiếm Vô Ý đáp lời, giọng điệu rất vững vàng. Đôi mắt kiếm của hắn chăm chú nhìn biến hóa trên chiến trường, chợt lóe tinh quang. Quỷ tông không xông lên được, vậy thì không hay rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Chỉ khi 9 tầng kết giới không còn, mới có thể giết đến kịch liệt, mới có thể chết đến sạch sẽ. Vậy thì, đổi cách chơi. Trong kết giới hạch, hắn nắm quyền điều khiển đại cục. hai tay kiếm vô ý nắm chặt kết giới hạch của năm tầng kết giới đầu tiên, nắm trong tay tất cả. Chung quanh, các tam nguyên kiếp lão chỉ là phụ tá cho hắn mà thôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Trong lòng hắn hiện lên bóng dáng một người thanh y thanh vũ, thời đại thuộc về kiếm tộc chúng ta, đến rồi. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng phong mang trong mắt đã bùng nổ. Tăng cường đi. Hắn đã ở trong cơn lốc xoáy. Lực lượng từ linh tuyến kết giới của năm tầng kết giới đầu tiên hội tụ, toàn bộ tràn vào lòng bàn tay hắn. Hiên Viên Tiêu và những người khác nhìn thấy vậy, lòng an định hơn nhiều. Chỉ cần kiếm vô ý mở năm tầng kết giới đầu tiên đến cực hạn, liền có thể mở rộng chiến thắng. Cho bọn chúng một kích trí mạng. Ầm ầm. Năm tầng kết giới rung chuyển dữ dội. Đều chết đi. Kiếm vô ý gần như phát cuồng, hô lên câu nói này. Hắn quên mất bản thân đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm. Vì cái gì? Hắn nghĩ không ra. Bao năm qua sống lơ ngơ, cưới vợ sinh con, cuộc sống mỹ mãn, ai cũng ngưỡng mộ hắn, dù sao sang hô tiên tử vừa có thân phận, vừa có dung mạo. Nhưng vì sao lại không có niềm vui? Lý tưởng bất đồng, suy nghĩ khác biệt, vĩnh viễn chỉ có cãi vã. Chỉ khi luyện kiếm, hắn mới có thể an tĩnh lại. Chỉ khi nhớ lại lúc tuổi trẻ, tại Phong Hải kiếm cảnh, cùng người kia lập lời thề, huyết trong lòng hắn mới có thể bốc cháy. Người, sống một đời, vậy vì sao không thể cho thế giới này một kinh hỉ lớn nhất? Kiếm tộc chúng ta, dựa vào cái gì phải phụng dưỡng đời này kiếp khác, không thể vùng lên, làm chủ nhân của thiên địa này. Ha ha! Hắn điên cuồng cười lớn. Ông ông! Hắn chưởng khống quá nhiều lực lượng từ linh tuyến kết giới. Oanh! Lực lượng nổ tung. Quy lực của năm tầng kết giới tăng lên điên cuồng. Sau một khắc, oanh tạc. Nhưng lần oanh tạc này làm chấn động toàn bộ chiến trường. Bởi vì, không chỉ có Quỷ Tông, Hải Tông và Thiên Tông phải hứng chịu lực lượng kết giới bộc phát, mà còn có Thái Cổ Thần Tông. Ngay cả người của Thái Cổ Thần Tông cũng bị kết giới của chính mình tấn công, huống chi là Tiên Tông, Địa Tông, Tâm Tông. Trong khoảnh khắc nổ tung này, thậm chí không ai nhận ra, toàn bộ lục đạo kiếm tông, còn có thái ất kiếm tộc trong thần tông, đều không phải hứng chịu oanh tạc của năm tầng kết giới. Cái gì? Trong lúc nhất thời, chiến trường bạo loạn. Sự biến đổi này, trong độ kiếp tháp, gần như ngay lập tức đã bị nhận ra. Ngoài trừ người của thái ất kiếm tộc, những người khác đều biến sắc. Kiếm vô ý, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm gì? Trong mắt Hiên Viên Tiêu bộc phát vẻ khó tin. Lập tức dừng lại. Dừng tay. Kiếm vô ý căn bản không nghe lời bọn họ, tiếp tục tàn phá bừa bãi, tiếp tục cười. Nụ cười này đã bị đè nén quá nhiều năm. Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu nhìn nhau. Tất cả cường giả không thuộc thái ất kiếm tộc, trong độ kiếp tháp đột nhiên bạo khởi, cùng cộng sinh thú lao thẳng về phía kiếm vô ý đánh gãy hắn. Lời vừa dứt, kiếm vô ý rút ra một thanh kiếm, mỉm cười nói, ta chơi chán rồi, không cần các ngươi đánh gãy. Nói xong, kiếm của hắn bổ vào kết giới hạch. Hắn là người trưởng khống năm tầng kết giới này, muốn hủy diệt kết giới hạch, thực sự quá đơn giản. Ầm ầm. Trong độ kiếp tháp, phát sinh nổ tung kịch liệt. Kiếm vô phong, kiếm thanh nguyên năm người tập trung bên cạnh kiếm vô ý, trong mắt bọn họ, kiếm khí ngập trời, sát ý dữ tợn. Sau khi kết giới hạch của năm tầng kết giới phát nổ, không hề nghi ngờ, năm tầng kết giới trên Thái Cực Phong Hồ, bao gồm Vân Mộng Huyễn Thế kết giới, Băng Phong Tuyết Vực kết giới và Bạo Phong Đao Cương kết giới, đột nhiên vỡ nát, toàn bộ ảm đạm. Phương Thái Thanh và những người khác vừa mới lui về tầng thứ 6 kết giới, nếu không, đã trực tiếp bại lộ trước mắt Quỷ Tông. Sự biến đổi kinh thiên động địa này, trong nháy mắt làm chấn động toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Tình huống thế nào? Cái này, năm tầng kết giới, trực tiếp biến mất. Thần Tông đây là tự dâng lễ lớn. Đây mới thực sự là muốn chết. Ngay cả người của Cửu Cung Quỷ Tông cũng không thể tin được, một kinh hỉ bất ngờ. Các cường giả Quỷ Tông vừa mới chịu đựng tổn thất thảm trọng, lại vào thời khắc này, nghênh đón ánh rạng đông khó tin. Bọn họ mừng như điên. Sau khi vui điên, chính là sát cơn ngập trời. Tất cả ấm ức vừa rồi, còn có phẫn nộ ở Thiên Mệnh Thần Thành, toàn bộ bùng phát. Trong lúc nhất thời, bất kể là người hay cộng sinh thú, đều hai mắt đỏ ngầu. Dệt! Tiếng la của bọn họ chấn thiên động địa, xông vào tầng thứ 6 kết giới. Thái Cực Phong Hồ, thành thế to lớn. Đối với Quỷ Tông mà nói, đó là tin vui kinh thiên. Đối với các kiếp lão của Thần Tông, đó lại là ác mộng khó tin. Vô số kiếp lão vừa mới trốn đến tầng thứ 6 kết giới, cuối cùng không bị công kích. Nhưng vì ác mộng vừa rồi, tất cả mọi người gần như ngây dại. Bị kết giới của chính mình tấn công, đả kích như vậy, ai có thể chịu nổi? Ngay cả Tam Nguyên Kiếp Lão lúc này cũng ngơ ngác. Lại càng không cần phải nói. Rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên, bao gồm Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đang chữa thương. Tổng cộng 5 tầng kết giới, tại chỗ vỡ nát. Điều này tương đương với chỗ dựa của Thần Tông, bị phá hủy một nửa. Không chỉ riêng Quỷ Tông, chiến trường Thần Tông này cũng vậy, mà cả Tiên Tông, Địa Tông cùng Tâm Tông đều hứng chịu đả kích khó tin. Bọn họ chẳng phải đến để trợ giúp sao? Rốt cuộc nội bộ Thần Tông đã xảy ra chuyện gì? Sự tình không thể tưởng tượng nổi ư? Toàn bộ nhân vật trọng yếu của Thần Tông đều ở độ kiếp tháp, lẽ nào nơi đó cũng xảy ra biến cố? Tông chủ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phương Thái Thanh. Họ cần hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng, ngay cả Phương Thái Thanh lúc này cũng đang ngơ ngác. Hắn vừa còn đang đại sát tứ phương, còn thấy được hy vọng tiêu diệt Quỷ Tông, cảnh tượng này trực tiếp đập tan toàn bộ nhiệt huyết hắn vừa mới nhen nhóm. Độ kiếp tháp có nội gián. Một câu của Phương Thái Thanh khiến toàn trường chìm vào tĩnh mịch. Họ căn bản không có thời gian phản ứng. Bởi vì, đại quân Cửu Cung Quỷ Tông đã xông vào tầng kết giới thứ 6. Thế nhưng, tầng kết giới thứ 6 hoàn toàn không có phản ứng. Điều này có nghĩa gì? Bên trong đang tranh đấu, không ai quản đến hạch tâm kết giới rồi. Điều này đồng nghĩa với việc, ít nhất vào thời khắc này, Thần Tông và Quỷ Tông tương đương với đánh một trận tao ngộ chiến, cả hai bên đều không có viện binh. Đả kích này, đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Vực mà nói, đều là trí mạng. Trong chốc lát, có vô số người nhìn cảnh Quỷ Tông hung ác tiến công, hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt Phương Thái Thanh triệt để trở nên âm trầm. Thái Thanh Phương thị của hắn đã đến ngã ba đường sinh tử tồn vong. Ngay vào thời khắc nguy nan này, trong đại quân địch, có mấy người đều khóa chặt hắn. Phương Thái Thanh. Đó là Địa Tạng Quỷ Vương, Bà Sa Quỷ Vương và Tử Tiêu Quỷ Vương. Bên cạnh bọn họ, còn có một người trẻ tuổi khiến Phương Thái Thanh cảm thấy khủng bố. Lòng hắn chấn động. Khi người trẻ tuổi kia chú ý đến hắn, Phương Thái Thanh bất ngờ nhìn thấy, mỗi con mắt của hắn đều có hai con ngươi. Khương Vô Tâm, hắn không phải đệ tử Phong Thanh Ngục. Phương Thái Thanh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bởi vì đây là người trẻ tuổi thứ hai sau Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cảm thấy khó tin. Thậm chí, hắn cảm thấy Khương Vô Tâm hiện tại còn đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Phương Thái Thanh lầm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bên trong độ kiếp tháp, ầm ầm ầm, một trận loạn chiến đang kịch liệt bùng nổ. Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu dẫn đầu, chỉ huy đám kiếp lão Thần Tông phẫn nộ, chống cự Kiếm Vô Ý và 5 người khác tấn công. Kiếm Vô Ý, đầu óc ngươi bị uống nước rồi à? Việc này có lợi ích gì cho ngươi? Hiên Viên Tiêu tức giận đến toàn thân bốc hỏa. Việc Kiếm Vô Ý đột phá tu vi, bước vào tử kiếp, cho thấy hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Rất nhiều người sẽ dùng phương pháp kẹt tử kiếp để tạo ra một sự mạnh mẽ bất ngờ. Tuy nhiên, đến tầng thứ 10 trở lên, có lúc không đủ lĩnh ngộ, muốn kẹt cũng khó. Kiếm Vô Ý có thể chịu đựng thời gian dài như vậy trong cảnh giới yếu, mới có được khoảnh khắc điên cuồng này. Lợi ích ư? Kiếm Vô Ý một mình độc chiến với mấy người, vẫn nhẹ nhàng như thường. Hắn cười lạnh nói thẳng ra, ta cũng chẳng có lợi ích gì. Nói ngắn gọn là, ta muốn thừa cơ loạn thế, để địa vị kiếm tộc chúng ta lại được nâng cao một bậc. Hắn nói là kiếm tộc, chứ không phải Thái Ất kiếm tộc. Với thân phận của Hiên Viên Tiêu, chỉ cần hai chữ này, liền hiểu rõ tất cả. Ngươi muốn làm chó săn cho Phong Thanh Ngục à? Loại người cố chấp bảo thủ như hắn, có thể trọng dụng ngươi sao? Ngươi bị lừa rồi. Hiên Viên Ngu khó tin nói. Kiếm Vô Ý, ngươi đừng quên, Thái Ất kiếm tộc mới là bản tộc, Phong Gia chỉ là phản tặc của tộc ngươi. Ngươi đi làm chó săn cho Phong Gia, ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Thái Ất kiếm tộc không? Giọng Hiên Viên Tiêu gần như gào thét. Đau lòng nhất vẫn là đến từ sự tín nhiệm. Bởi vì tín nhiệm, Kiếm Vô Ý mới có thể ở trong độ kiếp tháp phát huy tài năng của hắn. Ngay cả Phương Thái Thanh cũng không vào được. 200.000 năm, Thái Ất kiếm tộc chưa bao giờ phản bội Thần Tông. Tiền bối của họ đã theo Hiên Viên thì trải qua 200.000 năm gian khổ. Mối quan hệ giữa hai tộc gần như thân như huynh đệ. Dù những năm gần đây, kể từ khi Thái Thanh Phương thị nắm quyền, cục diện Thần Tông biến thành thế chân vạc, Hiên Viên thị và kiếm tộc có chút xa cách. Nhưng, những thứ thuộc về bản chất của tiền bối trong 200.000 năm chưa bao giờ thay đổi. Tổ tiên đầu tiên của Thái Ất kiếm tộc, dù không thành thần, nhưng là người đi theo Hiên Viên đại đế đầu tiên. Con cháu của họ, trong lịch sử nhiều năm của Thần Tông, chưa bao giờ bị bạc đãi. Con cháu kiếm tộc được hưởng những tài nguyên ngang hàng với Hiên Viên thị. Từ chủ tớ đến ngày nay song hành, Hiên Viên thị chưa bao giờ bạc đãi. Khó tin mới thật sự là khó chịu. Trước sự chất vấn của Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu, Kiếm Vô Ý tỏ ra rất lạnh nhạt. Thật ra các ngươi không cần quá ngạc nhiên, kiếm tộc chúng ta sinh ra lục đạo kiếm thần, nếu không phải tiền bối ngu dốt, kiếm tộc chúng ta đã sớm hợp nhất, chỉ có thể càng thêm cường thịnh. Ân tình của Hiên Viên Thị, liên lụy chúng ta, 200.000 năm, chúng ta đã trả xong rồi. Hảo tụ hảo tán, đúng không? Kiếm Vô Ý hời hợt nói. Hảo tụ hảo tán. Ha ha, người đây là tán sao? Người đây là đẩy thần tông, vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Tiêu và những người khác, tức giận đến mức đầu bốc khói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhiều lời vô ích, chúc các ngươi may mắn. Kiếm Vô Ý ra hiệu, mấy người bọn họ cùng cộng sinh thú, trực tiếp rút lui. Hắn đồng thời lạnh lùng nói, ta để lại cho các ngươi tứ trọng kết giới, dốc lòng giúp đỡ, cân bằng không phá, thì kiếm tộc ta không có cơ hội. Các vị, tranh thủ thời gian giữ vững kết giới cuối cùng của các ngươi đi, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn dẫn người xông ra độ kiếp tháp. Hiên Viên Tiêu bọn họ căn bản không thể đuổi theo, bởi vì còn lại tứ trọng kết giới cần họ. Trước mắt Quỷ Tông đã xông vào tầng kết giới thứ 6, mà tầng kết giới thứ 6 lại không phát huy tác dụng. Sau khi Kiếm Vô Ý đi, họ nhất định phải lập tức nâng còn lại tứ trọng kết giới lên. Các vị, chúng ta vẫn chưa thua. Hơn 10 người này nhìn nhau, dù ánh mắt sớm đã đỏ ngầu, lúc này vẫn tràn đầy khí phách coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lên. Họ nhanh chóng trở về vị trí cũ, khống chế hạch tâm kết giới. Sự sụp đổ này đến quá tàn khốc. Chỉ có gánh vác tứ trọng kết giới này mới là hy vọng duy nhất của thần tông. Nếu tứ trọng kết giới này đều bị phá, hơn 100 triệu chúng sinh trong hồ thái cực, tất cả đệ tử trẻ tuổi của chúng ta và toàn bộ thần tông đều sẽ bại lộ dưới đao kiếm của đối phương. Bên trong độ kiếp tháp rất tĩnh mịch. Trái tim của hơn 10 người đập thình thịch. Trên chiến trường, phía đông hồ thái cực, Phong Thanh Ngục giơ tay ngăn lại, mấy trăm ngàn kiếm tông kiếp lão toàn bộ dừng bước. Tông chủ, đối phương phá ngũ trọng kết giới rồi, sao còn không tiến công? Rất nhiều người lo lắng hỏi. Không đánh, Phong Thanh Ngục nói. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kiếm si này, người mà cả một đời dường như chưa từng cười, đang nhìn về hướng hồ thái cực, lại cười. Nụ cười đó giống như đạt được một đáp án mà hắn khao khát. Đó là nụ cười tâm ý tương thông. Đang đợi ai vậy? Mọi người mơ hồ. Đợi một người trọng yếu, chờ huynh đệ tay chân thực sự của chúng ta, đồng bào sinh tử của kiếm tộc chúng ta. Trong người bọn họ, mang dòng máu giống chúng ta, trong thức hải của họ, có linh hồn giống chúng ta. Chúng ta chỉ cần, ở nơi này, bằng nhiệt tình lớn nhất của mình, nghênh đón bọn họ. Phong Thanh Ngục lớn tiếng nói. Hắn đang nói đến ai? Rất nhiều người đều cảm thấy, khó tin. Những kẻ mà ngay cả lục đạo kiếm thần cũng chướng mắt cái gọi là bản tộc, họ sẽ cùng mình tiến tới cùng nhau sao? Cho nên nói là nhân nguyên tông chủ Kiếm Vô Ý tự phá ngũ trọng kết giới của thần tông. Toàn bộ kiếm tông nghị luận ầm ĩ, trợn mắt há mồm. Họ ngẩng đầu nhìn, tông chủ Phong Thanh Ngục của họ đang đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió. Hắn chắp tay sau lưng, áo xanh tung bay, trên mặt nở nụ cười. Dường như trở về thời đại thiếu niên. Khi đó, hai thiếu niên thiên tài nhất đại diện cho hai tộc gặp nhau trong một lần lịch luyện. Người đến từ Phong gia Thái A kiếm tộc. Thiếu niên mặc áo lam hỏi. Người chính là đáng chết người của Thái Ất kiếm tộc. Hắn khinh thường hỏi. Họ liên tục giao thủ, không ai nhường ai. Sự khác biệt giữa tông tộc và chi nhánh mang đến tranh cường háo thắng khiến họ chưa từng dừng tay. Cho đến một ngày, họ phát hiện không có đối thủ luyện kiếm này, nhân sinh dường như sao mà tịch mịch. Có lẽ đối với họ mà nói, 10 năm luyện kiếm ở Phong Hải kiếm cảnh kia cũng là cuộc đời của họ. Âm Dương Ma Tông bên này cũng hoàn toàn ngây người ra. Tông chủ, đây là tình huống gì vậy? Lý Thải Vi vốn đã không dẫn người tiến sâu vào bên trong, hiện tại lại càng không dám đặt chân nữa bước vào tầng thứ 6 kết giới. Tình huống có biến, chúng ta tiếp tục rút lui về sau. Lý Thải Vi nói, Quỷ Tông bảo chúng ta tiến công, không thể rút lui à, Tần Phong Dương phản đối. Người đi chết đi. Lý Thải Vi liếc xéo hắn một cái. Nàng vừa rút lui, hơn 200.000 độ kiếp lão của Ma Tông toàn quân rút lui. Chỉ còn lại chừng 1.000 người, ở lại bên cạnh Tần Phong Dương. Quá! Quá Dương Tông Chủ, chúng ta hướng đi đâu? Một người hỏi. Hướng cái rắm. Tần Phong Dương trong lòng bốc lửa, trực tiếp chạy về phía Quỷ Tông báo tin. Tần Phong Dương, người dám qua báo tin, ta lập tức diệt tộc Tần gia ngươi. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Tần Phong Dương ngây người tại chỗ. Thái Cực Phong, phía Nam Hồ. Địa Tạng, Bà Sa, Tử Tiêu ba đại quỷ vương xuất thủ, mang theo hơn 400.000 cường giả quỷ tông, xông vào tầng thứ 6 kết giới. Rút lui! Phương Thái Thanh gầm lên giận dữ, âm thanh truyền khắp chiến trường. Đến khi bọn họ trốn vào đệ thất trọng kết giới, 4 tầng kết giới phía sau mới bắt đầu có hiệu lực. Điều này cho thấy, tình hình bên trong độ kiếp tháp hẳn là đã ổn định. Âm âm! Cường giả thần tông và quỷ tông, vào thời khắc này, lại một lần nữa chính diện giao chiến. Uy lực của 4 tầng kết giới sau cùng buông xuống, mới cuối cùng giúp thần tông ổn định cục diện. Nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ là, hai quỷ vương mạnh nhất đã xuất hiện trước mắt Phương Thái Thanh. Thái Thanh Phương Thị, ba họ Gia Nô. Địa tạng quỷ vương tóc dài phất phới, anh tuấn uy vũ, lơ lửng giữa không trung, nhèo mắt nhìn Phương Thái Thanh. Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, nội gián của thần tông là ai, đúng không? Địa tạng quỷ vương nói. Ngươi nói thử xem. Phương Thái Thanh nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ chiến trường đang diễn ra những trận bạo sát kịch liệt, bọn họ ở vào giữa tâm bão, nhưng lại có cảm giác gió êm sóng lặng. Không cần ta nói, ngươi tự nhìn đi. Địa tạng quỷ vương nói. Phương Thái Thanh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ba gã thái ất kiếm tộc Tam Nguyên Kiếp Lão, từ bên trong kết giới đi ra. Ba người bọn họ, không phải đang ở trong độ kiếp tháp sao? Ánh mắt Phương Thái Thanh co rụt lại. Sau đó hắn nghe được. Tất cả Tam Nguyên Kiếp Lão của thái ất kiếm tộc, tập hợp lại một chỗ, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả người của thái ất kiếm tộc, theo ta đi trợ giúp độ kiếp tháp. Độ kiếp tháp đã bị ngoại địch xâm nhập, cần cứu viện khẩn cấp. Bởi vì là lệnh của các Tam Nguyên Kiếp Lão có uy vọng, nên trong thái ất kiếm tộc, nó tạo thành tiếng vang lớn. Tuân lệnh. Phần lớn thái ất kiếm tộc đều lập tức đi theo. Thiển Vũ, theo ta đi. Một gã Tam Nguyên Kiếp Lão tiến đến kéo Bắc Cung Thiển Vũ. Không. Bắc Cung Thiển Vũ trực tiếp lắc đầu. Thiển Vũ, tộc vương chỉ cho ngươi một cơ hội. Tam Nguyên Kiếp Lão kia giận dữ nói. Một cơ hội. Ý gì? Bắc Cung Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Rất tốt, ngươi đã bỏ lỡ rồi, ai bảo ngươi mang họ Bắc Cung. Tam Nguyên Kiếp Lão kia xoay người rời đi. Ngươi đứng lại, ngươi đừng nói cho ta, là kiếm vô ý phá vỡ ngũ trọng kết giới. Hốc mắt Bắc Cung Thiển Vũ trong nháy mắt đỏ lên, nàng cảm thấy khó thở. Không ai phản ứng nàng. Người của thái ất kiếm tộc, từng người đi theo các Tam Nguyên Kiếp Lão của họ, khẩn cấp rút lui. Tất cả những điều này, Phương Thái Thanh đều nhìn thấy. Hắn cau mày thật sâu, ánh mắt liên tục biến đổi nhiều lần. Thấy chưa? Để rút đi toàn tộc, lấy cớ bảo vệ độ kiếp tháp, đoán chừng lát nữa, bọn họ sẽ cùng thái A kiếm tộc hợp là một. Kiếm vô ý là kẻ thức thời thông minh, còn ngươi thì sao? Nghe nói các ngươi đưa ra quyết định loại này, càng phải dứt khoát. Đúng không? Địa tạng quỷ vương mỉm cười nói. Ngươi đây là đang sỉ nhục ta, hay là đang mời ta? Phương Thái Thanh cười lạnh nói. Là khuyên bảo, càng là mời. Địa tạng quỷ vương nói. Ma tông đâu? Chỉ cần ngươi rút đi, Lý Thải Vi sẽ nghe lời. Địa tạng quỷ vương nói. Ngươi cho ta là trẻ con 3 tuổi. Lão bất tử, ngươi nghe cho kỹ đây, ngươi muốn cho đại quân quỷ tông vượt qua 4 tầng kết giới này, ít nhất phải bỏ lại 300.000 xác chết. Phương Thái Thanh dữ tợn nói. Trước mắng một tiếng ba họ Gia Nô, rồi lại bảo người ta đầu hàng. Đây chính là sỉ nhục. Nghe được Phương Thái Thanh đáp lại kiên cường như vậy, Địa tạng quỷ vương mỉm cười, vung tay áo, nói, ngươi đoán đúng, ta chướng mắt ngươi, hôm nay ngươi muốn cho Thái Thanh Phương thị nhất tộc của ngươi, chôn vùi ở nơi này, ngươi cứ việc kiên cường. Ta cho ngươi một món quà, từ từ mà thưởng thức. Vừa nói xong, Địa tạng quỷ vương đột nhiên lách người, biến mất trước mắt Phương Thái Thanh, trực tiếp lấy sức mạnh của quỷ vương đệ nhất, đối phó các độ kiếp lão của thần tông. Thực lực của hắn, tuyệt đối quét ngang một vùng lớn. Phương Thái Thanh định đuổi theo. Nhưng, phía sau đột nhiên vô cùng lạnh lão. Khi hắn lập tức quay đầu lại, một thanh niên bốn mắt như giả thú, xuất hiện phía sau hắn. Bị nhìn trúng khoảnh khắc đó, lưng Phương Thái Thanh lạnh toát. Khương Vô Tâm. Người này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một thanh niên rõ ràng chỉ là ngũ trọng sinh tử kiếp, tại sao lại có cảm giác đáng sợ đến vậy? Khi Khương Vô Tâm bay lượn đến chỗ hắn, còn người Phương Thái Thanh co rụt lại. Hắn hiểu ra. Là nhục thân. Sao có thể có người nhục thân, mạnh đến mức này, đây căn bản không phải người. Dù là thần, cũng khó có khả năng mạnh đến vậy. Phương Thái Thanh biết rõ, đây là một quái vật thu nhỏ đường kính 5.000 mét. Trước mắt hắn, Khương Vô Tâm chỉ là đơn giản xông lên, tung quyền. Nhất quyền đánh ra, trực tiếp tạo thành âm bạo. Tốc độ siêu tuyệt này, trong nháy mắt xuyên thấu mà đến. Phương Thái Thanh vận chuyển toàn thân chi lực, trực tiếp nhất chưởng ngăn cản. Ầm. Một tiếng chấn động mãnh liệt. Răng rắc. Phương Thái Thanh kêu thảm một tiếng, bị đánh bay, xương tay đứt từng khúc. Hắn hít một hơi lạnh khí. Ầm ầm ầm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bốn đầu cộng sinh thú của hắn toàn bộ xông lên. Giữa những đợt oanh tạc thần thông, lại có một bóng đen đè lên một phượng hoàng cự thú. Đột nhiên, phượng hoàng cự thú kia hét lên thảm thiết. Thì ra là Khương Vô Tâm kia, xuề bàn tay ra, xé rách huyết nhục, trực tiếp kéo hỏa diễm đốt cháy ruột, dùng lực đạo kinh khủng, kéo tất cả nội tạng ra ngoài. Một cộng sinh thú của Phương Thái Thanh chết ngay tại chỗ. Một khắc này, da đầu tê rần. Hắn cuối cùng đã hiểu, không chỉ có kiếm vô ý là nội ứng, mà thanh niên giống như dạ thú trước mắt này, càng là dũng khí để Quỷ Tông dám tấn công Thái Cực Phong hôm nay. Hắn quay người nhìn lại. Cho dù có sự tồn tại của bốn tầng kết giới, sau khi ba đại quỷ vương kia tham chiến, cục diện của thần tông ngày càng hỏng bét. Một cộng sinh thú chiến tử như một chậu nước lạnh dội lên mặt hắn. Hắn không có thời gian. Trong khoảnh khắc tâm tình long trời lở đất này, hắn nhớ tới người phụ nữ đã sinh ra hắn, nhớ tới con của hắn. Phương Thái Thanh bỗng nhiên đứng lên. Hắn trực tiếp thi triển thiên phú chủng tộc của hắn. Tất cả Thái Thanh Phương thị nghe. Theo ta cùng nhau trợ giúp độ kiếp tháp. Trên chiến trường, trừ Thái Thanh Phương thị và Thái Ức kiếm tộc, các cường giả thần tông khác đều ngây ngốc tại chỗ. Đây là ý gì? Ai cũng biết. Thần tông sụp đổ. Vốn có thể liều chết, một khi 80.000 người của Thái Thanh Phương thị đều tháo chạy, cán cân bị phá vỡ, sẽ không còn hy vọng gì nữa. Không ai nghi ngờ quyền uy của Phương Thái Thanh trong Thái Thanh Phương thị. Khi hắn nói muốn trợ giúp độ kiếp tháp, các kiếp lão của Thái Thanh Phương thị toàn bộ đi theo. Cường giả thần tông đang xông về phía trước, Thái Thanh Phương thị lại thành người đi ngược chiều. Bọn họ tụ tập lại với nhau, dưới sự chỉ huy của Phương Thái Thanh, hoảng loạn bỏ chạy. Thời gian, vào thời khắc này tĩnh lặng. Máu tươi đang chảy, hình như cũng không đau. Rất nhiều người đều nghĩ mãi không ra, kẻ hèn nhát như vậy, làm sao có thể có loại thiên phú siêu tuyệt này? Thái Thanh Phương thị lại như thế nào có thể cuộc khởi trong thần tông? Tất cả những điều này đều xác nhận một đạo lý. Chó không bỏ được đớp cứt. Khi hơn 200.000 người tự chiến, thiếu đi 50.000 Thái Ức kiếm tộc, lại ít hơn 80.000 Thái Thanh Phương thị, trận chiến liều chết này, dưới sự chèn ép của ba cường giả đỉnh cấp đối phương, trực tiếp mất đi ý nghĩa. Bây giờ còn kiên thủ ở nơi này, chỉ còn 200.000 năm Thái Cổ Hiên Viên thị, và đám cỏ hoang của Thái Cổ Thần Vực. Loạn thế là một tấm kính chiếu yêu. Thời khắc sinh tử, là người hay quỷ, vừa chiếu liền rõ. Những người còn ở lại nơi đây, họ là những dũng sĩ chống lại mệnh lệnh, bảo vệ gia tộc và người thân. Nhưng, vận mệnh có chút vô tình, liên tục đâm hai người bọn họ những nhát kiếm. Khi máu tươi nhuộm đỏ hai mắt, rất nhiều người đang nghĩ. Liệu còn có hy vọng không? Phương Thái Thanh, bây giờ, người có nhận ra chính mình không? Trước mặt chúng ta, người chính là một con chó. Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương đối diện cười một tiếng hạ tầng tinh không bao la, ánh sao ngũ sắc huyền ảo, chốn cửu u địa ngục thăm thẳm. Một thiếu niên tóc trắng, thân mình cuốn vào màn mây mù vô tận. Bên cạnh hắn, một phượng hoàng lửa rực cháy, một con mèo đen tuyền như mực. Trên tay hắn nắm chặt song kiếm, một vàng một đen, lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng máu này chẳng mang sắc đỏ thông thường, mà loang lỗ xanh biếc, xanh lam, thậm chí cả màu trắng. Ở đây còn nữa, mau đi. Huỳnh hỏa thét lên, Lý Thiên Mệnh vội vã rung thiên chi dực, đổi hướng bay đi. Bên cạnh hắn, bóng tối đen ngòm chèn ép, toàn là quái vật hình người cao đến 3-4 mét, chính là quỷ thần nhất tộc. Để giữ sự linh hoạt, Lý Thiên Mệnh không dám để Tiên Tiên và Lam Hoang xuất chiến. Đừng tưởng quỷ thần nhất tộc kia tướng mạo hung mãnh xấu xí, trí tuệ của chúng rất cao, vô cùng âm lãnh tàn khốc. Hận thù chúng dành cho nhân tộc, trút cả lên người Lý Thiên Mệnh. Từ khi bị phát hiện đến giờ, lũ lượt kéo đến không sợ chết, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh. Giết bao nhiêu rồi? Hơn vạn rồi, ca ca. Khương Phi Linh mệt mỏi đáp. Nếu không có Thanh Linh Tháp, ta đã chết cả trăm lần. Lý Thiên Mệnh hít một ngụm khí lạnh. Vận mệnh treo ngươi hắn một vố. Mà còn, chơi đến quá độc ác. Phía trên bị phong kín, chạy xuống. Cầu nguyện không có kẻ nào mạnh hơn, đến truy sát ta. Chốn cửu u địa ngục âm u này, nhất định ẩn chứa tồn tại đáng sợ. Lý Thiên Mệnh bị dồn xuống tầng trời thấp. Sau lưng ít nhất có hơn 100.000 kẻ truy sát, phần lớn đều là sinh tử kiếp cảnh. Đúng vậy, chúng không có cộng sinh thú, nhưng tu vi cảnh giới lại tương đồng với Lý Thiên Mệnh. Đáng sợ nhất là, ánh mắt chúng đều điểm sao, chứng tỏ chúng có thể hấp thu kiếp nguyên tiến hóa. Âm âm âm. Thần thông bạo loạn không ngừng oanh tạc. Kia là cái gì? Khi Lý Thiên Mệnh bay lượn ở tầng trời thấp, bất ngờ phát hiện trên mặt đất Cửu U Địa Ngục có vô số kén lớn. Những kén lớn này trải rộng khắp nơi, không chỗ nào không có. Trong đó có một phần truyền ra khí tức sinh linh, phần lớn còn lại khí tức rất yếu ớt, khó xác định bên trong có sinh linh hay không. Thử xem. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng kiếm, để vực kiếm hoàng kết giới bạo sát xuống. Phốc phốc phốc. Từng kén lớn nổ tung, bên trong máu me be bét. Chúng đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Quả nhiên không phải người, thủ đoạn gì cũng có thể nghĩ ra. Đây chẳng phải là ngủ đông. Hắn không quản lũ truy binh phía trên, trực tiếp điên cuồng lao vào chém giết. Quái vật trong những kén lớn này không có sức phản kháng, kiếm khí quét qua, chỉ còn lại thi thể. Quỷ thần nhất tộc phía sau càng thêm điên cuồng. Giết hắn. Nhân tộc là nhân tộc, hắn tiến vào rồi. Trên người hắn nói không chừng có bí mật để đi ra. Toàn bộ Cửu U Địa Ngục đều nổi điên. Lý Thiên Mệnh như ngọn lửa, châm ngòi khắp nơi. Ông. Đột nhiên, nguy cơ trí mạng ập đến. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, né tránh một đạo bạch quang. Quay đầu nhìn lại, một quỷ thần nhất tộc khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện sau lưng. Kẻ này trông không lớn tuổi, chiều cao tương đương Lý Thiên Mệnh. Kỳ lạ hơn là, hình dạng của hắn lại gần gũi với Lý Thiên Mệnh, càng giống một người. Kẻ này toàn thân trắng bệch, từ tóc, mắt đến da thịt, đều một màu trắng bệnh hoạn. Dù giống người, nhưng lại càng giống ác quỷ, khí tức vô cùng âm u nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, ngoại hình này chứng tỏ hắn là kẻ bề trên trong quỷ thần nhất tộc. Thái tử Điện Hạ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quỷ thần nhất tộc đều quỳ xuống. Hắn là nhân tộc. Vây quanh. Kẻ toàn thân trắng bệch ra lệnh. Thái tử. Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Bất kể hệ thống xã hội quỷ thần nhất tộc thế nào, có thể được xưng là thái tử, nhất định là huyết mạch tối đỉnh cấp. Kẻ này còn trẻ như vậy, khí tức đã khủng bố thế này, hoàn toàn chứng minh điều đó. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Ta phá kết giới cần thời gian, bắt cóc hắn là cơ hội duy nhất. Ý niệm vừa nảy sinh, giữa ánh lửa chập chờn, Lý Thiên Mệnh đã xông lên. Tránh ra, ta sẽ bắt hắn. Quỷ thần thái tử khí diễm lạnh lão, hắn đưa tay chụp lấy, một thanh bạch cốt chiến đao hiện ra trong tay, khắc 15 đạo kiếp văn. Hắn không nói hai lời, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như lóe lên rồi biến mất, cùng thần hình câu diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh, lao vào chém giết. Keng. Âm thanh chói tai nổ tung, tia lửa văng tung tóe. Lực lượng thật mạnh, không chỉ sinh tử kiếp lực, còn có lực lượng thân thể. Trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh vốn đã đáng sợ. Nhưng hắn phát hiện, phương diện này, mình lại không bằng quỷ thần thái tử. Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi đã cao đến mức này. Đối phương cũng vô cùng rung động. Vây giết. Gã này rất thông minh, sau khi thăm dò được tu vi của Lý Thiên Mệnh và mình không sai biệt lắm, liền lập tức đổi chiến thuật. Tên nhân tộc này muốn bắt cóc ta. Quả nhiên, hắn nhìn thấu ý đồ của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, nhìn ra được, không có nghĩa là chống đỡ được. Cơ hội chỉ có một lần. Lên. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu gắt gao nhìn chằm chằm quỷ thần thái tử. Mở đường cho ta. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu huyễn ảnh trùng điệp, nhanh như điện chớp. Âm âm. Lôi hỏa nổ tung. Trong khoảnh khắc nổ tung, nhân hoàng long giáp của Lý Thiên Mệnh giáng xuống, thiên chi giật chấn động. Trấn hồn chi đồng. Thần hồn thiên thư thi triển, có thái cổ tà ma chi nhãn, uy lực trấn hồn chi đồng tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Ông. Quỷ thần thái tử, tại chỗ hai mắt đổ máu. Lý Thiên Mệnh trường kiếm xông ra. Cửu thiên hung hồn kiếm trận. Kiếm trận siêu tuyệt, bộc phát sau trấn hồn chi đồng, xoắn giết tới. Quỷ thần thái tử ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết không thể trốn thoát, Lý Thiên Mệnh đã đuổi sát, liền quay người giết ngược trở lại. Ít nhất có mấy ngàn kẻ, vây khốn Lý Thiên Mệnh, thần thông oanh tạc tới tấp. Âm âm âm. Giữa tiếng nổ long trời lở đất, Lý Thiên Mệnh dựa vào nhân hoàng long giáp, cuối cùng cũng xông ra trùng vây, giết đến trước mặt quỷ thần thái tử. Lúc này, hắn đã mình đầy thương tích, cháy đen khắp người. Như vậy mà vẫn không chết. Quỷ thần thái tử kinh ngạc đến ngây người. Keng. Đao kiếm giao nhau. Âm thanh chói tai, xé tan không gian. Âm. Bạch cốt chiến đao, tại chỗ vỡ nát. Nhưng, đây chỉ là đệ nhất kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, đệ nhị kiếm, đúng hẹn mà tới. Phốc phốc. Kiếm trận cuồng bạo, xuyên thủng thân thể quỷ thần thái tử chín cái lỗ. Phốc phốc phốc. máu trắng bệch văng tung tóe. Ư, quỷ thần thái tử kêu thảm một tiếng, chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã túm lấy hắn, một thanh kiếm kề vào cổ họng, thanh còn lại chỉ thẳng vào đám đông. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mình đầy thương tích, cố gắng trụ vững áp lực lớn, lúc này vội vã trốn vào cộng sinh không gian. Dừng tay cho ta, nếu không, thái tử các ngươi, đầu lìa khỏi cổ. Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tụ, đôi mắt hung hãn, gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, đối phương rốt cục dừng tay. Thả thái tử. Cút. Lý Thiên Mệnh dùng kiếm mở đường, xông thẳng lên. Ban đầu không ai nhường đường, hắn trực tiếp chém đứt cánh tay trái quỷ thần thái tử, khiến hắn kêu thảm, ép mọi người lùi lại. Ở chốn cửu u địa ngục này, không phải trò đùa. Nếu không tận dụng cơ hội này, chắc chắn phải chết. Lý Thiên Mệnh toàn thân dính đầy các loại máu, có thể nói là máu me đầm đìa. Hắn như hung thần, kéo quỷ thần thái tử xông lên. Nhân tộc, người muốn dẫn ta ra ngoài sao? Quỷ thần thái tử nhếch miệng cười lạnh. Sẽ. Lý Thiên Mệnh cũng cười lạnh. Hắn xông thẳng đến biên giới kết giới, bắt đầu dùng kiếm phá kết giới. Trong thời gian này, đối phương tụ tập mấy trăm ngàn quỷ thần nhất tộc, đều giận mắng, uy hiếp. Nhưng hễ bọn chúng dám tiến lên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém giết, đối phương càng hung hãn, hắn càng hung hãn hơn. Cuối cùng, hắn xé rách đủ một cái khe hở. Đám quỷ thần nhất tộc này nhất định cho rằng ta từ đây ra ngoài, bọn chúng cũng có thể ra ngoài. Đâu biết, ta dùng trộm thiên chi thủ phá vỡ thông đạo, sẽ tự động đóng lại. Lý Thiên Mệnh không phải phá cửa mà ra, mà là dùng chìa khóa mở cửa. Mở cửa xong, có thể khóa cửa. Hắn lách mình vào kết giới ngũ sắc, lúc này, mấy trăm ngàn quỷ thần nhất tộc, ánh mắt cuồng nhiệt vọt lên. May mắn, cường giả của bọn chúng, chắc không ở gần đây, nếu không thật mất mạng. Lý Thiên Mệnh ngoái đầu nhìn lại, thấy quỷ thần thái tử trong tay hắn, như phát điên nhìn cái thông đạo hắn vừa mở ra. Đó là giấc mộng 200 ngàn năm của chúng. Người muốn đi ra ngoài? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Muốn. Muốn. Quỷ thần thái tử cuồng nhiệt nói. Tốt, ta mang ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vung kiếm. Răng rắc. Hắn chỉ lấy thủ cấp, ném xác thái tử vào đám đông. Quỷ thần thái tử trừng to mắt, chết ngay tại chỗ. Không sai, cứ dùng ánh mắt này để ngươi nhìn thế giới bên ngoài. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, phá tan kết giới ngũ sắc, nghênh ngang mà ra. Phía dưới, trực tiếp nổ tung. Thái tử chết. Thái tử chết. Ngô Hoàng sao còn chưa tới? Người đang đánh thức những quỷ thần còn lại. Trong hỗn loạn, có người bỗng nhiên thét lên. Đúng rồi, không xong, hồn châu ở trong mắt thái tử, bị hắn cướp đi. Cái gì? Trong khoảnh khắc, tất cả quỷ thần nhất tộc, sắc mặt thảm biến. Viêm Hoàng Đại Lục, biên giới Cửu Cung Thần Vực và Ngũ Hành Thần Vực. Nắm giữ 5 triệu quân, Cửu Cung Quỷ Tông Đại Quân, bước vào Ngũ Hành Thần Vực. Các huynh đệ, Kiếp Lão đang công hãm Thái Cực Phong Hồ, đến lượt chúng ta phát huy. Ngoài trừ Thái Cổ Thần Vực có đế tử, Ngũ Hành, Tam Tài, Bát Quái Tam Đại Thần Vực, cũng không có đế tử, ai có thể đối phó chúng ta. Ha ha, cường giả ba tông môn này, cơ bản đều đi trợ giúp Thái Cực Phong Hồ. Vậy thì để chúng ta công hãm tất cả thần thành của Ngũ Hành Thần Vực. Các huynh đệ khác đã tiến về hai thần vực còn lại. Các vị, nhớ kỹ một điểm quan trọng nhất, quỷ vương phân phó, chỉ giết ngự thú sư, giữ lại cộng sinh thú. Vâng. Thái Cực Phong Hồ, Cửu Long Bàn Thần kết giới. Một nam tử kim bào, đứng trước kết giới, ba con mắt vàng ống, nhìn chằm chằm phía trước. Bên cạnh hắn, một thanh chiến kích tinh quang lấp lánh, cắm trên mặt đất, long uy hừng hực. Trước mắt hắn, kiếm vô ý, kiếm vô phong, kiếm thanh nguyên, mắt bùng nổ kiếm khí, ngự kiếm mà đến thời khắc quyết định, kiếm vô ý cùng hai người kia liền từ trên trường kiếm nhảy xuống, tiện tay nắm chặt kiếm trong tay. Trước mặt bọn hắn, Hiên Viên Đạo khoác long bào, ba con mắt lộ rõ vẻ giận dữ, đến cả cầm cùng ri mép cũng rung rẩy nhẹ nhẹ, đủ thấy hắn phẫn nộ đến mức nào. Thế nhưng, hắn cố gắng kìm nén. Trong cơn tuyệt vọng này, phẫn nộ chỉ làm mất lý trí, đẩy thần tông vào vực sâu. Ánh mắt ba người kiếm vô ý lập tức dồn vào cây thất tinh diệu long thần kích. Đệ tử lại đem bảo vật này tặng cho ngươi. Các ngươi đúng là người một nhà. Kiếm vô ý cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. Ngươi cũng là người nhà, nhưng lại chối bỏ tổ tông, kiếm vô ý, ngươi không xứng với Thái Ất kiếm tộc. Hiên Viên Đạo chậm rãi đưa tay, nắm lấy chuôi thất tinh diệu long thần kích. Đừng phí lời vô nghĩa. Kiếm vô ý chỉ tay ra ngoài, nói tiếp, Phương Thái Thanh dẫn Phương Thị Thái Thanh bỏ trốn rồi. Chúc mừng ngươi, trở thành tông chủ duy nhất của thần tông. Với cương vị tông chủ, ngươi không định chỉ huy đại quân thần tông của ngươi sao? bọn họ sắp xong đời đến nơi rồi. Ta rời khỏi đây, để ngươi dễ dàng tiến vào Hiên Viên Hồ. Trong mắt Hiên Viên Đạo đầy tơ máu, vừa nói, hắn vừa rút Thất Tinh Diệu Long thần kích khỏi mặt đất, ánh sáng tinh thần chói lòa của thần kích rọi thẳng vào mắt Kiếm Vô Ý. Đừng lo, ta chỉ lấy lại ngộ kiếm thạch thuộc về kiếm tộc ta, không động đến tôn thần của ngươi. Ngươi đi giúp quân, ta dẫn ngươi rời đi, từ nay về sau không qua lại, cần gì có đó, chia tay êm đẹp, vẹn toàn đôi bên, phải không? Giọng Kiếm Vô Ý lạnh lùng, xen lẫn chút điên cuồng trong sự nghẹt thở. Kiếm Vô Ý, nghe nói ngươi bị dồn nén, sau khi làm một việc điên rồ, tâm trạng sẽ phấn chấn. Vậy ngươi không định thừa dịp lúc hưng phấn này, khiêu chiến ta sao? Hiên Viên Đạo giơ cao Thiên Tinh Diệu Long thần kích, chỉ thẳng vào Kiếm Vô Ý, cũng có chút muốn, nhưng ngươi có thần kích, thôi bỏ đi. Cứ gắng gượng đi, ta xem, là ta có thời gian, hay ngươi có thời gian. Kiếm Vô Ý chỉ vào tứ trọng kết giới lung lay sắp đổ. Đồ vô sĩ. Hiên Viên Đạo hơi không người, hai chân trụ vững, giơ Thiên Tinh Diệu Long thần kích, đột nhiên xông đến chỗ hắn một cách hung mãnh. Ta không nói những lời như đại diện tổ tiên dạy dỗ ngươi. Giờ ta chỉ muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi, kẻ vong ân bội nghĩa này mất mạng, ta sẽ có thời gian. Tiếng gầm như sấm sét giữa trời quang, bỗng chốc vang lên. Kiếm Vô Ý thấy vậy, nhíu mày. Không sao, cứ câu giờ hắn, thần tông không ai chủ trì, hắn kiểu gì cũng phải đi. Kiếm Vô Ý, Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên liếc nhìn nhau. Ánh mắt ba người lạnh lão, cùng nhau xông lên. Cả ba đều là kiếm thú tộc thuần khiết, cộng sinh thú có thể dung nhập vào trường kiếm một cách kỳ diệu, không chỉ dùng kiếm thi triển thần thông, mà còn tăng cường sức bùng nổ đơn thể. Vậy nên, đừng thấy chỉ có ba người, thực ra mỗi người đều có không ít cộng sinh thú, ẩn mình trong trường kiếm. Rống. Trong khoảnh khắc giao tranh, hai con thần long to lớn từ hai bên Hiên Viên Đạo lao ra. Đó chính là cộng sinh thú của hắn, đã ẩn nấp gần đó từ trước. Hai con thần long này đều có hơn 970 điểm sao, một vàng một đen. Thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Đạo cùng với hai con huyết long của Độc Cô Tẩn, gần như là bốn con thần long lớn nhất Viêm Hoàng Đại Lục. Long Thương Nguyên của Tứ Tượng Hải Long Vương tuy có bốn thần long cộng sinh thú, nhưng phẩm chất không thể so sánh với hai con thần long cộng sinh thú kia. Con thần long màu vàng, thuần chủng và đại khí, mang uy của đế vương, bay lượn giữa không trung, khí vàng lượn lờ, tiếng rống chấn động trời đất. Tên nó là Hoang Cổ Đế Hồn Long. Con thần long màu đen, uy nghiêm bá đạo, hình thể to lớn, không hề âm u, trái lại như vương giả trong đêm tối, khiến lòng người an. Đây chính là Ám Dạ Đế Hồn Long. Hai con thần long như vậy, tượng trưng cho tính cách công chính thuần hậu, cương mãnh trung thần nghĩa sĩ của Hiên Viên Thị. Đây là phẩm chất quý báu mà 200.000 năm truyền thừa vẫn không hề vứt bỏ. Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đều kế thừa phẩm tính này. Thật lòng mà nói, đây là điều quan trọng nhất mà Hiên Viên Đại Đế để lại cho thị tộc này. Đây cũng là lý do mà cường giả thần vực muốn đi theo Hiên Viên Thị. Ví dụ như Phương Thị Thái Thanh, vốn không có phẩm chất này. Trong trận chiến này, kiếm tộc hoặc phản bội, hoặc bỏ trốn, nhưng những cường giả thái cổ thần vực như Dịch Tinh Ẩn vẫn ở bên cạnh Hiên Viên Thị, liều chết trên chiến trường, đủ thấy nội tình của họ. Thái cổ Hiên Viên Thị không phải thị tộc phô trương, trái lại, họ trải qua nhiều tai ương, vô số lần vượt qua sinh tử, thăng trầm, nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường, phục hưng cuộc khởi, thần tông mới có thể duy trì quy mô như vậy sau 200.000 năm. Một thị tộc cẩn trọng, lấy ơn báo oán, không thủ đoạn xảo trá, có lẽ đôi lúc tỏ ra cồng kềnh, nhưng nhiệt huyết, trung hậu, nghĩa khí của họ luôn thu hút dũng sĩ và minh hữu thực sự. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, Kiếm Vô Ý lại không tán thưởng phẩm chất này. Thật lòng mà nói, ta không hiểu nổi, một thị tộc không có giả tâm, không có bá lực, cồng kềnh và cố chấp như các ngươi, dựa vào cái gì mà tộc ta phải hiệu trung 200.000 năm. Kiếm tộc ta không thiếu nhân tài xuất chúng, tách ra một nhánh cũng có thể sinh ra lục đạo kiếm thần, điều này nói lên điều gì, Hiên Viên Đạo ngươi có biết không? Nói lên rằng, Hiên Viên Thị các ngươi không xứng. Kiếm tộc ta có thể không học theo Quỷ Tông phát rồ, nhưng cũng không cần miệng đầy nhân nghĩa, trung thần nghĩa sĩ song toàn, danh xưng lòng mang chính đạo, nhưng thực chất nhu nhược vô năng. Có những lời bị dồn nén quá lâu. Vào khoảnh khắc này, liền không thể kiềm chế, muốn nói ra hết. Hiên Viên Đạo. Đến cả ngoại tộc như Phương Thị Thái Thanh còn có thể trèo lên đầu các ngươi, cái gọi là hậu nhân Hiên Viên Đại Đế, không phải phế vật thì là gì? Kiếm Vô Ý cầm kiếm, giao chiến với Hiên Viên Đạo. Còn Hoang Cổ Đế Hồn Long và Ám Dạ Đế Hồn Long thì ép Kiếm Vô Phong và Kiếm Thanh Nguyên ra, đánh thẳng vào hai điện chủ kiếp binh điện và thần soái đến chết. Cả hai đều là tử kiếp 10 tầng, nhưng dù cộng sinh thú có ở đó, dưới sự áp chế của hai thần long này, vẫn bại lui, không thể chống đỡ. Hiên Viên Đạo ít khi ra tay. Nhưng một khi đã ra tay, chính là lôi đình vạn quân. Đối mặt với sự chế nhạo vô tình của Kiếm Vô Ý, Hiền Viên Đạo không đáp lời. Có lẽ, hôm nay hắn cũng đang hoang mang vì nhân nghĩa, lấy lễ đối đãi và tin tưởng lẫn nhau, nhưng lại bị phản bội, dẫn đến thua cả bàn cờ, sự thật quá tàn khốc. Kiếm Vô Ý, Hiền Viên thị có ra sao đi nữa, tổ tiên các ngươi vẫn theo đuổi 200.000 năm. Hôm nay tộc ta lâm vào tuyệt cảnh vì ngươi, không phải vấn đề của chúng ta, là vấn đề của ngươi. Ngươi vong ân bội nghĩa, còn nghi ngờ người khác, tại sao phải đối xử tốt với ngươi? Ha ha, thật buồn cười, thật buồn cười. Đợi sau khi ngươi chết, tìm phụ thân ngươi, tìm tổ tiên ngươi hỏi cho rõ, đến lúc đó, ngươi lại đến luận đúng sai. Hiền Viên Đạo đã hiểu. Nhiều lời vô ích. Hắn cầm Thiên Tinh Diệu Long thần kích, dồn sự phẫn nộ thiêu đốt vào tay. Thủy Tổ, Tôn Thần, mặc kệ kẻ xấu này dao động ý chí chúng ta ra sao, con đường của chúng ta nhất định sẽ đi ra một đại đạo. Thái Cổ Hiên Viên thì chưa bao giờ thiếu niềm tin. Bên ngoài Hiên Viên Hồ, thần kích và trường kiếm giao nhau, phát ra âm thanh chói tai. Cảnh giới của họ tương đương. Thiên Tinh Diệu Long thần kích có ưu thế, nhưng trường kiếm của Kiếm Vô Ý có tứ đại kiếm thú, miễn cưỡng chống đỡ được, bù đắp thế yếu về binh khí. Ngươi còn không đi cứu người? Định ở đây câu giờ với ta sao? Kiếm Vô Ý cười, nhưng trong lòng lại rất gấp. Cơ hội cầm Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch của hắn không còn nhiều. Đáp lại hắn, vẫn là thần kích của Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Chấn Thiên Quyết. Hai tay nắm chặt chiến kích, giữa không trung lấp lánh tinh quang. Con mắt thứ ba màu vàng của Hiên Viên Đạo bùng nổ một đạo ánh sáng vàng, quang mang hóa thành kim long, xông về phía Kiếm Vô Ý trước. Ngay sau đó, Thiên Tinh Diệu Long thần kích hóa thành thần long tạo thành từ thiên tinh, xé rách không khí, gầm thét giận dữ, đè lên người Kiếm Vô Ý. Kiếm Vô Ý nhíu mày, trường kiếm trong tay xoay một vòng, thần thông của tứ đại kiếm thú trong thương khung thần kiếm bùng nổ. Từng đạo lôi đình màu xanh lam, chặn nhãn thuật của Hiên Viên Đạo. Phá. Sau khi đột phá cảnh giới, ánh mắt hắn lạnh lùng, thương khung thần kiếm biến hóa đa dạng. Vô hình vô ý kiếm thuật. Dùng kiếm vô hình, hình thành võng kiếm khí, hàng ngàn mét kiếm khí bùng nổ, bao phủ ùn ùn kéo đến. Đương đương đương. Vô số kiếm khí, va chạm điên cuồng với Thiên Tinh Thần Long, tạo ra sao hỏa nổ tung khắp nơi. Ông. Thiên Tinh Diệu Long thần kích bỗng nhiên xuyên thấu. Rống. Thần Long gào thét, dùng uy lực chấn động mãnh liệt, phá nát chư thiên kiếm khí, đánh vào người Kiếm Vô Ý âm. Kiếm Vô Ý phun máu, ngã xuống đất. Dưới sự va chạm của Thần Long tinh thần, da thịt hắn bị xé rách nhiều vết nứt, đến cả mặt cũng bê bết máu. Không nghi ngờ gì, hắn đã chiến bại. Nhưng vừa mới đột phá, trong lòng không khỏi có nhiều kiêu ngạo, lúc này trực tiếp bò dậy, lại lần nữa cầm kiếm. Hiên Viên Đạo, ta không thua ngươi, ta chỉ bại bởi Thiên Tinh Diệu Long thần kích. Hắn nói, miệng đầy máu. Ngươi thua cả đời rồi, trước kia không để ý, vì sao lần này lại quan tâm? Hiên Viên Đạo chỉ một ngón tay. Kiếm Vô Ý ngốc trệ nhìn thoáng qua, đệ đệ hắn Kiếm Vô Phong và Huyền Kiếm Quân thần đẹp trai Kiếm Thanh Nguyên gần như cùng lúc bị hai thần long đánh chết. Đến cả cộng sinh thú của họ, vào lúc này, toàn bộ chiến tử. Chuộc tội đi. Không đợi Kiếm Vô Ý trả lời, Hiền Viên Đạo lại xông tới, tinh quang lóe sáng. Kiếm Vô Ý chết lặng, rõ ràng cực độ không cam tâm. Nhưng thua là thua, nhất định phải nhận. Ngộ Kiếm Thạch, chỉ có thể chờ lần sau. Chỉ cần kiếm tộc lớn mạnh, Ngộ Kiếm Thạch sớm muộn gì cũng có hy vọng. Hơn nữa, cục diện hôm nay vẫn đang biến hóa, kết giới Cửu Long Bàn Thần có thể sẽ vỡ nát, Kiếm Vô Ý chưa hẳn hoàn toàn mất cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh. Trong lúc Hiên Viên Đạo đuổi theo, hắn xoay người bỏ chạy. Kiếm Vô Phong là đệ đệ ruột, nhưng hắn cũng không nhìn thêm vài lần Hiên Viên Đạo, thần tông các ngươi giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Chờ kết giới này vỡ tan, Quỷ Vương, Thanh Vũ cùng Độc Cô Tẩn sẽ xé xác ngươi ra. Chuẩn bị chết đi là vừa. Kiếm Vô Ý ngạo nghễ rời đi. Hắn tuy bị thương, nhưng nói thật, với tu vi của gã cùng cảnh giới của Hiên Viên Đạo, việc Hiên Viên Đạo muốn giết hắn không hề dễ dàng. Hơn nữa, Hiên Viên Đạo còn bận tâm chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, chưa đi được bao xa, Kiếm Vô Ý đã phát hiện, phía sau hắn chẳng có kẻ nào đuổi giết. Vô Phong, Thanh Nguyên, chờ ta sẽ báo thù cho các ngươi. Gã đứng trên nền tuyết động chưa tan, phóng tầm mắt nhìn xa. Nơi này là Thần Tông, nơi gã đã sống gần 200 năm, là nơi gã lớn lên. Nhưng giờ đây, gã đã phản bội nơi này, tự tay đẩy chốn quê hương này xuống địa ngục. Đúng hay là sai? Trong lòng gã, sóng to gió lớn cuồn cuộn. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ nhớ đến cảnh tuyết ở Thái Cực Phong Hồ. Nhưng ít ra khi đó, ta đã được như nguyện, chẳng phải sao? Gã cắm thanh kiếm nhúng máu xuống đất, ôm ngực, bắt đầu cười lớn. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. 9 tầng kết giới đã vỡ nát 5 tầng. 4 tầng còn lại lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Rõ ràng, thần tông xong đời rồi. Gã nghe thấy tiếng chém giết thảm thiết của quỷ tông, nghe thấy những người quen của thần tông vẫn đang liều chết ngăn cản, vì bảo vệ nơi này, máu nhuộm đỏ chiến trường. Gã dường như đã thấy, cảnh tuyết hùng vĩ mỹ lệ này, chỉ một lát sau, sẽ bị máu tươi và tàn thi nhấn chìm. Dù có chút đáng tiếc, nhưng sự vật tốt đẹp, cuối cùng cũng chỉ là bọt nước thôi. Thái cực phong hồ, hẹn gặp lại. Gã dùng hai tay bốc một nắm tuyết, xoa lên khuôn mặt đẫm máu, đau đến gã kêu quái dị. Nhưng trong lòng gã lại thấy thống khoái. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời ta. Đáng tiếc duy nhất là tạm thời không thể lấy được ngộ kiếm thạch. Nhưng hắn và kiếm tộc đang chờ ta. Kiếm vô ý nhìn về phía đông, cười đến sảng khoái. Một thân áo lam dường như tan vào trong tuyết. Gã cất bước, hướng về phương hướng mà gã khát vọng, lao tới. Đúng lúc này, trước mắt gã xuất hiện một người. Đó là một thanh niên mặc áo đen. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt yêu dị bốn tròng, lộ ra vẻ quỷ dị. Ngươi chính là vũ khí bí mật của quỷ tông. Ngươi đã đến đây, chứng tỏ những kết giới còn lại sắp không trụ được nữa rồi. Đến nhanh thật. Kiếm vô ý nheo mắt. Gã có dự cảm, sau khi hai tên quỷ vương kia chết, Khương Vô Tâm này cũng sẽ là đại địch của kiếm tộc. Hiên Viên Hồ, ở ngay phía trước. Ánh mắt Khương Vô Tâm đờ đẫn, giọng nói không lưu loát. Ngươi muốn đi tấn công Hiên Viên Hồ ngay bây giờ. Ta đi cùng ngươi. Kiếm vô ý lại thấy được hy vọng về ngộ kiếm thạch. Ừm. Khương Vô Tâm gật đầu. Kiếm vô ý quay người dẫn đường. Đúng lúc này, một mối nguy hiểm trí mạng đột ngột ập đến. Toàn thân kiếm vô ý rung lên. Vừa vặn, gã vừa rút thương khung thần kiếm ra, liền trực tiếp quay người nhất sát. Choang. Kiếm của gã đâm ra, trúng đích huyết nhục, đâm vào xương bả vai của Khương Vô Tâm. Kiếm khí bạo phát, nổ tung một lỗ máu. Nhưng Khương Vô Tâm nhất quyền đánh vào mặt gã. Ầm. Một tiếng chấn động, đầu kiếm vô ý bẹp xuống. Ngũ quan của gã toàn bộ bị một quyền này đánh dập vào nhau, thành cái bánh. Ư kiếm vô ý mềm nhũn quỳ xuống đất, đã dùng hết toàn bộ sức lực để hô hấp. Gã vươn tay nắm lấy quần Khương Vô Tâm, tay run rẩy kịch liệt. Vì sao? Kiếm vô ý đã dùng hết tất cả khí lực, nói ra câu này. Không vì sao cả, chủ nhân ta nói, trừ bọn họ ba người ra, trên thế giới này, ta có thể giết tất cả. Khương Vô Tâm ngồi xổm xuống, dùng hai tay ấn chặt mặt kiếm vô ý, hơn nữa, cộng sinh thú của ngươi rất mạnh. Ta, muốn ăn. Răng rắc. Vừa dứt lời, hắn vặn mặt kiếm vô ý ra sau gáy. Khục. Kiếm vô ý gục ngã xuống nền tuyết. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng tinh. Trong vũng máu đỏ sẫm kia, có thể thấy một thanh niên tóc đen đang cầm thương khung thần kiếm, truy sát kiếm thú của kiếm vô ý, phốc phốc phốc. Vô số thi thể đổ ập xuống bên cạnh kiếm vô ý, máu chảy thành sông. Kiếm vô ý có 4 con kiếm thú. Cuối cùng, có 3 con ngã xuống bên cạnh gã. Gió lạnh thổi qua, tháng 3 mùa xuân, bỗng nhiên có chút lạnh. Có lẽ, lại sắp có tuyết rơi. Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Đạo thu hồi thần kích, triệu tới một gã tam nguyên kiếp lão, nói, Hiên Viên Diệu, lập tức đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đến độ kiếp tháp và 9 tầng kết giới. Tộc vương xin phân phó. Hiên Viên Diệu trầm giọng nói. Thứ nhất, để độ kiếp tháp toàn lực ứng phó, mở 4 tầng kết giới đến cực hạn, tạm thời ngăn chặn địch nhân. Thứ hai, để tất cả kiếp lão còn lại trong 4 tầng kết giới rút lui về Hiên Viên Hồ, bao gồm cả minh hữu của Tiên Tông, Địa Tông và Tâm Tông. Thứ ba, để hơn 100 triệu đồng bào trong Thái Cực Phong Hồ theo 4 phương 8 hướng rút khỏi Thái Cực Phong Hồ, đào tẩu ra bên ngoài. Đối phương chỉ có cường giả, không có quân đội, mục tiêu là chúng ta, không có công phu đối phó bách tính, bọn họ có thể rút đi. Hiên Viên Đạo trực tiếp đưa ra 3 mệnh lệnh. Tộc vương, đây là muốn chúng ta từ bỏ 4 tầng kết giới cuối cùng, quyết chiến một trận sóng mái tại Hiên Viên Hồ sao? Hiên Viên Diệu há hốc mồm kinh ngạc. Đúng vậy, tư nguyên của tông môn cơ bản đều tập trung ở Hiên Viên Hồ, 4 tầng kết giới chống đỡ không được bao lâu, một khi bị ép rút lui không kịp, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Thời gian không còn nhiều, mau đi làm đi. Hiên Viên Đạo nhanh chóng quyết đoán nói. Vâng. Tộc vương, tráng sĩ Đoạn Cổ Tay, thật quyết đoán. Hiên Viên Diệu sùng kính nói. Trong tình hình này, vì bảo toàn lực lượng, trực tiếp vứt bỏ 4 tầng kết giới kia, thật sự cần dũng khí rất lớn. Đi đi. Hiên Viên Diệu lập tức rời đi. Hiên Viên Đạo đứng bên cạnh Hiên Viên Hồ. Toàn bộ thu về, hắn không cần đi ra. Giờ đây, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ đều đang run rẩy, thần tông đã đến thời khắc sinh tử. Hiên Viên Đạo nhắm mắt lại. Thủy Tổ, người thấy không? 200.000 năm rồi, chúng ta vẫn chưa chết, hôm nay, ta không muốn để Hiên Viên diệt tuyệt. Nếu bỏ mình có thể phá kiếp, ta nguyện lấy máu này, hiến Hiên Viên. Mệnh lệnh của Hiên Viên Đạo rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Từ bỏ 4 tầng kết giới, toàn bộ người của Thần Tông, Tiên Tông, Địa Tông và Tâm Tông khẩn cấp rút về Cửu Long Bàn Thần kết giới. Hiên Viên Hồ chính là gia viên cuối cùng của họ. Và giờ đây, nó dùng để bảo vệ tất cả mọi người. Đây là một quyết định chính xác. Giờ 4 đại tông môn thế yếu lại phân tán các nơi sẽ chỉ bị dần dần tiêu diệt. Nếu có thể toàn bộ rút vào Cửu Long Bàn Thần kết giới, dù đã mất đi Thái Cực Phong Hồ, vẫn còn có hy vọng. Độ Kiếp Tháp là nơi đầu tiên nhận được tin tức. Họ cần, trong lúc đồng đội rút lui, khóa chặt đại quân đối phương trong 4 tầng kết giới, tranh thủ thời gian. Thực tế, điều này không phải là quá khó. Dù Khương Vô Tâm và đám người kia có thể xông thẳng vào, những cường giả quỷ tông khác vẫn sẽ bị kết giới kiềm chế. Tiếp đó là cuộc chạy đua sinh tử hết chương 905. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.